Chương 551, bó lớn em gái chờ ta liêu. Hà Chí bày tỏ rất ủy khuất, hắn rõ ràng là nói ra nhất nhanh gọn hữu hiệu chủ ý. Chê ta chủ ý thiêu, đừng gọi ta tới a. Dù sao, phải bị hố đi tương thân kết hôn sanh con là bọn họ hai cái, cũng không phải là hắn. Kêu ngươi tới hỗ trợ, ngươi nhưng muốn lửa bịp chúng ta. Phó Thời Khâm đoán giận. Hà Chí, kết cái châm, lại không ảnh hưởng bình thường chức năng, nhìn các ngươi nói ta phải đem các ngươi thiến tựa như. Phó Thời Dịch liếc hắn một cái, hừ nói. Ai biết ngươi có thể hay không ghi hận trong lòng, đến lúc đó tay run một cái hủy chúng ta suốt đời. Vậy các ngươi hay là đi cho các ngươi anh ruột ngăn cản súng đi đi. Hà Chí nói. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, thở dài nói. Xem ra, trước khi đầu phóng nguyên bảo, nổi lên tác dụng ngược lại a. Mặc dù ngày đó thấy hắn ca căm thức, nhưng lại không tiện đối tiểu nguyên bảo nổi giận, bọn họ rất tối thoải mái. Nhưng là, bây giờ chính hắn không muốn hài tử, liền quay đầu để bẫy bọn họ hai người. Còn chưa phải là ngươi náo, nếu không phải ngươi nói đưa tiểu nguyên bảo đi kích thích ta ca, chúng ta còn sẽ rơi đến nước này sao? Phó Thời Dịch nói hỏng bét. Mặc dù đầu phóng tiểu bảo quả thật có thể ngược đến hắn ca, nhưng cũng để cho hắn ca phát hiện có đứa bé hắn liền muốn mất đi địa vị cảm giác nguy cơ. Bây giờ tốt lắm, hắn trực tiếp không muốn hải tử. Không chỉ có tiểu ma đầu kế hoạch thực hiện xa xa không hẹn, còn đem chính bọn họ cũng mang trong hố. Hà Chí rót ly rượu, nhìn có chút hả hê cười nói. Nếu không các ngươi đi ngay tương thân, góp cùng anh ngươi cùng nhau kết hôn tính toán rồi. Phó Thời Dịch, cút đi, bó lớn em gái chờ ta liêu, nhường ta kết hôn. Phó Thời Khâm, không nghe người ta nói, hôn nhân chính là phân mộ, ta mới không đi vào. Hà Chí nhấp miếng rượu, lời nói thành khẩn khuyên. VN. Xem các ngươi một chút anh ruột, hắn nhưng là không kịp chờ đợi đi trong mộ chui đâu. Bọn họ là một mực không hiểu, Phó Hàn Tranh lúc trước như vậy chán ghét mà vứt bỏ mộ vi vi, tại sao lại đột nhiên vòng vo tính thích vui vẻ phải chết đi sống lại. Có lần hắn tò mò hỏi hắn. Hắn nói có một ngày như vậy thấy nàng tim đập thình thịch, thật giống như đến lúc một phần trông đợi đã lâu ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Thời Khâm nhìn một chút một mực chơi điện thoại di động Phó Thời Dịch, ói hỏng bét nói. Bây giờ việc cần kíp là nghĩ biện pháp chớ bị ta ca gài bẫy, ngươi có thể hay không để điện thoại di động xuống. Phó Thời Dịch một bên phát ra huệ chát, vừa nói. Ta đang tại hẹn ngày mai tương thân em gái gặp mặt ta. Phó Thời Khâm cầm chai rượu lên. Liền muốn gõ chết hắn tính toán rồi. Hắn nói hết rồi kêu hắn tới, là cùng nhau phản kháng hắn ca cự tuyệt tương thân kết hôn sinh con. Hắn ngược lại ba ba đi trước hẹn đối tượng hẹn hò gặp mặt. Phó Thời Dịch một cái lấy xuống hắn trong tay chai rượu, để điện thoại di động xuống nói. Em gái này là ta thích loại hình, không thấy đáng tiếc. Chỉ cần là cái xinh đẹp em gái, đều là ngươi thích loại hình. Hà Chí ói hỏng bét. Phó Thời Dịch nâng ly cùng hắn đụng một cái, người hiểu ta. Hà Chí cũng. Bây giờ trọng điểm là ngươi tương thân em gái sao? Phó Thời Khâm một cái tắt chụp trên Phó Thời Dịch sau, thanh minh trọng điểm nói, bây giờ là phải thế nào nhường ta ca bọn họ trước mang thai sinh con, chúng ta mới có thể tránh khỏi hãm hại. Loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể khống chế đi, ngươi nhìn ta đều tiếu tiếu sờ một cái cho ta ca đưa như vậy nhiều loại tình thú áo ngủ, cũng không một chút động tĩnh đều không có. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm. Đưa những thứ kia có cái dám dùng, hắn ẩn giấu như vậy nhiều can. Phó Thời Dịch cùng Hà Chí nhìn nhau một cái, Hà Chí nói. Vậy làm sao bây giờ, trộm của hắn rồi. Phó Thời Dịch, trộm hắn sẽ không mua sao. Hà Chí suy nghĩ một chút, nói. Đi cho hắn ghim. Phó Thời Khâm gật gật đầu, biện pháp này có thể được. Phó Thời Dịch, ai đi làm. Phó Thời Khâm cùng Hà Chí nhìn nhau một cái, đồng loạt nhìn về phía Phó Thời Dịch. Đội trưởng, nên ngươi ra tay lúc. Chương 552, Phó Hàn Tranh, ngươi sẽ thích Cố Vi Vi sao? Thiên Thủy biệt thự. Phó Hàn Tranh bận bịu đang xử lý một sấp bên ngoài văn kiện, hoàn toàn không biết chính mình hai người em trai cùng Hà Chí đang tại mật mưu cái gì. Cố Vi Vi thu thập xong thứ hai thiên phải dẫn hành lý, tiếu tiếu đi tới sau lưng hắn, đưa cánh tay ôm lấy bả vai. Còn bao lâu? Còn một hồi mà, nếu không ngươi ngủ trước. Ngày mai không phải phải dậy sớm. Phó Hàn Tranh cầm nàng tay, nghiêng đầu giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi lắc đầu, còn không mệt. Phó Hàn Tranh nghe vậy đưa tay kéo nàng đến trong ngực ngồi xuống, vừa lật xem văn kiện vừa nói. Cảm ơn. Đồ Dằn cũng đúng là truy xét Cố Gia bên kia, nhưng cũng không có thiên về chỉ điều tra Cố Gia bên kia. Cố Vi Vi cau mày, hắn là không tin, Cố Vi Vi là trở về đến Cố Gia sau này qua đời. Phó Hàn Tranh đưa tay sờ một cái nàng đầu, ôn giải thích do nói. Hắn chấp trưởng Đồ Dằn gia tộc như vậy nhiều năm, không phải dựa vào tin tưởng nói nghe đồn đãi tin tức. Hơn nữa, tin tức này hay là Phó Gia thả ra ngoài, hắn sẽ cho là Phó Gia cố ý khích bác Đồ Dằn gia tộc cùng Cố Gia mâu thuẫn, phải không? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh gật đầu, bất kể hắn làm bí ẩn đi nữa, cạm mạn. Đồ Dằn cũng sẽ tra được tin tức này là từ hắn nơi này thả ra ngoài. Bất quá, hắn cũng ở đây nhường người điều tra lần đó bị đâm sau, Cố Gia hoạt động dấu vết, chẳng qua là chuyện đã qua gần một năm, phải tìm được chứng cứ xác thật không quá dễ dàng. Cố Vi Vi nhấp mím môi, trọng điểm không phải đang tại Cố Gia, hay là đang cùng Cố Gia dính líu Lang Gia. Chẳng qua là, nàng không có phương tiện chỉ phải như vậy rõ ràng. Nếu như hắn chịu giải phẫu di thể, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trong thân thể nàng những thứ kia khiến cho chết não dược vật lưu lại, lấy bây giờ y học kỹ thuật là có thể tra được. Chẳng qua là, Cố Tư Đình vẫn không có tra, mà bây giờ cả mạn. Đồ Dằn tựa hồ cũng không có. Vốn là cả mạn. Đồ Dằn dẫn người đến Cố Gia là chuẩn bị mang đi di thể, nhưng sau đó cùng Cố Tư Đình đạt thành cái gì hiệp định, vừa không có mang đi. Phó Hàn Tranh nói. Nếu Đồ Dằn gia tộc đã cùng Cố Gia ngừng hợp tác, vì sao còn phải đem con gái di thể ở lại Cố Gia? Nàng khi còn sống lưu ở bên kia là vì bảo vệ, làm người hài lòng đã chết, còn lưu ở bên kia liền có chút kỳ quái. Cái gì hiệp định? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn thở dài than thở, nói. Lúc ấy tại chỗ chỉ có cả mạn. Đồ Dằn thân tín cùng với Cố Gia người, cho nên cụ thể bọn họ đạt thành cái gì hiệp định cũng không biết. Hắn cũng chỉ là từ cả mạn. Đồ Dằn dĩ nhiên mang đi Cố Gia những người đó, suy đoán hắn là chuẩn bị mang đi di thể. Chẳng qua là, cuối cùng lại buông tha. Lấy cả mạn. Đồ Dằn thế lực, hắn phải mang đi nói, Cố Gia không ngăn được. Cuối cùng không có mang đi, hắn chỉ có thể suy đoán giữa bọn họ đạt thành một cái hiệp định, nhường hắn đem Cố Vi Vi di thể tạm thời ở lại Cố Gia. Cố Vi Vi thần sắc một trận ngưng trọng, hắn một ngày không tra được chân tướng, Nguyên Mộng liền một ngày không thể an toàn trở lại. Phó Hàn Tranh, bất kể nàng có hay không tham dự, chỉ bằng nàng là từ Anderson gia tộc đi ra ngoài một điểm này, Đồ Dằn gia tộc cũng sẽ không thiện thôi làm huề. Gần đây Đồ Dằn gia tộc đã nhiều lần nhằm vào Anderson nhất tộc. Cố Vi Vi lo âu, lẩm bẩm. Nguyên Mộng hẳn còn an toàn đi. Phó Hàn Tranh, trước mắt còn không có ảnh hưởng đến nàng. Cố Vi Vi nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, sâu kín nói. Cố Tư Đình đem ta bắt đi Cố Gia thời điểm, nói ta rất giống Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh, nếu như ngươi trước gặp phải là cái đó Cố Vi Vi, ngươi sẽ thích nàng sao? Phó Hàn Tranh lật một cái văn kiện trong tay, cũng không có qua lo lắng nhiều. Sẽ không. Chương 553, như vậy hầu người thích hợp sao? Cố Vi Vi lông mi dài rũ thấp, che giấu đáy mắt chợt lóe lên ảm đạm. Tại sao? Bởi vì họ nàng Cố. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng, túi đầu hôn một cái nàng chán. Bởi vì ta thích là ngươi, chỉ biết là ngươi. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy hắn cổ, nằm ở hắn đầu vai nhìn sau lưng hắn cửa sổ. Cái đó trong lòng vô số lần bồi hồi vấn đề, lại một lần nữa ập vào tim. Phó Hàn Tranh, nếu như ta là Cố Vi Vi, ngươi sẽ còn như vậy thích ta sao? Bất kể ta là ai, ngươi cũng sẽ như vậy thích ta sao? Phó Hàn Tranh để văn kiện xuống, lấy ra ôm vào cổ hắn tay. Thế nào? Cố Vi Vi nhẹ nhàng ngửa đầu, môi anh đào dán lên môi mỏng hôn một cái. Ta sáng mai phải đi, ngươi còn phải làm việc. Còn có một chút. Phó Hàn Tranh bật cười, lần nữa cầm lên văn kiện, chuẩn bị mau sớm kết thúc công việc. Cố Vi Vi bẻ hắn mặt nhìn chính mình, công việc trọng yếu, ta trọng yếu. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ để văn kiện xuống, đem người ôm lấy rời đi thư phòng. Dĩ nhiên ngươi trọng yếu. Nhưng mà, như vậy ít có chủ động, luôn là sẽ đổi lấy tương đối hậu quả nghiêm trọng. Trở về phòng không tới 2 giờ, nàng liền hận không được đem hắn đạp trở về thư phòng đi công tác. Nửa đêm, Phó Hàn Tranh đem nàng đưa đi phòng 88, chính mình mới chạy tới thư phòng, đem còn lại công việc xử lý xong. Công việc mới vừa kết thúc, Lôi Mông gọi điện thoại tới. Đối với thẻ Lan Tư truy xét, Cố Gia tựa hồ cũng không có phản ứng. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, một điểm khác thường đều không có. Không có, nếu như không phải là bọn họ đã lau tiêu mất tất cả chứng cứ, chính là Cố Vi Vi chết thật cùng bọn họ không liên quan. Lôi Mông nói. Phó Hàn Tranh thần sắc ngưng trọng trầm mặc một hồi, chiếu nguyên sóc hướng Vi Vi nói, kia không thể nào cùng Cố gia không liên quan. Có tra được Lăng gia sao? Người sau khi chết, ghép tim cho Lăng Nghiên, có lẽ trong này có cái gì mờ ám. Bọn họ hẳn đã bắt đầu tra xét, chúng ta không tiện đúng tay. Lôi Mông nói. Phó Hàn Tranh, tiếp tục lưu ý tiến triển là được. Đúng rồi, còn có một việc Lôi Mông gọi lại chuẩn bị cúp điện thoại Phó Hàn Tranh, có chút buồn cười nói, nhị thiếu tam thiếu, còn có Hà bác sĩ, hôm nay lén lén lút lút gặp mặt một lần. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, biết. Bọn họ lén lén lút lút gặp mặt, 10 có 8 9 đều là cùng hắn có liên quan. Quả nhiên, gần đây đều quá rảnh rỗi rồi. Hắn cúp điện thoại trở về phòng ngủ. Cố Vi Vi đã tắm xong ổ ở trên giường ngủ say. Hắn theo thói quen đem người ôm vào trong ngực, túi đầu ngưng mắt nhìn nữ hài trầm tĩnh ngủ nhan, hơi không thể tin nổi thở dài than thở. Vi Vi, ngươi đến cùng còn đang tại hoài nghi gì? Hắn trong mắt trong lòng thích từ đầu đến cuối chỉ có nàng, nàng lại tựa hồ như luôn là không xác định, hắn là thật thích nàng. Dù là, hắn vô số lần nói qua yêu chỉ có nàng. Dù là, bọn họ đều đã chuẩn bị kết hôn rồi. Nàng tựa hồ trung quy đang hoài nghi, hắn đối với nàng cảm tình không đủ sâu sắc kiên định. Sáng sớm, náo chuông reo hai lần, Cố Vi Vi mới miễn cưỡng trở mình, đưa tay ôm hắn thắt lưng đang tại trong ngực hắn ỉ lại. Mấy giờ rồi? Ngươi lại không đứng lên, muốn không đuổi kịp phi cơ rồi. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi khổ não thở dài than thở, bò dậy rửa mặt đổi quần áo, đơn giản ăn một chút bữa ăn sáng liền lên xe của hắn. Tùy Phó Hàn Tranh đưa nàng đi phi trường. Tiểu Lâm nhận được điện thoại, liền trực tiếp tới bãi đậu xe đón người. Mới vừa nhận lấy hành lý, đi mấy bước liền nghe được đi tới hắn phía sau nghệ sĩ kêu một tiếng. Phó thúc thúc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình nghệ sĩ hướng về phía đang muốn lên xe Phó Hàn Tranh, hai tay đi đỉnh đầu một thả so một cái thật to tình yêu. Sáng sớm, như vậy hầu người thích hợp sao? Chương 554, đừng loạn giải cẩu lương. Ta không ăn. Hơn nữa, nàng còn chưa phải là so với một cái liền đi. Nàng là đi mấy bước, muốn nghiêng đầu so với một cái tình yêu. So tình yêu không nói, còn các nước ngôn ngữ ta yêu ngươi bày tỏ một chút. I love you. Giải lãng hắc u. A nhất tây dẫn đường. Nói một câu, so với một cái tình yêu. Tiểu Lâm không chịu nổi đẩy hành lý đi nhanh mở ra, lười đi ăn phần này cẩu lương. Phó Hàn Tranh nhìn nữ hài hoạt bát dáng vẻ khả ái, lạnh lùng gương mặt văng lên sáng chói nụ cười. Một mực thấy nàng đi xa, vào thang máy không thấy được người, mới lên xe trước đi công ty đi làm. Vừa nghĩ tới nàng mới vừa bộ dáng khả ái, môi mỏng lại không nhịn được dương lên nụ cười. Tiểu Lâm dòm vào thang máy, lập tức khôi phục bình thường nhà mình nghệ sĩ, không nói nói hỏng bét nói. Ta nói, ngươi đều cùng đại lão bản nhị vai nhiều ngày như vậy, trước khi đi còn không có ngán đủ. Vài ngày như vậy làm sao đủ, cả đời cũng không đủ được rồi. Cố Vi Vi nói. Tiểu Lâm, đừng loạn giải cẩu lương, ta không ăn. Hai người tới hầu cơ sảnh, trừ tiểu từ trợ lý, còn có một vị mới trợ lý. Bất quá, dáng dấp một điểm cũng không giống trợ lý, vóc dáng nho nhỏ, mặt có chút tròn trịa, còn có chút manh manh. Tiểu Lâm nhỏ giọng nói, đại lão bản an bài tới, muốn chúng ta mang theo. Phỏng đoán, ra lần trước chuyện như vậy. Không yên tâm âm thầm an bài hộ vệ, còn muốn cho bọn họ mang theo một cái thiếp thân. Ngươi tốt, Mộ tiểu thư, ta là Lôi Ninh. Cố Vi Vi quan sát một chút, cười nói nói. Lôi Mông em gái. Lôi Ninh, ngại, ta là tỷ hắn. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái đó lưng hùng vai gấu Lôi Mông, có một cái như vậy manh manh đắc trị. Đây thật là phái tới bảo vệ nàng, không phải tới bán manh sao. Lôi Ninh thấy nàng muốn cười biểu tình. Nói, không nên hoài nghi ta thực lực tốt không, hắn đều là ta từ nhỏ đánh đến lớn. Không nghi ngờ, chữ tỷ, sau này xin nhiều chiếu cố. Cố Vi Vi bận bịu liễm khởi nụ cười. Bốn người hầu cơ không bao lâu, liền cùng nhau lên phi cơ. Tiểu Lâm chiếu lệ ngồi ở nàng bên người, cho nàng giao phó sau khi xuống phi cơ công việc. Xuống phi cơ muốn cho mở dê chụp một con mới quảng cáo, đây là quảng cáo sắp đặt án. Quảng cáo chụp xong. Còn có một cái nước ngoài tạp chí mổ sưu tầm. Cố Vi Vi nhận lấy quảng cáo sắp đặt lật nhìn một chút, may ra sau khi xuống phi cơ có thể mau sớm đưa vào trụ. Đúng rồi, còn có Mẹt Lìn hẹn ngươi đi Paris thấy một mặt, nói là liên quan tới thiết kế phương diện vấn đề muốn cùng ngươi ngay mặt câu thông một chút, ta còn không có cho nàng xác định trả lời. Cố Vi Vi, có thể an bài lên, đi một chuyến đi. Hẳn là liên quan tới áo cưới thiết kế chi tiết, mặc dù nàng chọn hắn dự tính bản thảo. Nhưng mà còn có chi tiết cần câu thông. Cũng cần nơi đó đánh bản sư cho nàng đo lường vóc người, mới có thể chính thức bắt đầu chế tạo. Tiểu Lâm Thành thạo trình trên làm ký hiệu, ta xuống phi cơ trả lời hắn, sau đó chính là chúng ta điện ảnh cần hai cái cảnh, cần ngươi đi đất thật nhìn một chút. Biết. Cố Vi Vi nhìn xong quảng cáo sắp đặt, đeo lên cái chụp mắt liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua Liêu Nam Nhân, làm hại nàng sau nửa đêm mới ngủ, xuống phi cơ liền muốn chụp quảng cáo. Nàng trước hay là ngủ bù một giấc dưỡng thần. Đúng rồi, Tam Thiếu hôm nay đi tương thần, chuyện gì xảy ra? Tiểu Lâm bắt quái hề hề hỏi. Cố Vi Vi kéo ra cái chú mắt, hắn thật đúng là đi. Ngày hôm qua Phó Hàn Tranh nói cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch an bài tương thần, có thể ấn lẽ thường bọn họ không phải nên kiên quyết phản đối sao. Sáng sớm đi ngay công ty, nhường hình dáng tổng thanh tra cho hắn thiết kế cái đặc biệt tao khí hình dáng, bảo là muốn đi tương thần. Tiểu Lâm không lời nói. Chương 555, cùng cả mạn. Đỗ Dặn lần đầu tiên gặp nhau. Cố Vi Vi suy nghĩ 2 giây, đeo lên cái chụp mắt nói. Kia phỏng đoán, hắn đối tượng hẹn hò rất đẹp. Phó Thời Dịch người nọ, chỉ cần em gái quá đẹp, tương thân hắn cũng chiếu đi không lầm. Tiểu Lâm gật gật đầu, phỏng đoán quả thật như vậy, nếu không hắn sẽ không còn chú tâm lối ăn mặc một phen. Đoàn người đến Ỉ Tạ Lì Dôn, đã là buổi tối. Martin. Gordin tự mình ở phi trường nhận được bọn họ, thấy nàng kích động nghĩ đến cái ôm, có thể vừa nghĩ tới bạn trai nàng Phó Hàn Tranh lại không thể không nhịn ở. Vì vậy, chẳng qua là đơn giản cầm cái tay. Ngươi có thể bình an, quá tốt. Lúc trước đang tại biết liên hoan phim xảy ra chuyện, hắn cũng một lần không liên lạc được nàng. Nàng quản lý chẳng qua là nói cho người khác biết mất tích, thẳng đến thật nhiều ngày, mới đến nàng trở về bình an trở lại nước Hoa tin tức. Cảm ơn. Cố Vi Vi cười nói rồi hãy nấy, đi theo hắn cùng nhau lên xe. Đối ngoại chẳng qua là tuyên bố lúc ấy quá loạn, nàng trốn đi không chú ý liên lạc. Cho nên, Martin, Gordin cũng không biết, nàng lúc ấy mất tích là bị Cố Tư Đình mang đi Cố ra. Chúng ta có cái rất trọng yếu thiệt rượu, cần ngươi trở về quán rượu đổi một quần áo, bây giờ cùng ta cùng đi tham gia. Có thể ta không uống rượu. Cố Vi Vi nói, từ lần đó nàng uống rượu say. Cùng Phó Hàn Tranh náo chia tay, hắn liền nghiêm cấm nàng lại dính rượu. Chẳng qua là lộ mặt, không muốn ngươi uống rượu, bởi vì ngày mai quảng cáo chụp sân là mượn hắn tư nhân trang viện. Martin. Gordin một mặt khẩn cầu nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Được rồi. Đoàn người trở lại quán rượu, Martin sớm an bài nhà tạo mẫu chờ, cho nàng chuẩn bị nhẹ lễ phục, đơn giản hóa rồi cái trang liền kéo nàng lên xe. Bởi vì bất tiện quá nhiều người, nàng liền chỉ mang theo Lôi Ninh một cái bảo vệ nàng an toàn cùng đi. Bởi vì ngày mai muốn chụp quảng cáo, chủ yếu là kiểu Âu Châu phục cổ gió, cho nên mượn người khác trang viện tới quay phim. Hôm nay là trang viện chủ nhân công ty một cái trọng yếu khánh điện. Martin. Gordin ở trên xe cho nàng kể muốn đi tham gia tiệc rượu nguyên nhân. Cố Vi Vi nhìn một chút Martin ngón cái tay phải cùng thực mẫu một mực nhẹ nhàng xoa xoa. Đây là hắn khẩn trương ký hiệu động tác. Người thật giống như có chút khẩn trương. Martin. Gordin buông lỏng một chút nơ. Thật ra thì đi thực rượu. Phỏng đoán đa số là Âu Châu một ít khá có thế lực tổ chức dưới đất. Ta có chút khẩn trương. Lôi Ninh nghe, lập tức nói. Dừng xe, chúng ta không đi. Như vậy trường hợp, nhường nàng đi. Vạn nhất có cái gì bất ngờ, nàng làm sao hướng đại lao bản giao phó. Nhưng là đối phương biết chúng ta muốn ở nơi đó chụp quảng cáo, cố ý mời chúng ta. Martin. Gordin nói. Mặc dù hắn đang tại thời thượng vòng là có chút địa vị, nhưng mà như vậy đại nhân vật, hắn kỳ thực không chọc nổi. Phó tiên sinh sẽ không để cho Mộ tiểu thư giao thiệp với như vậy trường hợp. Lôi Ninh sắc mặt nghiêm túc. Cố Vi Vi nhìn một chút bên ngoài, nói. Chúng ta đã đến, bây giờ không đi cũng lấy. Vừa mới dứt lời. Phụ trách tiếp đãi phục vụ đã thay bọn họ mở cửa. Nhưng là Lôi Ninh nhìn một chút bên ngoài đèn đuốc huy hoàng cổ bảo. Cố Vi Vi hạ thấp giọng, nói. Đem ngươi đao cùng súng đều lưu ở trên xe, chúng ta chẳng qua là đi vào lộ mặt, tận mau ra đây. Nàng mang như vậy vật đi vào, sẽ bị người cho là đang gây hấn với hoặc là muốn gây chuyện. Lôi Ninh suy nghĩ một chút, đem vũ khí trên người toàn ở lại trên xe, lúc này mới cùng nàng cùng nhau xuống xe. Ba người vào cổ bảo, một người lấy một ly chẳng hình, Martin. Gordin chỉ cách đó không xa một tên thân hình thật cao, mặt mũi anh tuấn đàn ông trung niên. Chúng ta đi theo đồ giản tiên sinh chào hỏi, cơ vốn là không có gì chuyện. Cố Vi nghe vậy kinh chấn, đồ giản tiên sinh. Chương 556, cùng cả màn. Đồ giản lần đầu tiên gặp mặt hai. Đồ giản là, nàng biết cái đó đồ giản gia tộc người sao? Martin. Gordin nhìn một chút nàng, giải thích. Đồ giản gia tộc là Âu Châu rất có ảnh hưởng lực một gia tộc, cả màn. Đồ giản tiên sinh trước mắt là đồ giản gia tộc chủ nhân, ngày mai chúng ta quảng cáo chủ, chính là hắn chỗ ngồi này trong cổ bảo cảnh, cũng là nhờ mấy tầng quan hệ mới cho mơn đến. Cố Vi nghe được cả mạn. Đồ giản danh tự này, cầm chạm bền tay nhẹ nhàng run lên. Nàng không nghĩ tới, nàng từng tìm nhiều năm như vậy người, nhưng cho tới bây giờ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện ở trước mặt nàng. Gần đây, bởi vì nguyên một chuyện, bọn họ cũng thường xuyên nói tới danh tự này. Nhưng mà, nàng không có nghĩ tới, chính mình gặp được hắn. Lôi Ninh nghe được Martin. Gordin nói là cả mạn. Đồ giản cũng một trận khẩn trương, nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ tiểu thư, chúng ta hẳn mau rời khỏi. Mặc dù là nhận được tin tức, đồ giản gia tộc và cố gia đã ngừng hợp tác, nhưng đồ giản gia tộc cùng phó gia vẫn là có rất nhiều xung đột, bọn họ ở lại chỗ này không phải là chuyện tốt. Cố Vi phục hồi tinh thần lại. Nhấp miếng trong tay chạm ẩn nhường chính mình tỉnh táo lại. Tốt, chúng ta mau rời khỏi. Ngươi không phải. Không uống rượu. Martin. Gordin ngạc nhiên nhìn uống một hớp lớn chạm ẩn người. Cố Vi nhìn một chút ly rượu trong tay, có chút miệng khác, quên đây là rượu. Nàng ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía cách đó không xa chống thủ trượng, thân hình thật cao cao gầy, mặt mũi thâm thúy cả mạn. Đồ giản. Hắn đang cùng người nói chuyện. Thần sắc có mấy phần cấp trên tiêu căng. Martin. Gordin nghe, lập tức gọi tới phục vụ cho nàng chuẩn bị một ly nước. Ngươi cũng đừng uống rượu, quay đầu xảy ra vấn đề, phó tiên sinh nơi đó, ta không giao phó. Mặc dù không biết nàng cùng vị kia phó tiên sinh làm sao tiến tới với nhau, thế nhưng dạng người lại trong lúc bận rộn bay đến ỉ tạ lì tới cùng nàng, cảm tình phải làm là tốt vô cùng. Thật may, ban đầu hắn có chừng mực, không có tiếp tục liêu nàng. Nếu không, chờ hắn không biết sẽ là hậu quả gì rồi. Martin. Gordin nhìn một chút cả màn. Đồ giản ở phương hướng, khẩn trương làm mấy cái hít thở sâu, cùng như vậy nhân vật giao thiệp với, kỳ thực có chút khó khăn hắn. Nhưng là, chủ nhân mời bọn họ qua đây, ngày mai lại phải đăng tại hắn địa phương chủ quảng cáo. Về tình về lý, bọn họ đều phải làm mặt cùng hắn chào hỏi. Qua hồi lâu, rốt cuộc thấy cả màn. Đồ giản cùng người giao nói xong rồi. Martin. Gordin còn đang cố gắng làm trong lòng xây dựng, Cố Vi đã chủ động lên tiếng nói. Đi thôi, chúng ta quá khứ chào hỏi. Martin. Gordin gật gật đầu, đi theo nàng cùng đi quá khứ, tới rồi cả mạn. Đồ giản trước mặt chào hỏi. Đồ giản tiên sinh, ngươi tốt, ta là Martin. Gordin. Rất cảm ơn ngươi có thể cho mướn địa phương nhường chúng ta tiến hành quảng cáo chụp. Cảm mạn. Đồ giản cạn nhiên cười một tiếng, không khách khí, MG là ta rất thưởng thức phẩm chất. Chủ yếu, nó là Vi đã từng thích phẩm chất. Cho nên, bọn họ muốn cho mướn địa phương, hắn cũng liền sảng khoái đáp ứng. Hắn nhìn một chút cùng Martin. Gordin cùng nhau qua đây trẻ tuổi nước hoa nữ hải, ánh mắt Vi dùng một cái. Vị này. Martin. Gordin có chút khẩn trương, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có làm giới thiệu. Vị này là nước hoa điện ảnh diễn viên Mộ Vi, MG năm nay toàn cầu phát ngôn viên. Mộ Vi. Cảm ạn. Đồ giản nhìn Cố Vi, ngai kỹ nàng tên. Đông nhiên nhớ tới, đây chính là Cố Tư Đình nói qua cái đó, rất giống Vi nước hoa nữ hải. 6.000 càng mới xong, ta phải đi lần cơm. Chương 557, nghe nói. Ngươi từng là ta cha ruột. Nữ hài rất trẻ tuổi, dung mạo cùng Vi không mảy may tương tự, là nước hoa trên người cô gái đặc biệt thanh linh đẹp. Chẳng qua là cặp mắt kia. Cặp kia nhìn hắn ánh mắt, tựa như ẩn chứa vạn ngữ ngàn nói, nhưng lại khó mà mở miệng. Cạm mạn. Đồ dằn choáng váng rồi chốc lát, đưa tay ra nói. Ngươi tốt, Mộ Vi Vi tiểu thư. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, ung dung đưa tay ra cầm một chút. Ngươi tốt, Đồ dằn tiên sinh. Cạm mạn. Đồ dằn nhìn nàng, đống nhiên hỏi. Mộ tiểu thư có phải hay không? Nhận thức ta. Nàng nhìn hắn ánh mắt, không phải người bình thường thấy hắn cái loại đó sợ hãi cùng ngưỡng mộ, mà là một loại vô hình. Thân thiết. Cố Vi Vi cười lắc đầu, không có, ta. Nghe nói qua ngươi. Nghe nói, ngươi từng là ta cha ruột. Mà hôm nay cùng ngươi gặp nhau ta, đã không phải là ngươi sanh con gái. Cảm ơn. Đồ Dằn bừng tỉnh gật đầu, nàng là Phó Hàn Tranh bạn gái, cộng thêm gần đây Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cũng ẩn thân đang tại Phó Gia. Nàng biết hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng là, nàng trên người cũng không có giống như Vi Vi địa phương. Hắn kỳ thực không nghĩ ra vì sao Cố Tư Đình phải nói nàng rất giống Vi Vi. Thậm chí, còn không tiếc từ Phó Hàn Tranh trong tay đem người trói địa nước Cố ra. Nghe nói, hắn thâm trầm cười một tiếng, hỏi, là Phó Tiên Sinh nói, hay là Nguyên Sóc nói, đều có. Cố Vi Vi nói, nàng từng tìm hắn như vậy nhiều năm. Lại không nghĩ rằng là đang tại sau khi chết đổi một thân phận, mới thật sự thấy hắn vị này cha ruột. Cảm ạn. Đồ Dằn bưng rượu khẽ nhấp một miếng, Mộ tiểu thư rất can đảm, đi tới nơi này, sẽ không sợ ta cầm ngươi đi uy hiếp Phó Hàn Tranh đem Nguyên Sóc giao ra. Hắn vừa nói như vậy, Lôi Ninh cùng Martin, Gordin đều khẩn trương ngược lại hít một hơi, thần kinh cũng đồng loạt căng thẳng. Cố Vi Vi ung dung mà cười, ngươi không sẽ làm như vậy, coi như Nguyên Sóc trở lại. Hắn sẽ nói cho ngươi cái gì, ngươi đã có thể muốn lấy được, mà ngươi cũng căn bản sẽ không tin tưởng hắn trong lời nói, cho nên dùng ta đi từ Phó ra trong tay đổi hắn là không sáng suốt, ngươi không biết làm. Những năm này, Đồ Dằn gia tộc mặc dù bởi vì trợ giúp Cố gia, cùng Phó gia cũng nhiều có chư đột, nhưng mà, vẫn luôn là rất nhỏ, thậm chí trong tối. Có thể nếu như nàng trói nàng, đi đổi Nguyên Sóc mà nói, vậy thì sẽ diễn biến thành ngay mặt mâu thuẫn. Mặc dù Đồ Dằn gia tộc đang tại Âu Châu địa vị dơ chân nặng nhẹ, có thể Phó gia cũng không phải dễ chê, hắn sẽ không đi mạo hiểm đi làm chuyện như vậy. Hắn bây giờ muốn là Cố Vi Vi ngộ hại chân tướng, nếu quả thật cha gia ngộ hại là Nguyên Sóc tạo thành, chỉ sợ cũng tính toán hắn núp ở Phó gia, hắn một dạng sẽ nghĩ hết biện pháp muốn hắn mệnh. Cảm ạn. Đồ Dằn bật cười, ngươi còn thật thông minh. Đúng, hắn quả thật sẽ không làm như vậy. Bởi vì coi như đem Nguyên Sóc bắt trở lại rồi, hắn đơn giản sẽ nói cho hắn, hắn chỉ là bởi vì Nguyên Mộng thân phận mới bỏ chạy nước Hoa, nộ hại cùng một không phải hắn tạo thành. Mà khi nhìn đến xác thực chứng cứ trước khi, hắn nói những lời này hắn một chữ đều sẽ không tin tưởng. Cho nên, vào lúc này dùng Phó Hàn Tranh bạn gái, đi đổi một cái hắn căn bản sẽ không tin tưởng giải thích, quá không đáng giá. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, cũng không nói lời nào. Mặt thẻ qua đây. Cảm ạn, có chút việc, chúng ta cần đơn độc nói một chút. Cảm ạn. Đồ Dằn gật đầu, hướng Cố Vi Vi nâng ly lên. Chúc các ngươi ngày mai ở chỗ này chụp thuận lợi. Cảm ơn. Cố Vi Vi vớt cảm nói tạ. Sau đó, đưa mắt nhìn Cảm ạn. Đồ Dằn cùng mặt thẻ xuyên qua phòng khách lui tới tân khách, biến mất đang tại cuối hành lang. Chương 558, nghe nói, ngươi từng là ta cha ruột hai. Sau. Toàn bộ tiệc rượu đến kết thúc, cạm màn. Đồ Dằn không xuất hiện nữa. Cố Vi Vi đang tại Martin. Gordin cùng Lôi Ninh một lại thúc giục hạ rời đi tiệc rượu, trở lại quán rượu nghỉ ngơi. Nhưng mà, nàng nhưng một điểm buồn ngủ cũng không có. Nàng trở về phòng không tới 10 phút, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Đi Đồ Dằn tiệc rượu. Ừ. Cố Vi Vi dựa vào gian phòng cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài cảnh đêm miễn cưỡng đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng tâm tình không tốt, làm khó ngươi. Không có, chỉ là có chút mệt mỏi. Cố Vi Vi thở dài than thở. Đã từng tìm nhiều năm như vậy cha ruột, thật gặp được, nàng lại không thể lại nhận hắn. Phó Hàn Tranh trầm mặc 2 giây, quyết định thả nàng đi nghỉ ngơi. Kia, sớm nghỉ ngơi một chút. Có thể ta lại muốn nói chuyện với ngươi. Cố Vi Vi nghe được hắn thanh âm, khó hiểu tâm tình tốt rồi mấy phần. Phó Hàn Tranh cười khẽ, tốt. Cố Vi Vi kéo rèm cửa sổ lên, đi trên giường nằm một cái nói. Phó Thúc Thúc, có trước khi ngủ câu chuyện sao? Có. Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, cho nàng đọc một đoạn ý tạ lì nổi danh thơ ca. Cố Vi Vi nghe tâm tình thật tốt, cũng nghe được rồi bên đầu điện thoại kia Phó Thời Khâm đoán giận thanh. Ca, sáng sớm, ngươi đủ rồi a? Cách mấy giờ sự chênh lệch thời gian, ý tạ lì còn là buổi tối, nước Hoa Đế cũng đã là buổi sáng giờ làm việc rồi. Vào lúc này, chính là hai người đi trên đường đi làm. Nàng cười ra tiếng, nói. Ti A Mô. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, tính toán một chút sự chênh lệch thời gian. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn có chụp. Ừ, Cố Vi Vi tê ơ. Chụp xong, mau rời khỏi ỉ tạ ly, đồ rắn gia tộc gần đây đều tụ tập ở bên kia, không quá an toàn. Phó Hàn Tranh không yên tâm dặn dò. Mặc dù biết cả mạn, đồ rắn sẽ không đem nàng như thế nào, nhưng nàng lưu ở bên kia, hắn hay là có chút bận tâm sẽ gặp không tốt tình trạng. Biết. Nơi này chụp kết thúc, ta đi ngay và gì thấy mẹ Lìn. Cố Vi Vi nói. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh cho nàng đạo ngủ ngon, cúp điện thoại. Cố Vi Vi để điện thoại di động xuống, nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ mấy giờ. Mới hừng sáng, Martin. Gờ Jin cùng Kiều Lâm cứ tới đây gõ cửa, thúc giục nàng lên dùng bữa ăn sáng. Sau đó, chạy tới ca mạn. Đồ giản tư nhân dinh tiến hành chụp trước chuẩn bị. Đang tại bọn họ muốn chụp địa phương, đồ rắn gia tộc người rất hữu hảo nhường ra địa phương, cũng không đến quấy rầy. Lâu đài thư phòng, các mạn. Đồ rắn đứng ở cửa sổ vừa nhìn trên sân cỏ bận rộn chụp đoàn đội, bất chi bất giác đã nhìn đã lâu. Mặt thẻ đến gần, nhìn một cái bận rộn cờ hờ ụ tờ mờ gờ đoàn đội. Nghĩ đến Vi Vi rồi. Mờ dê là Vi Vi khi còn sống mặc nhiều năm tư nhân đặt làm bảng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới đồng ý những người này tới hắn nhà riêng chụp quảng cáo. Các bạn, đồ rằn chỉ trên sân cỏ mặc lễ phục, trang điểm phục cổ ưu nhã cô gái trẻ tuổi. Tối hôm qua ta gặp được cái đó mộ Vi Vi. Mặt thẻ choáng váng rồi mấy giây, chính là Cố Tư Đình nói rất giống Vi Vi nước hoa nữ hải, Phó Hàn Tranh bạn gái nhỏ. Các bạn, đồ rằn từ trước đến giờ nghiêm túc mí mắt, không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Ừ. Là cái thật thông minh thú vị tiểu cô nương. Giống như Vi Vi. Mặt thẻ hỏi. Các bạn. Đồ rắn lắc lắc đầu, dáng dấp ngược lại là một điểm cũng không giống, chính là. Cặp mắt kia ngược lại cảm thấy phải mười phần thân thiết. Thân thiết. Mặt thẻ không biết hắn nói cái gì ý. Các bạn. Đồ rắn thở dài than thở, trở về bên bàn đọc sách ngồi xuống. Đúng, có dũng khí giống như đã từng quen biết thân thiết. Chương 559. Cả mạn. Đồ giản mời. Bởi vì là đang tại cả mạn. Đồ giản tư nhân dinh chủ, Cố Vi Vi tỏ ra có chút tâm không có ở đây ủ rũ. Martin. Gờ Jin nhường nhiếp ảnh ra tạm ngừng chụp, qua đây hỏi. Vi Vi, ngươi có phải hay không tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt? Lúc trước như vậy cường độ cao chụp nàng đều trạng thái tràn đầy, hôm nay nhưng liên tục sai lầm. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, nhường ta nghỉ ngơi 10 phút. Một lần nữa chụp tốt không? Martin. Gờ Jin rất dễ nói chuyện, nhường chụp hình đoàn đội tạm ngừng chụp, còn nhường người nấu ly cà phê qua đây cho nàng nâng cao tinh thần. Kiều Lâm qua đây, cũng cảm thấy nàng hôm nay có chút kỳ quái. Trước khi đóng phim chụp quảng cáo, cũng không thấy ngươi giống như hôm nay như vậy không có ở đây trạng thái, chuyện gì xảy ra? Cố Vi Vi bưng cà phê, một mực điều chỉnh trạng thái tâm lý, cho nên chưa có trở về hắn mà nói. Kiều Lâm một chút kịp phản ứng, ngươi sẽ không là cùng đại lão bản gây gổ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, sẽ như vậy ảnh hưởng nàng trạng thái, cũng chỉ có cùng đại lão bản gây gổ đi. Nghĩ gì vậy, ta cùng hắn là sẽ gây gổ người sao? Cố Vi Vi liếc hắn một cái. Nàng chẳng qua là đang tại cả mạn. Đồ rằn sinh hoạt địa phương, tâm tư nhất thời có chút tập trung không được, cho nên trạng thái không tốt lắm. Không phải cùng đại lão bản gây gổ. Ngươi này mất hồn tựa như làm gì vậy? Kiều Lâm ói hỏng bét. Ngươi nhường ta an tĩnh một hồi có được hay không? Cố Vi Vi khẩn cầu. Nàng là tới điều chỉnh trạng thái, không phải tới nghe hắn cầu nhỏ. Lại vẫn hoài nghi nàng cùng Phó Hàn Tranh gây gổ, bọn họ làm sao có thể ồn ào được. Kiều Lâm thức thời im miệng, chờ chính nàng điều chỉnh xong trạng thái. Qua 10 phút, Cố Vi Vi đem ly cà phê đưa cho Kiều Lâm, đi về phía Martin. Gờ Jin nói. Bắt đầu chụp đi. Nàng điều chỉnh xong trạng thái, chụp liền bắt đầu thuận lợi, hai ba cái địa phương cảnh cơ bản cũng là một lần liền chụp hoàn thành. Chụp hoàn thành, mọi người cũng không có lập tức thu công. Martin, Gordin cùng nhiếp ảnh ra cùng nhau xác nhận một chút bọn họ chụp đi ra ngoài hiệu quả. Chờ bọn họ xác nhận tốt lắm, mới tuyên bố thu công. Dẫu sao, như vậy địa phương, không một lần chụp tốt, bọn họ là không có cơ hội lại tới quay phim thứ hai lần. Cố Vi Vi nghe được Martin, Gordin tuyên bố thu công, lúc này mới đi tẩy trang thay quần áo. Tiểu Lâm đi theo nàng cùng nhau, nhìn đồng hồ nói. Chúng ta còn có thể đuổi kịp tối nay phi cơ đi Paris. Cố Vi Vi đổi quần áo đi ra, nhìn cổ điển tĩnh lặng cổ bảo, tâm tình có chút phức tạp. Martin, Gordin chụp xong, chờ đến chụp hình đoàn đội thu thập xong đồ chứa xe, đích thân đi gặp cả mạn. Đồ Dằn nói lời từ biệt. Đồ Dằn tiên sinh, phi thường cảm ơn ngươi cung cấp cho chúng ta chụp sân, chúng ta chụp đã kết thúc. Đã chụp xong. Cả mạn, Đồ Dằn hỏi một câu. Đúng vậy, đã chụp xong. Martin, Gordin cung kính trả lời, hướng đối phương xá một cái nói, như vậy. Chúng ta cáo tử. Cả mạn, Đồ Dằn trầm ngâm chốc lát, chống thủ trưởng đứng dậy. Thời gian cũng không còn sớm, các ngươi lưu lại dùng cái bữa ăn tối lại đi. Này, Martin, Gordin ngẩn người, cùng cả mạn, Đồ Dằn cùng nhau dùng bữa ăn tối, hắn dám ăn được đi không? Một mực nghe người ta nói cả mạn. Đồ Dằn kêu căng lạnh lùng, hôm nay như vậy bình dị gần người sao? Cả mạn, Đồ Dằn đi tới trước mặt hắn, Gordin tiên sinh rất khó khăn. Không làm khó dễ, phi thường cảm ơn lời mời của ngươi, ta đi thông báo bọn họ. Martin, Gordin hơi gật đầu, đi ra ngoài thông báo những người khác lưu lại dùng bữa ăn tối. Hắn chân trước vừa ra, cả mạn, Đồ Dằn chân sau cũng đi theo ra, xa xa thấy trẻ tuổi nước hoa nữ hải, cất bước đi tới. Mộ Vi Vi tiểu thư, có không có hứng thú thăm một chút nơi này? Chương 560, chậm tới cha ruột. Cố Vi Vi hơi ngạc nhiên, chợt kịp phản ứng cười một tiếng. Đương nhiên là có hứng thú. Nàng mới vừa còn đang là chỉ là như vậy vội vã một mặt mà tiếc nuối, không nghĩ tới Martin xuống nói cho bọn họ có thể ở lại chỗ này dùng bữa ăn tối. Lại chỉ trước mắt, cả màn. Đồ Dằn lại tìm tới nàng trước mặt, chủ động phải dẫn nàng đi thăm hắn nhà. Cả mạn, Đồ Dằn mang theo đường, tùy ý cho nàng nói chỗ ngồi này cổ bảo lịch sử, một chút cũng không tựa như ngoại giới theo như đồn đãi cái đó kiêu căng thâm trầm Đồ Dằn gia tộc chủ nhân. Cố Vi Vi duy trì lễ phép cách, cùng hắn cùng chung đi, cười trốn chím nghe hắn nói. Đây là nàng 20 nhiều năm qua lần đầu tiên như vậy đến gần vị này cha ruột, ước chừng. Cũng là một lần cuối cùng. Nếu quyết định muốn buông xuống quá khứ, như vậy thuộc về Cố Vi Vi hết thảy đều nên buông xuống. Bất kể là Cố gia, còn là một chậm tới cha ruột. Mặt thẻ đứng ở thư phòng cửa sổ, nhìn xa xa sân cỏ chậm rãi cười nói hai người, lại một điểm không giống là lần đầu quen biết dáng vẻ. Coi như cùng cả mạn. Đồ Dằn quen biết nhiều năm bạn bè, hắn hiểu rất rõ hắn là dạng gì tánh tình, đối đãi lần đầu quen biết người hắn xa không có như vậy hữu hảo. Hôm nay đối cái này nước hoa nữ hải, hắn ngược lại phá lệ ngoại lệ. Cả mạn. Đồ Dằn mang nàng đi vòng qua cổ bảo phía sau, là một mảnh cũng sớm đã điều số không tử đằng hoa. Cố Vi Vi thấy kinh ngạc hơn, trong lòng một trận phức tạp. Tại sao có thể có tử đằng hoa? Cả mạn. Đồ Dằn nhìn một cái, nói. Con gái ta vì vị ẩn. Đồ Dằn lúc còn sống, rất thích tử đằng hoa. Cố Vi Vi mím môi, chóp mũi có chút chua xót. Nếu là nở hoa thời điểm, nhất định rất đẹp. Đúng, nở hoa thời điểm đẹp vô cùng, đáng tiếc nàng một mực không có thể có cơ sẽ trở lại gặp đến. Cảm ạn. Đồ Dằn buồn bã than thở, chống thủ trưởng đi ở phía trước tiếp tục cho nàng dẫn đường. Cố Vi Vi nhìn phía trước bóng lưng, cố gắng chịu đựng đáy mắt như muốn đoạt hốc mắt nước mắt. Nàng cho là, hắn đem nàng thả vào Cố gia, như vậy nhiều năm không nhìn tới nàng một cái, là đã sớm quên lãng nàng nữ nhi này. Hoặc là người, nàng tồn tại đối hắn mà nói không có trọng yếu như vậy. Mà vào giờ khắc này, mới thật sự hiểu hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn không quên nàng, cũng vừa vặn bởi vì đem nàng coi trọng làm muốn, vừa muốn cho nàng một cái an toàn hoàn cảnh lớn lên, không nghĩ nàng đang tại Đồ Dằn gia tộc ngươi ngu ta gạt chung lớn lên. Chẳng qua là, thế sự vô thường, hết thể không thể như hắn mong muốn. Nguyên Sóc đang tại phó gia thời điểm, nhưng có hướng ngươi đã nói gì? Cảm ạn. Đồ Dằn dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cố Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại nói. Kia Trường bị đâm, hắn cùng Nguyên Mộng cứu Cố Vi Vi thời điểm, nàng chẳng qua là bị thương, còn trở lại Cố ra chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không biết chuyện. Không biết chuyện. Cảm mạn. Đồ Dằn thâm trầm nan chắc địa cười một tiếng, nói, cái này tìm cớ, quá tùy tiện rồi. Nếu như Nguyên Sóc thật phản bội ngài, trợ giúp Nguyên Mộng cùng Anderson gia tộc mưu hại nàng, bọn họ sớm có rất nhiều cơ hội hạ thủ, không sẽ đang tại sau nhiều năm như vậy mới xuống tay, còn làm như vậy dễ dàng hoài nghi đến trên người mình. Cố Vi Vi nói, cảm mạn. Đồ Dằn, Anderson gia tộc tham dự trong đó là sự thật. Nguyên Mộng là Anderson gia tộc người cũng là sự thật, Nguyên Sóc là không làm tròn bổn phận, hắn ban đầu cầm mệnh lập thể, hắn không có làm được đáp ứng ta. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, nhắc nhở. Đồ Dằn tiên sinh, nếu như ngươi chỉ lo đuổi theo bọn họ sai lầm, khả năng sẽ bỏ qua rồi hung thủ thật sự. Cảm mạn. Đồ Dằn đấy mắt lướt qua một tia nhuệ quang, hung thủ thật sự. Nguyên Sóc bọn họ cuối cùng thấy nàng, nàng vẫn chỉ là trọng thương. Nhưng trở lại Cố ra nhưng chết, tim còn nhổ chồng cho người khác, đây mới là ngươi hẳn điều tra trọng điểm. Cố Vi Vi nói. Chương 561, gặp lại, Đồ Dằn tiên sinh. Cảm mạn. Đồ Dằn quan sát nàng hồi lâu, rồi sau đó nói. Phó Hàn tranh dạy ngươi nói như vậy. Cố Vi Vi thở dài than thở, bởi vì nàng cùng Phó Hàn tranh quan hệ, nàng nói những thứ này, hắn chỉ biết làm là vì Phó gia cố ý khích bác. Nhưng mà... cái này cũng đúng là cần điều tra điểm khả nghi. Đây là một đa nghi lại cố chấp người, hắn hoài nghi chung quanh hết thể người động cơ, hắn chỉ tin tưởng chính mình lấy được kết quả. Không thể phủ nhận, đúng là. Cảm mạn. Đồ Dằn nói. Cố Vi Vi mím môi thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn hẳn sẽ đi tra lăng ra bên kia đi. Mặc dù khả năng không như vậy dễ dàng tra được, nhưng chỉ cần hắn bắt đầu tra lăng ra rồi. Lăng Nghiên bọn họ có tật giật mình không tránh được sẽ lộ ra sơ hở gì. Cảm mạn. Đồ Dằn thần sắc thâm trầm nhìn nàng, ngươi cùng Nguyên Sóc. Lúc nào biết? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cho cái mập mở cái nào cũng được trả lời. Mấy năm trước rồi, hắn đang tại nước Hoa cứu ta, biết ta ông ngoại. Cái này giải thích, đối phó Hàn Tranh cũng là nói như vậy. Cảm mạn. Đồ Dằn ý vị thâm trường cười một tiếng, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Nguyên Sóc hướng ta báo cáo hành tung trong, hắn ít nhất 8 năm bên trong chưa từng đi nước Hoa. Ta nghĩ, hắn cũng không phải tất cả hành tung cũng sẽ hướng ngươi báo cáo, thí dụ như cùng Nguyên Mộng quen biết. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Phó Hàn Tranh không có hoài nghi qua bọn họ cái đó giải thích, bởi vì hắn không biết Nguyên Sóc. Cho nên, bọn họ như vậy nói, hắn cũng chỉ tin tưởng rồi. Cảm mạn. Đồ Dằn không chỉ có hiểu rõ Nguyên Sóc, còn biết hắn hành tung. Lần giải thích này đang tại hắn trong mắt khó tránh khỏi có chút khả nghi. Nhưng là, hắn hỏi như vậy, rốt cuộc là hoài nghi gì? Có lẽ đi. Cảm mạn. Đồ Dằn nói. Sau, cũng không có lại đi tường thêm truy hỏi nàng cùng Nguyên Sóc quen biết thời gian cụ thể cùng chi tiết khác. Hai người bất chi bất giác, đã vòng quanh cổ bảo đi một vòng, quản gia qua đây nói. Thiên sinh, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Cảm mạn. Đồ Dằn xoay người lại nhìn một chút đi ở sau lưng hắn Cố Vi Vi, đi thôi, ta chỗ này đầu bếp cũng không tệ lắm. Cảm ơn. Cố Vi Vi hoàn nhưng mà cười. Cố Vi Vi đoàn người ở lại Đồ Dằn dinh dùng bữa ăn tối, nhưng trừ nàng ra, khác tất cả mọi người đều tỏ ra rất cẩn trọng. Không dám nói lời nào, ăn cái gì cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Martin. Gordin một bữa cơm ăn hết sức thấp thỏm, nhìn nàng cùng cảm mạn. Đồ Dằn còn có thể cười nói tự nhiên, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn cuộc sống ở Âu Châu, dĩ nhiên biết chấp trưởng Đồ Dằn gia tộc cả mạn. Đồ Dằn là hạ người gì vật? Mộ Vi Vi lại có thể cùng đối phương, giống như tương giao nhiều năm bạn bè vậy cười nói, quá kỳ quái. Sau bữa ăn tối, cả mạn. Đồ Dằn đưa bọn họ rời đi, đang tại Cố Vi Vi sắp trên chi xe lúc nói. Mộ Vi Vi tiểu thư. Cảm ơn ngươi tối nay ở chỗ này dùng bữa ăn tối. Là chúng ta nên cảm ơn Đồ Dằn tiên sinh ngài khoản đãi. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Mộ Vi Vi tiểu thư, không biết tại sao, ngươi nhường ta có dũng khí. Quen thuộc cảm giác thân thiết. Cảm mạn. Đồ Dằn nói. Cố Vi Vi sửng sốt chốc lát, ngay sau đó cười nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Cảm mạn. Đồ Dằn hiếm thấy lộ ra mấy phần nụ cười, sau này tới nơi này nữa, hoan nghênh ngươi làm khách. Cố Vi Vi trầm ngâm chốc lát, cười nói rồi đừng. Gặp lại, Đồ Dằn tiên sinh. Gặp lại. Cảm ơn. Đồ Dằn nhìn nàng lên xe, nhờ em chụp đoàn thể xe lái ra trang viện, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Mặt thẻ đi ra, đứng ở hắn bên người nói. Cảm ơn, ngươi đối phó Hàn Tranh cái này bạn gái nhỏ, ân cần quá độ đi. Chương 562, cái này Mộ Vi Vi cùng Vi Vi có liên quan gì? Rõ ràng còn có một cặp chuyện đang chờ hắn xử lý, hắn lại có lòng rảnh rỗi chạy đến mang một cô bé đi thăm dinh. Như vậy hành vi, một điểm cũng không giống hắn sở biết Cảm ơn. Đồ Dằn. Cảm ơn. Đồ Dằn nhìn đoàn xe đã đi xa, xúc động nói. Cố Tư Đình nói đúng, nàng. Quả thật giống như Vi Vi. Mặt thẹ nhìn một chút hắn, buồn cười nói. Ngươi đưa Vi Vi lúc rời đi, nàng mới một tuổi, 20 nhiều năm không gặp qua, ngươi thấy một người lại có thể nói nàng giống như Vi Vi. Cố Tư Đình nói người ta giống như, dẫu sao nàng là cùng Vi Vi sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm, thấy Mộ Vi Vi có nhiều chỗ giống như nàng, vậy còn nói xuôi được. Nhưng là, cả mạn căn bản không có chân chính đi gặp qua Vi Vi, từ đâu cho ra cái này Mộ Vi Vi giống như Vi Vi. Dù sao hắn là nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra hắn là từ đâu cho ra kết luận như vậy. Thấy nàng, để cho ta nghĩ tới Vi Vi. Cảm mạn. Đồ Dằn nói. Rõ ràng dáng dấp không giống, nhưng cùng nàng nói chuyện, cho dù là nhìn nàng, cũng để cho hắn nhớ tới Vi Vi. Mặt thẻ thở dài than thở, nói, đại khái, là nàng tên gọi lên, có chút giống như Vi Vi. VN. Vi Vi qua đời rồi hướng hắn đả kích quá lớn, bây giờ thấy một cô gái, tên gọi lên vừa giống như Vi Vi, hắn cảm thấy người ta giống như Vi Vi rồi. Cảm ơn. Đồ Dằn không để ý đến mặt thẹ nhạ báng, xoay người trở về nhà bên trong, vừa đi vừa nói. Ngươi còn nhớ, Cố Tư Đình nói cái đó Thiên Châu sao? Mặt thẹ trầm mặc một hồi, nói, ngươi thật tin tưởng như vậy quỷ thần nói đến. Cảm ơn. Đồ Dằn nhìn mặt thẹ một cái, nói. Nếu như là thật, ta đang suy nghĩ. Có phải hay không cái này Mộ Vi Vi cùng Vi Vi có liên quan gì? Ngươi này, có chút ý nghĩ hao huyền rồi đi. Mặt thẹ khó hiểu, rõ ràng đó chính là một người khác, hắn làm sao là có thể cho là cùng Vi Vi có quan hệ. Ta hỏi nàng như thế nào cùng Nguyên Sóc biết, nàng nói Nguyên Sóc mấy năm trước đi nước Hoa cứu nàng, từ đó biết. Nhưng là Nguyên Sóc ít nhất 8 năm chưa từng đi nước Hoa, cho dù là đang tại 8 năm trước kia cũng chưa từng đi nước Hoa đế đô. Nàng đang nói dối. Mặt thẻ vẫn là khó mà tin tưởng hắn suy đoán, chỉ cảm thấy hắn có phải hay không bởi vì tư nữ nóng lòng, lại bị Cố Tư Đình như vậy một đầu độc, có chút ma sợ run. Coi như nàng đang nói dối, cũng không có nghĩa là nàng hãy cùng Vi Vi có liên quan. Cảm ơn. Đồ Dằn giơ tay lên một cái, lại cho hắn ví dụ không ra tới cái loại đó chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời cảm giác. Mặt thẻ, ngươi không biết. Ta thấy nàng thì có cái loại đó không nói được. Cái loại đó. Cảm giác thân thiết, được chưa? Mặt thẻ đi theo hắn trở về thư phòng, đóng cửa lại nói. Cảm ơn. Đồ Dằn đang tại bàn đọc sách ngồi xuống, tự định giá một hồi nói. Cái đó nhổ chồng rồi Vi Vi tim người, tên gì? Lăng Nghiên. Mặt thẻ nói. Thật tốt tra một chút nàng cùng Vi Vi nhận thức tới nay tất cả mọi chuyện. Cảm ơn. Đồ Dằn nói. Vừa nghĩ tới, Vi Vi trái tim kia lớn lên ở nàng trên người, hắn trong lòng liền trận trận không thoải mái. Mặt thẻ, đã nhường người ở tay tra xét, xác thực báo cáo còn cần một chút thời gian, ngươi quá gấp, cảm ơn. Cảm ơn. Đồ Dằn thở dài than thở, lại nói. Còn nữa, nhường người lưu ý Cô Tư Đình, nếu như cái đó cho hắn Thiên Châu người xuất hiện, lập tức đem người mang tới ta tới nơi này. A. Mặt thẻ càng nghe càng mơ hồ. Cảm ơn. Đồ Dằn mặt mũi thâm thúy u chìm, lạnh giọng nói. Nếu quả thật còn có Vi Vi tin tức, ta không nghĩ hắn lại biết. 6.000 song. Chương 563, hắn không muốn Cố Tư Đình mệnh đã phá lệ khai ân. Mặt thẻ nghe, lẩm bẩm. Loại này thần quỷ nói đến, có thể là thật sao? Thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Cảm ơn. Đồ Dằn mâu quang thâm trầm khó dò, nói, nếu như có thể. Ta thật hy vọng này cái kỳ tích có thể phát sinh, nhường ta gặp lại Vi Vi một mặt. Đối với Vi Vi, hắn thiếu nợ quá nhiều. Cho nên, dù là có bất kỳ có thể gặp lại nàng một lần cơ hội, hắn đều không muốn bỏ qua. Kia! Phải thật tốt tra một chút này Mộ Vi Vi sao? Mặt thẻ hỏi. Hắn mình không phải là nói, cùng Mộ Vi Vi có dũng khí vô hình cảm giác thân thiết sao? Cộng thêm Mộ Vi Vi rồi hướng nàng cùng Nguyên Sóc quen biết chuyện có chút dấu dếm, còn nữa Cố Tư Đình đề cập tới cái đó Thiên Châu, vạn nhất này trung gian thật có bọn họ không biết liên lạc. Mộ Vi Vi chính là cùng Vi Vi có liên quan đâu, sớm một chút đi tra, cũng là có thể sớm một chút có cái kết quả. Các bạn, Đồ Dằn trầm tư một trận, lắc lắc đầu. Nếu như nửa năm sau, ngày đó Châu chủ nhân xuất hiện lại nói, cái này phải vạn nhất thật giống ngươi nói, cái này Mộ Vi Vi cùng Vi Vi nhất định có liên quan, biết sớm một chút, ngươi là có thể sớm một chút tìm được Vi Vi. Mặt thẻ nói, mấy ngày nay, hắn quá rõ Vi Vi chết, đối hắn đả kích bao lớn. Chúng ta đi tra nàng, này không phải làm khó người ta tiểu cô nương sao. Các bạn, Đồ Dằn nói, Cố gia cùng Phó gia thù mới hận cũ quá nhiều, bọn họ đi tra Mộ Vi Vi cùng Vi Vi có không có quan hệ. Phó gia biết, cũng không phải hoài nghi nàng. Hơn nữa, lớn như vậy tứ đi tra lai lịch của nàng, không chỉ có Phó Hàn Tranh sẽ hoài nghi, Cố Tư Đình cũng sẽ hoài nghi. Ta mặt thẻ thở dài than thở, nói, đây không phải là ngươi hoài nghi nàng cùng Vi Vi có quan hệ đi, cái này phải cho ngươi tra nàng lai lịch, ngươi lại không để cho tra. Ta nói qua, ta không nghĩ Cố Tư Đình lại biết bất kỳ có liên quan Vi Vi tin tức. Các bạn, Đồ Dằn đấy mắt lướt qua một tia hung ác, lạnh lùng nói, bây giờ việc cần kíp, ta càng muốn tìm như hại nàng hung thủ. Chuyện đều đi qua gần một năm, muốn tra được chân tướng không phải hai ba ngày chuyện. Mặt thẻ nói, hắn nhìn hắn đang tại biết Vi Vi qua đời tin tức sau, tinh thần bị đả kích lớn, hồi nào không muốn mau điểm giúp hắn tra được hung thủ. Chẳng qua là, bọn họ biết được quá muộn, phải đem chuyện hoàn toàn tra rõ cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất kể muốn tra bao lâu, ta đều phải tìm ra cái mưu kia hại Vi Vi hung thủ, nhường hắn lấy mạng đền mạng. Các bạn, Đồ Dằn thần sắc lạnh lùng, đầy mang sát ý. Hắn con gái, chết cũng không thể chết vô ích. Mặt thẻ gật gật đầu, đã sớm biết hắn sẽ làm như vậy, chỉ là muốn đến dưới mắt thế cục lại có chút lo âu. Nhưng là, bây giờ cùng Cố gia hoàn toàn ngừng hợp tác, chúng ta cũng sẽ gặp tổn thất không nhỏ, đã có người đang tại phản đối. 20 nhiều năm qua, Đồ Dằn gia tộc cùng Cố gia rất nhiều làm ăn đều khuấy chập vào nhau, bây giờ đột nhiên ngừng hợp tác, không thể nghi ngờ sẽ hai phe câu thương. Các bạn, Đồ Dằn cũng không có lộ vẻ xúc động, chỉ nói, Đồ Dằn gia tộc cùng Cố gia hợp tác trước đề, là vì vì ẩn toàn cuộc sống ở Cố gia, bây giờ nàng đều không có ở đây, ta cùng bọn họ không có lại hợp tác tâm tình. Hắn không muốn Cố Tư Đình mệnh, đã là phá lệ khai ân. Cho dù phải đối mặt tổn thất nhất định, hắn cũng không muốn lại theo Cố gia hợp tác tiếp. Được, biết ý của ngươi, ta sẽ hết sức thuyết phục những người khác đồng ý hoàn toàn ngừng hợp tác. Như vậy nhiều năm, mặc dù Vi Vi không có nuôi đang tại hắn bên người, nhưng dính líu tới nữ nhi chuyện, hắn là tới nay không chịu nhượng bộ. Chương 564, thấy rõ ràng, ta có ngực. Từ cả mạn, Đồ Dằn dinh kết thúc bữa ăn tối, Cố Vi Vi đoàn người trở về quán rượu. Vừa vào cửa, chỉ thấy phòng của mình gian ngồi một tên mặc xe gắn máy áo da nam nhân, còn nhàn nhã hút thuốc, thật là giống như đang tại chỗ mình ở một dạng tự tại. Nàng thấy ngẩn người, còn chưa tới là tới nói chuyện. Đi ở sau lưng nàng Lôi Ninh đã tựa như một trận gió cuốn đi, còn theo như đối phương đánh nhau. Quyền cước không có mắt, trong phiến khắc, cái ghế cái bàn đã bị bọn họ đập nát. Cuối cùng Lôi Ninh chủy thủ để ở đối phương cổ, súng của đối phương cũng để ở nàng não. Lôi Ninh, chính mình người, đừng như vậy khẩn trương. Cố Vi Vi nói, đang tại nàng trong phòng không phải nam nhân, là giả trang nam nhân nguyên mộng. Bất quá, rõ ràng Đồ Dằn gia tộc người ngay tại bắt nàng. Nàng lại vẫn chạy tới cả mạn. Đồ Dằn dưới mắt thấy nàng. Nàng là nên khen nàng gan lớn đâu, hay là nên mắng nàng hai đâu. Lôi Ninh nghe nàng nói một chút, quan sát một chút Nguyên Mộng, thu hồi đao của mình. Nguyên Mộng nhưng thuận thế đem vóc dáng thon nhỏ Lôi Ninh vừa kéo, không khách khí chút nào đùa giỡn một phen. Tiểu mỹ nhân, thân thủ không tệ a. Lôi Ninh tức giận, chuẩn bị cho nàng một cái ném qua vai. Bất quá, Nguyên Mộng sớm có phòng bị, không nhường nàng thuận lợi. Chẳng qua là nàng này một trêu đùa, Lôi Ninh lại cùng nàng đánh. Cố Vi Vi cùng Tiểu Lâm lần lượt tương đứng, chờ hai người đánh xong, mới mở miệng nói chuyện. Đánh nghiện không có, nếu không đi bên ngoài quảng trường hẹn lại một chiếc. Nguyên Mộng nhặt lên bị Lôi Ninh bắt rơi tóc giả, lần nữa đeo lên trên đầu. Nhìn manh manh, hạ thủ làm sao như vậy ác? Ngươi đủ rồi, cũng không phải là nam nhân, trêu đùa cái gì em gái? Cố Vi Vi không nói nói hỏng bét nói. Nhất là, Lôi Ninh lại là một nhìn manh manh, động thủ lại hết sức hung tàn em gái. Nguyên Mộng đeo tốt lắm tóc giả, lần nữa đốt một điếu thuốc. Ngươi đi gặp cả mạn. Đồ giản. Ừ, thấy. Cố Vi Vi tìm một chỗ có thể ngồi ngồi xuống. Nguyên Mộng nhìn một cái Lôi Ninh cùng Tiểu Lâm, ta có thể cùng nàng đơn độc trò chuyện một hồi mà sao? Lôi Ninh quan sát nàng một phen, không thể. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, cởi chính mình áo khoác, liêu lên quần áo cho nàng xem nhìn. Thấy rõ ràng, ta có ngực, không phải nam nhân. Nguyên Mộng sửng sốt 2 giây, mở cửa cùng Tiểu Lâm cùng đi ra ngoài. Nguyên Mộng mặc quần áo tử tế, phun một vòng khói. Thấy đều gặp được, không nhận. Thật ra thì, chỉ cần nàng cùng ca mạn. Đồ gian nhận, căn bản lại không tồn tại nàng cùng Nguyên Sóc chuyện gì. Ta bộ dáng bây giờ, có thể nhận sao? Cố Vi Vi xúc động thở dài nói. Nàng bây giờ là lấy Mộ Vi Vi dáng vẻ cùng thân phận còn sống, coi như tới rồi ca mạn. Đồ gian trước mặt, làm sao nhận nàng? Huống chi, trong này còn liên lụy như vậy nhiều phó gia cùng cố gia ân oán. Thêm như vậy nhiều năm, không nhận cam tâm sao? Nguyên Mộng hỏi. Mặc dù kia mấy năm, Nguyên Sóc một mực cố ý gạt liên quan tới đồ giản gia tộc hết thảy, nhưng ở Anderson nhà, đây hết thảy tình báo nàng có thể nhược chỉ trưởng. Ít nhất đã thấy qua, nếu cô Vi Vi đã chết, sẽ để cho bọn họ đều cho là chết đi. Cố Vi Vi nói. Lại không nói nàng có thể hay không cùng cả mạn. Đồ giản nhận nhau, liền tình cảnh của nàng bây giờ. Cùng hắn nhận nhau muốn trả giá cao quá lớn. Hôm nay như vậy có thể khoảng cách gần thấy một mặt, ăn chung một hồi cơm tối, nàng cũng đã thỏa mãn. Nguyên Mộng búng một cái cho thuốc lá, nói. Ta nghĩ, chuyện không quá sẽ như ngươi mong muốn. Anderson gia tộc nhận được tin tức, nói Cố Tư Đình nửa năm sau sẽ biết ngươi ở nơi nào. Chương 565, trừ có người muốn tán tỉnh ta, cái gì cũng tốt. Cố Vi Vi Mỹ mâu híp lại, biết ta ở nơi nào. Cảm ạn. Đồ dằn đi Cố gia, vốn là muốn mang đi ngươi di thể, nghe nói Cố Tư Đình muốn cho ngươi ở lại nơi đó, sau nửa năm có thể biết ngươi ở nơi nào. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi tự định giá nàng nói, thật lâu không nói tiếng nào. Chuyện này, lúc trước Phó Hàn Tranh cũng cùng nàng nói, có thể là Cố Tư Đình cùng cảm ạn. Đồ dằn đạt thành hiệp nghị gì, cho nên không có mang đi nàng di thể. Xem ra, nguyên nhân khả năng nằm ở chỗ rồi Nguyên Mộng nói cái này. Các bạn, đồ dằn chính là cùng Cố Tư Đình đang tại chuyện này đạt thành hiệp định, cho nên mới không có đem người trở về. Nguyên Mộng vừa nói, nhìn một chút nàng, nếu như tin tức này là thật, nửa năm sau Cố Tư Đình sẽ biết ngươi bây giờ là người nào. Cố Vi Vi trong lòng một trận nặng nề, sau nửa năm chính là nàng cùng Phó Hàn Tranh quyết định ngày cưới. Nếu quả thật như Nguyên Mộng theo như lời, Cố Tư Đình sẽ biết nàng chân chính ở nơi nào, kia cuộc hôn lễ này chỉ sợ sẽ không như nàng tưởng tượng như vậy thuận lợi. Nếu là lúc trước, như vậy nàng sẽ không tin tưởng. Nhưng là chính nàng đều chết sau đang tại khác trên người một người sống lại, như vậy lại hoang đường tin tức, nàng cũng không khỏi không tin tưởng một điểm. Nếu như nửa năm sau, hắn thật sẽ biết, ngươi phải sớm làm dự định. Nguyên Mộng nói, Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, biết thì biết đi, ghê gớm để tử không nhận. Dù sao, chỉ vào bây giờ cái này khuôn mặt, coi như hắn chạy tới nàng trước mặt chỉ về phía nàng nói nàng là Cố Vi Vi, cũng không mấy người nguyện ý tin tưởng. Coi như ngươi không nhận, hắn cũng không khả năng tùy ngươi cùng Phó Hàn Tranh kết hôn. Nguyên Mộng nói, đây mới là nàng lo lắng, nàng cùng Nguyên Sóc một mực cẩn thận thay nàng bảo thủ bí mật, Cố Tư Đình cuối cùng vẫn là từ chỗ khác biết. Trước kia, hắn hời hợt nàng, không thấy nàng, thậm chí cùng Lăng Nghiên làm với nhau. Nhưng là, hết lần này tới lần khác đang tại nàng không có ở đây sau, lại điên cuồng tìm kiếm liên quan tới nàng hết thảy. Lúc này, nếu là biết nàng trở thành Mộ Vi Vi, còn cùng Phó Hàn Tranh sắp kết hôn rồi, há sẽ thiện thôi làm huề. Không để cho ta cùng Phó Hàn Tranh kết hôn, hắn còn muốn thế nào, nhường ta trở lại Cố gia sao? Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười. Hắn dám đến phá hư nàng cùng Phó Hàn Tranh hôn sự, không để cho nàng phải hạnh phúc. Vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nguyên Mộng không khách khí chút nào nói, lấy hắn không biết xấu hổ, dĩ nhiên sẽ đưa yêu cầu như vậy à. Dù sao, nàng là tới nay không thích Cố Tư Đình người này. Khi đó nàng gói hỏng bét nàng ngủ, nàng còn không thừa nhận. May mắn, chết qua một lần sau, ánh mắt cũng thay đổi tốt hơn, coi trọng Phó Hàn Tranh như vậy. Đừng lao nói ta chuyện, ngươi liền một điểm không quan tâm sư phó cùng Nguyên Bảo thế nào. Cố Vi Vi xé ra đề tài, không muốn nói thêm mình cùng Cố Tư Đình chuyện. Hắn hai nếu là còn muốn ta bận tâm, sớm đem bọn họ ném. Nguyên Mộng nói, mình nam nhân, mình nhi tử, nàng quá hiểu. Coi như nàng đi, bọn họ mới không tồn tại nghĩ nàng nghị trà phạn bất tư, Nguyên Bảo khả năng sẽ còn thừa dịp nàng không có ở đây, ăn nhiều một chén cơm. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, được rồi, ngươi nói đúng, bọn họ quả thật không cần ngươi bận tâm, sư phó đang tại tích cực phối hợp khôi phục chữa trị, Nguyên Bảo đang tại phó gia cũng hết sức nghe lời. Nguyên Mộng gật đầu, mảy may không cảm thấy bất ngờ. Cố Vi Vi nhìn nàng trầm mặc mấy giây, do hỏi. Ngươi trở lại Anderson gia tộc, hết thảy. Hoàn hảo. Nguyên Mộng, trừ có cái dương quỷ tử cả ngày lẫn đêm muốn tán tỉnh ta, cái gì cũng tốt. Cố Vi Vi. Sư phó, có người muốn đào ngươi góc tường A. Chương 566, trừ có người muốn tán tỉnh ta, cái gì cũng tốt hay. Nàng hai đang nói chuyện, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một tóc vàng, thân hình cao lớn ngoại quốc nam nhân vào phòng. Sát sát, ngươi thật không ngoan, lại lên chạy. Nguyên Mộng móc ra đường đang tại sau eo súng, đạn lên đạn chỉ hướng người đâu. Thảo, ngươi kêu nữa phải như vậy ghê tởm, lão nương một phát súng băng rồi ngươi. Cố Vi Vi nhìn một chút Nguyên Mộng, lại nhìn một chút hướng đi vào cửa tóc vàng nam nhân. Ước chừng, đây chính là nàng nói, cái đó cả ngày lẫn đêm muốn tán tỉnh nàng dương quỷ tử. Sát sát. Thật giống như nghe Phó Hàn Tranh nói qua, Nguyên Mộng tên thật kêu Giang Sát, Nguyên Mộng danh tự này là nàng đến Nguyên gia sau đổi. Tóc vàng nam nhân giơ tay đầu hàng trạng, chú ý tới cùng Nguyên Mộng ngồi chung một chỗ Cố Vi Vi, lập tức hữu hảo chào hỏi. Ô hát, ngươi tốt, ta là Sát Sát vị hôn phu, Alex Anderson. Vị hôn phu. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn về Nguyên Mộng. Nàng nhi tử đều 3 tuổi, ở đâu ra vị hôn phu? Con bà nó. Ngươi nhắc lại vị hôn phu ba chữ, là nghĩ não nở hoa sao? Nguyên Mộng giận nhiên nhắc nhở. Cố Vi Vi, cái đó. Ngươi có thể hay không nói một chút, vị hôn phu là chuyện gì xảy ra? Cái này dương quỷ tử đã từng hướng ta cầu qua cưới, bất quá ta không đáp ứng. Nguyên Mộng bình tĩnh nói. Hơn nữa, đây đều là đi nguyên ra chuyện lúc trước rồi. Cố Vi Vi nếu có đánh tư quan sát một fan Alex Anderson, xem ra là Anderson gia tộc hậu duệ. Nguyên Mộng cùng hắn quan hệ gần như vậy nói, nghĩ đến đang tại Anderson gia tộc cũng không có bị ủy khuất gì. Nhưng ta cầu qua cưới rồi, ngươi chính là vị hôn thê của ta. Alex Anderson lấy kèm chất lượng tiếng hoa thanh minh. Lao nương là có đàn ông có con trai người. Nguyên Mộng cắn răng nghiến lợi tái diễn đã nói vô số lần nói. Nhưng mà, Alex Anderson nhưng là cười nói. Ta nói qua, ta không ngại bọn họ tồn tại. Coi như sinh sống với nhau ta cũng không ngại. Nguyên Mộng cầm súng, liều mạng chịu đựng muốn bóp cò xung động. Ngươi đây là dự định ngay cả đàn ông ta một phòng. Nếu không phải Lao Anderson đã cứu nàng, hàng này lại vừa vặn họ Anderson, hắn đã không biết đang tại trong tay nàng chết bao nhiêu hồi. Hàng này nam nữ đều ăn, nàng đã sớm biết. Cố Vi Vi che chán, đã không dám nhìn thẳng bọn họ này hỗn loạn quan hệ. Cái đó, các ngươi không có gì khác chuyện. Ta phải chuẩn bị đi phi trường rồi. Nàng tối nay còn muốn đuổi đi Paris, ngày mai gặp mẹ lỉn thương nghị áo cưới thiết kế chi tiết đâu. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút chính mình là đang tại đồ dằn trên địa bàn, nhất là còn có cái này Kim Mao Dương quỷ tử, không thích hợp ở bên này ở lâu. Ta sẽ nghĩ biện pháp tra được Cố Tư Đình nửa năm sau, sẽ từ địa phương nào biết được kia tin tức, có thể. Trước chặn lại nói. Cảm ơn. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, nói, nếu như tra được, trước thông báo ta. Nguyên Mộng gật gật đầu, lại đột hỏi một câu. Thật ra thì, nếu không ngươi đi Phó Hàn Tranh trong ngực trốn một chút, nhường hắn đi theo Cố Tư Đình đấu đi. Chỉ có chuyện này, ta nghĩ đang tại hắn biết trước khi, chặn tất cả âm thầm dâng. Cố Vi Vi nói, hắn đã cho dư nàng quá nhiều, có chút chính nàng mang tới phiền toái, cũng nhất định chính nàng đi đối mặt. Nàng không muốn có bất kỳ chuyện phá hư nàng cùng Phó Hàn Tranh hạnh phúc, cho nên đang tại nàng tất cả quá khứ đẩy tới Phó Hàn Tranh trước mặt trước khi, nàng nhất định âm thầm giải quyết sạch sẽ. Nguyên Mộng thở dài than thở, nghĩ nói gì nữa, lại nuốt xuống. Nàng biết nàng thì không muốn Phó Hàn Tranh cùng Phó Gia biết quá khứ của nàng, ảnh hưởng tình cảm của bọn họ, có thể hết thệ các thứ này nàng tự mình đi đối mặt. Quá nặng nề. Chương 567, Phó Thời Dịch tương thân thất bại. Cố Vi Vi đang tại quán rượu cùng Nguyên Mộng cùng Alex. Anderson nói chia tay, vội vã thu thập đồ đạc chạy tới phi trường. Chuẩn bị sau nửa đêm bay đi Paris, ngày mai cùng Mẹt Lìn nàng thương lượng áo cưới thiết kế một ít chi tiết. Nàng ở phi trường hầu cơ, yên lặng thật lâu tiểu phân đội hẹ chặt bầy đột nhiên náo nhiệt. Phó Thời Dịch, ta như vậy nhan trị giá, ta khí chất như vậy, ta tài sản như vậy, lại đang tương thân trong cục không thị trường. Phó Thời Khâm, này không là bình thường sao, ngươi cho là ngươi thật ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở. Hà Trì, nga nha, thương thân bị cự tuyệt. Đang tại Cố Vi Vi rời đi đế đô đi tới Ý Tạ Lỷ cùng ngày, Phó Thời Dịch đặc biệt dậy sớm đến công ty, nhường hình dáng tổng thanh tra cho hắn làm một đẹp trai nổ ngày hình dáng phối hợp. Thậm chí, còn cố ý nhường người tô rồi một chút cơ sở ngầm. Sau đó, ấn ước định đi cùng đối tượng hẹn hò gặp mặt địa phương. Chỉ bất quá đối phương hẹn gặp mặt hắn địa phương, không phải phòng cà phê, mà loạt giá châu lôi nặc phương trình thức hàng loạt cuộc so tài nước hoa đứng sân so tài. Vừa vặn Phó Thời Dịch cũng là sở thích đua xe thể thao người, tranh tài như vậy bởi vì công việc nguyên nhân vẫn không có cơ hội xem, hôm nay vừa vặn đuổi kịp có thể xem thật kỹ một chút. Hắn cùng đối tượng hẹn hò ước định gặp mặt vị trí tầm mắt rất tốt, có thể rất tốt xem chàng địa thượng tranh giải. Chỉ bất quá tranh giải ban đầu, thấy hắn nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên chính mình là tới tương thân. Tranh giải phi thường xuất sắc, hắn coi trọng 17 số đang tại thứ 8 vòng liền bị hai người vượt qua, một mực phòng thủ không cách nào phản siêu quá khứ, dẫn đến hắn giọng đều nhanh kêu bốc khói. Rốt cuộc, 17 số đang tại thứ 13 vòng chiếm cư nội tuyến, chờ cơ hội phản siêu, thành công bắt lại lần này hợp hạng nhất. Hắn thấy đến 17 số xe lái về phía điểm cuối, kích động lại vui vẻ yên tâm xách eo cười. Chờ đến tranh tài kết thúc, thấy tất cả tay đua đi ra, chờ đến 17 số tay đua bắt lại non sát, mới phát hiện lại là danh nữ tay đua. Hơn nữa, hay là toàn trường duy nhất nữ tay đua. Ngoa tào, đẹp trai như vậy. Đua xe vận động luôn luôn rất hiếm có nữ tay đua, hơn nữa còn là như vậy kỹ thuật tinh xảo nữ tay đua. Hắn xa xa nhìn một lúc lâu, cho đến Phó Lao Phu Nhân gọi điện thoại qua đây. Thời Dịch A, ngươi thấy tương thân cô nương không có. Còn không có, nàng thật giống như tới trễ. Phó Thời Dịch lúc này mới nhớ tới, chính mình là qua đây tương thân. Gọi điện thoại hỏi một chút A, bà nội chờ tin tức tốt của ngươi. Phó Lao Phu Nhân thúc giục. Phó Thời Dịch kết thúc cùng Phó Lao Phu Nhân nói chuyện điện thoại, mới đánh đối tượng hẹn hò điện thoại. Lần thứ nhất không đả thông, lại gọi lần thứ hai, mới rốt cục có người nghe. Thương thân. Nữ hải thanh âm rất rõ ngọt dễ nghe, chung quanh thanh âm rất huyên náo, nghe giống như là cũng ở đây trường đua xe. Ta nói, nếu là hẹn xong tương thân, ngươi có thể hay không đúng lúc điểm ra hiện, tiểu gia ta cũng rất bận rộn. Ta nghĩ, ta cũng không có chế. Nữ hải khẽ cười nói. Phó Thời Dịch vừa nhấc mắt, liền thấy đẹp trai nữ hải mặc đua xe phục, xuyên qua đám người đi tới hắn trước mặt. 17 số. Mới vừa rồi cái đó đẹp trai 17 số nữ tay đua, la tới cùng hắn tương thân đối tượng. Phó Thời Dịch ngẩn người 2 giây, sau đó nói. Ngươi là. Đinh Thùng Thùng. Không nên là cái manh ngọt em gái sao? Tại sao là cái đẹp trai như vậy? Ngươi là Đinh Thùng Thùng đem hắn trên dưới quan sát một chút, cúp điện thoại di động nói chuyện điện thoại, Phó Thời Dịch. Ta là. Phó Thời Dịch bắt lại kính dâm nói. Hắn tờ này nàng danh tiếng cao như vậy mặt, đương nhiên là hắn Phó Thời Dịch tự mình, còn dùng có nghi vấn sao? Phó Thời Dịch chính phủ, Thùng Thùng online. Chương 568. Phó Thời Dịch tương thân thất bại 2. Bất quá, tướng mạo thân hình là hắn thích loại hình, ngay cả yêu thích lại cũng là cùng hắn một dạng. Phó Thời Dịch có chút nhỏ hưng phấn, lên tiếng mời. Thời gian còn sớm, nếu không, cùng nhau uống ly cà phê. Đinh Thùng Thùng đẹp trai liêu rồi liêu tóc bị gió thổi loạn, nói. Xin lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi uống cà phê. Không, không có hứng thú. Rất hiếm bị nữ nhân cự tuyệt Phó Thời Dịch. Nhất thời có chút khó mà tin tưởng chính mình bị cự tuyệt. Đúng, không có hứng thú cùng ngươi uống cà phê, cũng không có hứng thú lại nhìn thấy ngươi. Đinh Thùng Thùng vừa nói cự tuyệt, trên mặt nhưng cười đặc biệt ôn nhu. Lý do? Cho ta cái lý do. Phó Thời Dịch giận đến chống nạnh. Trừ hắn ca, đang tại trước mặt nữ nhân hắn liền không có thua qua ai. Lúc này mới gặp mặt không tới 5 phút, hắn lại liền bị đối tượng hẹn hò cự tuyệt. Hắn nhưng là sáng sớm dậy ngược lại đằng đẹp trai như vậy khí kiểu tóc cùng quần áo tới gặp nàng, nàng lại cự tuyệt nàng. Không có lý do gì, chính là không thích ngươi loại kiểu này. Đinh Thùng Thùng vẫn ở chỗ cũ cười, trên mặt còn lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Phó Thời Dịch nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, cảm thấy có chút quen mắt, có thể lại một lúc không nhớ nổi là ở nơi nào thấy qua. Ta nói, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Mới vừa rồi cười ra lún đồng tiền dáng vẻ, hắn nhìn quả thật quen mắt. Đinh Thùng Thùng buồn cười, Phó Tam Thiếu, như vậy liêu muội tử, đã sớm quá hạ. Phó Thời Dịch cắn răng, tốt, không nói cái này, ngươi mới thấy ta mấy phút, làm sao liền chắc chắn không thích ta loại này hình. Ta không thích ngươi loại này người tự luyến. Đinh Thùng Thùng vừa nói, ánh mắt đều có chút ghét bỏ. Tự luyến. Phó Thời Dịch giận đến nàng nói chuyện đều lắp bắp. Chỉ tự mình nói, ta đây là tự tin ngươi hiểu không? Hắn đẹp trai như vậy, tự luyến thế nào? Thế nào? Không hiểu, cũng không muốn hiểu, gặp lại. Đinh Thùng Thùng nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ngươi hối hận. Phó Thời Dịch rất tức giận, hắn đẹp trai như vậy người, lại tương thân thứ nhất là bị cự tuyệt. Hắn như vậy liêu muội cao thủ, lại bị cự tuyệt. Này truyền đi còn nhường hắn làm sao lan lộn. Nhưng là, nhìn đi xa Đinh Thùng Thùng bóng lưng, lại kỳ quái nhíu mày. Không chỉ là mới vừa rồi cười ra lún đồng tiền dáng vẻ nhìn quen mắt, ngay cả bóng lưng cũng có chút quen mắt. Chẳng lẽ là hắn bạn gái trước một chồng, nhưng là hắn trí nhớ luôn luôn rất tốt, bạn gái trước tên đều nhớ rõ, cũng không có một cái kêu Đinh Thùng Thùng A. Cách đó không xa, đang rời đi Đinh Thùng Thùng tiếp bạn bè điện thoại. Thùng Thùng. Cùng Phó Thời Dịch tương thân thế nào? Mới vừa gặp được. Đinh Thùng Thùng vừa nói, còn nghiêng đầu nhìn một cái. Hắn không nhận ra ngươi. Không có. Đinh Thùng Thùng nói. Cũng vậy, ngươi gầy như vậy nhiều, ta đều không nhận ra ngươi, đừng nói hắn. Đinh Thùng Thùng đi tới sân nơi kín đáo, núp ở bên tường liếc trộm chính ở chỗ này xách eo hoài nghi nhân sinh Phó Thời Dịch. Hắn thật giống như tức giận. Sinh khí, các ngươi không ước hẹn sao? Hắn hẹn ta, bất quá. Ta cự tuyệt. Đinh Thùng Thùng nhìn Phó Thời Dịch mới vừa bị cự tuyệt lúc thở hổn hển dáng vẻ, không khỏi cười. Cự tuyệt. Ngươi không phải đợi 8 năm trở về gặp hắn, hẹn ngươi làm gì cự tuyệt. Đinh Thùng Thùng xa xa thấy Phó Thời Dịch rời đi, mới lên tiếng. Đối với đưa tới trong tay, hắn lúc nào quý trọng qua. Quá dễ dàng lấy được, cũng sẽ không quý trọng, mà Phó Thời Dịch nhất là như vậy. 8 năm trước kết cục. Nàng không nghĩ dâm lên vết xe đổ. Chương 569, ngược lại bị đối phương liêu rồi đi. Thương thân thất bại, cái này làm cho Phó Thời Dịch rất bị đả kích. Buồn bực một ngày sau, hắn lại gọi điện thoại hẹn rồi đối phương một lần. Sau đó chút nào không ngoài suy đoán, hắn lần nữa bị Đinh Thùng Thùng cự tuyệt. Vì vậy, không nhịn được đang tại tiểu phân đội trong bầy hói nguy rồi. Kết quả một cái an ủi hắn đều không có, còn trực tiếp đang tại hắn vết thương rắc mới. Cùng ngày ban đêm, Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đã tan sở, hẹn chịu nhiều đả kích Phó Thời Dịch uống rượu với nhau. Tới, nhất túy giải thiên sầu, uống xong cái ly này lại là một cái hảo hán. Phó Thời Khâm rót cho hắn ly rượu, thả vào trước mặt hắn an ủi. Nhưng mà, Phó Thời Dịch uống xong, hay là tâm tình buồn rầu. Người nói, ta như vậy nàng đều cự tuyệt, nàng mù đi. Không phải là một lần tương thân thất bại, còn như vậy thụ đả kích sao? Hà Chi khó hiểu, hắn làm cho này sao sự kiện lại có thể buồn rầu 2 ngày. Phó Thời Dịch giận dữ hỏi, ta lúc nào thụ đả kích? Ta kia thụ đả kích. Phó Thời Khâm cùng Hà Chi nhìn nhau một cái, tò mò hỏi. Ngươi nơi nào không giống thụ đả kích? Đó không phải là ta vấn đề, là nàng ánh mắt vấn đề. Phó Thời Dịch thanh minh. Đó cũng là ngươi không đạt tới người ta ánh mắt. Phó Thời Khâm nói. Không phải lăn lộn cái vòng giải trí có chút người hái mộ, thật đúng là cho là ai thấy cũng thích, mị lực vô địch. Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, ngươi có ý gì? Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Hảo, không nói ngươi, nói một chút ngươi kia đối tượng hẹn hò, đến cùng thần thánh phương nào. Phó Thời Dịch nhảy ra hình, cho hai người nhìn. Đinh Thùng Thùng, là cái nhảy múa diễn viên, đua xe chơi được tặc sáu. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì thừa dịp xem hình cơ hội, tiếu tiếu sờ một cái đem người ta phương thức liên lạc nhớ. Nga nha, đây không phải là trên TV này hai ngày báo quả nước hoa đứng hạng nhất cái đó tay đua đi. Phó Thời Dịch nghe bọn họ nhắc tới, lập tức kích động cho hai người nói về chính mình hiện trường thấy tranh giải. Ta cùng các ngươi nói, hiện trường nhìn siêu kích thích, nàng Trung Kỳ liền bị hai người vượt qua, một mực bị đè chiếm không được lĩnh chạy vị, đến cuối cùng mấy vòng nắm lấy thời cơ trong nháy mắt nghịch tập phản siêu. Phó Thời Khâm nhìn hai mắt mạo tinh tinh Phó Thời Dịch, buồn bực mà nhíu mày một cái. Hàng này nên không phải không đem đối phương liêu đến, phản đối bị lúc này vén đến đi. Phó Thời Dịch có hai nằm mơ nghĩ, một cái là đi làm diễn viên dựa vào mặt ăn cơm, một cái là khi tay đua xe. Bây giờ thứ một cái mơ ước đã thực hiện, thứ hai cái mơ ước còn không có thực hiện, này đột nhiên đi tương thân rồi một cái ít có nữ tay đua xe, hắn liền kích động thành đức hạnh này rồi. Hà Trì, Phó Lao Tam, ngươi đây là vừa ý người ta đi. Vừa ý nàng. Phó Thời Dịch hừ lạnh, liêu rồi một đem mình tóc. Ta là muốn cho nàng đầy đủ biết được tiểu gia ta mị lực, chứng minh thực lực mình. Phó Thời Khâm nâng ly lên, chúc ngươi may mắn. Lại liêu không tới nàng, ta liền không họ Phó. Phó Thời Dịch lời thề son sắt, hắn cũng không tin cái này tà. Thứ hai thiên, hắn đặc biệt đi đổi một cái hình dáng phong cách, tràn đầy lòng tin lại gọi điện thoại hẹn Đinh Thùng Thùng uống cà phê. Sau đó, hắn lại bị vô tình cự tuyệt. Chính đang hắn giận đến muốn té điện thoại di động thời điểm. Phó Thời Khâm cho hắn phát rồi điều hẹ chặt qua đây. Nội dung là một tấm hình, mà trong hình chính là hắn cùng Đinh Thùng Thùng ngồi chung một chỗ uống cà phê. Hơn nữa, xứng một câu tức chết người nói. Thùng Thùng cũng không có như vậy khó hẹn đi. Thảo, Phó Tiểu Nhị ngươi đặc biệt là muốn chết ta ba. Không chỉ là Phó Thời Khâm, Hà Trì cũng chạy đi hẹn Đinh Thùng Thùng uống ly cà phê. Hơn nữa, cũng cố ý chụp tấm hình phát cho Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch thiếu chút nữa không có bị hắn hai giận đến nói máu, tại chỗ gọi điện thoại cho hai người giận nhiên tuyệt giao một tháng. Chương 570, Úc Châu khu không người lấy cảnh gặp nạn. Đang tại Phó Thời Dịch bận biểu hướng đối tượng hẹn hò chứng minh chính mình mị lực đáng giá trong thời gian, Cố Vi Vi đang tại Âu Châu kết thúc thông báo cùng công việc. Sau đó, chuyển đi Úc Châu cùng điện ảnh bên ngoài liên hội họp, đi chắc chắn điện ảnh tại Úc Châu mấy cái lấy cảnh. Bên ngoài liên tìm được mấy cái cảnh, là tại Úc Châu Bắc lánh địa khu không người. Bởi vì Kiều Lâm bị cảm, nàng liền không mang nàng cùng tiểu từ trợ lý cùng lên đường. Chính nàng cùng Lôi Ninh, còn có một tên điện ảnh lấy cảnh bên ngoài liên nhân viên, cùng với một tên địa phương hướng đạo liền lái xe chuyển kiếp khu không người đi. Mặc dù đường xá xa xôi, trên xe một lắc lư khổ cực, nhưng may ra vào tay cảnh đều là rất phù hợp điện ảnh cảnh tượng. Nàng tự mình sau khi xem, đã hoàn toàn ý nghĩ ra muốn chụp hình ảnh. Chẳng qua là, dọc theo đường đi tín hiệu điện thoại di động lúc có lúc không, nàng cùng Phó Hàn Tranh liên lạc cũng không có như vậy mật thiết. Bất quá, đến mỗi rồi có tín hiệu điện thoại di động địa phương, nàng cũng sẽ cho hắn phát điều ngắn gọn tin tức báo tin bình an. Đi ba ngày nhiều sau, Lôi Ninh khó hiểu bắt đầu cảnh giác. Nàng đi tới chỗ nào, nàng liền nửa bước không rời cùng tới chỗ nào, dù là nàng đi thuận lợi một chút, đều không quên đi theo cùng nhau. Ta cũng không phải là 3 tuổi đứa bé, không lạc được, ngươi lao đi theo ta làm gì? Lôi Ninh một bên nhai kẹo cao su, vừa nói. Phía sau có 2 chiếc hán mã, này 3 ngày luôn luôn sẽ xuất hiện đang tại chúng ta chung quanh. Bởi vì biết nàng lần trước đang tại liên hoan phim xảy ra chuyện, phái tới người sẽ chết chết thương, để tránh chuyện xưa tái diễn, nàng dĩ nhiên phải đề cao cảnh giác. Cố Vi Vi đang tại bên dòng suối tắm cái tay, nghe nàng nói tới nói, có lẽ là vừa vặn trung đường. Khu không người mặc dù ít có dấu tích người, nhưng bình thời không thiếu có một ít du lịch thám hiểm người yêu thích lái xe chuyển kiếp khu không người. Một lần hai lần có thể trùng hợp, nhưng hôm nay các ngươi đi lấy cảnh, không phải đi con đường kia, ấn tốc độ xe tính toán bọn họ sớm nên đi chúng ta trước mặt. Lôi Ninh vừa nói, còn không quên đánh lượng hoàn cảnh chung quanh. Cố Vi Vi nghe nàng vừa nói như vậy, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng. Chắc chắn không phải người mình sao. Phó Hàn Tranh không phải có phái hộ vệ đi theo nàng, nếu như một mực đi theo bọn họ nói, có phải hay không là bọn họ xe. Hàn sẽ không, nếu là bọn họ, ít nhất sẽ cùng ta hàng cái khí. Lôi Ninh vừa nói, thúc giục nàng trở về trên xe. Cố Vi Vi trở về trên xe, nói. Còn có người cuối cùng cảnh, đi xem xong chúng ta có thể rời đi khu không người. Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng nếu là đối phương thật là nhằm vào bọn họ, ở nơi này khu không người động thủ, bọn họ trên xe liền bốn người, quả thật có chút bị thua thiệt. Bất quá, phía sau lại đi một ngày, Lôi Ninh nói kia hai chiếc hãn mã vừa không có lại xuất hiện qua. Cố Vi Vi mấy người đi lấy cuối cùng một nơi cảnh, trời đã tối rồi. Đoàn người trở về trên xe cùng hướng đạo hội họp, chuẩn bị rời đi khu không người đến thành phố, lại thừa dịp phi cơ trở về cùng Kiều Lâm hội họp. Chẳng qua là, xe chạy mấy giờ, lại đột nhiên nửa đường tức giận. Hướng đạo xuống xe sửa nửa ngày, không biết làm sao bày tỏ bọn họ xe không đi được. Nhưng là hò hét cứu viện mà nói, bọn họ lại ở vào một cái tín hiệu điện thoại di động cũng không có mang. Nếu như phải chờ tới chúng ta người tới cứu viện, ít nhất phải 2 đến 3 ngày, có thể trên xe thức ăn nước uống tối đa chỉ có thể chống đỡ một ngày. Lôi Ninh kiểm lại một chút trên xe vật liệu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đại lao bản một ngày không liên lạc được bọn họ, nhất định sẽ an bài người đến tìm bọn họ. Chẳng qua là muốn ở nơi này phiến khu không người tìm được bọn họ, làm sao cũng phải 2 đến 3 ngày. Nàng mới vừa nói xong, trước khi kia hai chiếc hành tích khả nghi hãn mã lại từ bọn họ phía sau lái tới. Hơn nữa nhìn đến bọn họ xe không đi rồi, cũng đi theo đang tại ven đường dừng lại. Chương 571, đi theo bọn họ một đường Cố Tư Đình. Nam xuống. Lôi Ninh đem Cố Vi Vi đầu đè xuống đi, rút ra súng đạn lên nòng, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt dừng lại hai chiếc hãn mã. Một chiếc xe phía trước tài xế xuống, đến gần bọn họ xe dò hỏi. Xe của các ngươi thế nào, cần giúp không? Xe hư, nếu như có thể, các ngươi có thể giúp chúng ta liên lạc cứu viện. Hướng đạo nói. Tài xế kia trở lại xe mình bên, cùng trên xe đồng bạn thương lượng một chút, đi tới nói. Đoạn đường này không quá an toàn, chúng ta trên xe còn có chỗ trống, nếu không các ngươi ngồi chúng ta xe rời đi. Lôi Ninh một tay cầm súng, một tay đè Cố Vi Vi đầu, hướng về phía xe người bên ngoài nói. Không cần. Chúng ta đám người cứu viện. Hướng đạo nghe, nghiêng đầu nhìn một chút nàng nói. Chúng ta thức ăn nước uống, chống đỡ không tới cứu viện chạy tới. Muốn đi ngươi đi, chúng ta không đi. Lôi Ninh kiên quyết nói. Hai chiếc xe kia gần đây luôn luôn đang tại bọn họ kế cận xuất hiện, quá khả nghi. Một khi lên bọn họ xe, quỷ biết là tình huống gì. Lôi Ninh, nếu là đối phương thật muốn làm gì, lúc này chỉ cần đem chúng ta xe một bao vây. Chúng ta lại có thể chạy tới đó. Cố Vi Vi bị buộc nằm bò ngồi ở đằng sau, đầu cũng không ngẩng lên được. Vậy cũng không thể trên bọn họ xe. Lôi Ninh nói. Cố Vi Vi cổ có chút khó chịu, ta không phải nói lên bọn họ xe, ngươi nhường ta ngồi dậy được không? Lôi Ninh nhìn trước mặt một chút hai chiếc xe, vung lỏng đè nàng đầu tay. Hai ngày bên trong, bọn họ sẽ chạy tới. Lấy đại lão bản tính khí, tuyệt đối không chờ được 3 ngày. Tài xế kia lại nói ra một túi nước cùng thức ăn qua đây, hữu hảo nói. Chúng ta tạm thời ở trước mặt nghỉ ngơi, các ngươi nếu là có gì cần, tùy thời qua đây. Bất quá, Lôi Ninh vì lý do an toàn, hay là cự tuyệt đối phương cung cấp nước cùng thức ăn. Mặc dù không uy hiếp được bọn họ an toàn, nhưng là lấy phòng mà một, cũng không thể ăn bọn họ cho đồ. Cố Vi Vi ở trên xe nhắm mắt ngủ mấy giờ, lúc tỉnh lại chính là nửa đêm. Khu không người phía trên bầu trời đêm chấm nhỏ đầy trời. Nàng nằm ở cửa kiếng xe nhìn một hồi, lấy bên ngoài liền nhiếp ảnh ra giống như cơ, xuống xe leo lên nóc xe vô mấy tấm tinh không. Sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, vẫn là không có một chút xíu tín hiệu. Ban đêm khu không người hết sức yên lặng, và lại câu tịch. Nàng đang tại nóc xe ngồi mấy giờ, thiên liền dần dần sáng. Thừa dịp mặt trời mọc, nàng bò dậy đứng ở nóc xe vô mấy tấm mặt trời mọc cảnh sắc. Thấy được xa xa như có một nơi dòng suối. Thức ăn có lẽ không đủ 2 ngày, nhưng nước nói, bọn họ có thể đi bộ đi lấy nước trở lại. Như vậy, chờ đến Phó Hàn Tranh người tới cứu viện cũng không thành vấn đề. Nàng đang chuẩn bị từ trên mui xe xuống kêu người đi lấy nước, trước mặt hãn mã xa cửa xe mở, một người từ chỗ ngồi kế bên tài xế xuống. Mặc dù thiên còn không có sáng choang, nhưng ánh sáng đủ để cho nàng thấy rõ ràng người xuống. Xuống không là người khác, mà là vì cố ra làm việc cụ rồ đạ. Thấy cụ rồ đạ, nàng đã có thể muốn gặp, trước mặt trong xe còn ngồi người nào. Quả nhiên, Cụ Dồ đã mở ra cửa xe phía sau, cả người ngân âu phục màu xám cho Cố Tư Đình từ trên xe bước xuống. Sau đó đi một đoạn, đang tại bọn họ trước xe mặt dừng lại, đưa mắt nhìn đứng ở đỉnh xe mái tóc tung bay nữ hải. Mộ Vi Vi, ngươi đến cùng làm sao mới chịu đi? Lôi Ninh nghe được trước mặt xe có động tĩnh, trước tiên cũng đừng súng đi xuống xe rồi. Một nhìn tới là Cố Tư Đình cùng cụ Dồ Đạ, tay đã mò tới súng. Cố Vi Vi đứng ở nóc xe, mắt lạnh nhìn đi theo bọn họ một đường Cố Tư Đình. Làm sao, còn nghĩ đem ta lại bắt đi Cố ra một lần. Chương 572, đi theo bọn họ một đường Cố Tư Đình 2. Cố Tư Đình, nếu quả là như vậy, hẳn đã sớm hạ thủ. Hắn chỉ là vừa đủ tại Úc Châu kế cận, biết nàng tới bên này, liền quỷ thần xui khiến đi theo cùng đi. Mặc dù lần trước nhường nàng từ Cố gia chạy, nhưng là ngày gần đây hồi tưởng lại nàng đang tại Cố gia các loại, lại cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu quả thật chẳng qua là diễn xuất, nàng làm sao là có thể đem Vi Vi diễn giống như vậy, vẻ mặt giọng ánh mắt đều tựa như nàng. Cho nên, mang như vậy nghi vấn hắn đi theo nàng tới Úc Châu. Cố Vi Vi lạnh lùng giễu cợt, xem ra Cố gia gần đây phiền toái còn chưa đủ nhiều, ngươi còn có trống rỗng đi theo dõi ta tới đây khu không người. Bất kể là Cố gia hay là đồ dằn gia tộc, gần đây đều cho Cố gia chế tạo không ít phiền toái. Hắn vẫn còn có thời gian này đi theo dõi nàng chuyển kiếp khu không người, quả nhiên vẫn là quá rảnh rỗi rồi. Cố Tư Định không để ý đến sự châm chọc của nàng, chỉ nói: các ngươi thức ăn nước uống, căn bản chống đỡ không tới cứu viện tới, chúng ta sẽ có thể đem các ngươi đưa đến an toàn địa phương. Đừng nói chẳng qua là còn con này khu không người, coi như người vùi lấp đầm rồng hang hổ, ta cũng tuyệt sẽ không dựa vào ngươi Cố Tư Đình cầu sinh. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Bất kể hắn cái này ở là thật tâm địa trợ giúp, hay là có dụng ý khác, nàng đều không tính tiếp nhận. Giữa bọn họ, sớm thì không phải là cái gì hữu hảo quan hệ. Cố Tư Đình nhìn kiên quyết cự tuyệt hắn trợ giúp cô gái, kiên nhẫn nói. Nếu như là bởi vì lần trước chuyện, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xin lỗi là ngươi chuyện, nhưng ta cũng không tính tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Mời ngươi rời đi. Cố Vi Vi lạnh giọng nói. Cố Tư Đình trầm mặc một hồi, xoay người lên xe, nhường người để lại một chiếc xe, chính mình cùng những người khác ngồi một chiếc khác xe rời đi. Hướng đạo đi nhìn trước mặt một chút xe không, do hỏi. Chìa khóa xe ở trên xe, còn có nước cùng thức ăn, chúng ta lái chiếc này xe rời đi nơi này. Cố Vi Vi từ trên mui xe xuống, chúng ta không đi. Có lẽ, chờ cứu viện sẽ không như vậy dễ dàng. Nàng cũng sẽ không tiếp nhận Cố Tư Đình cho bất kỳ đồ. Thứ nhất là không muốn tiếp nhận, thứ hai cũng không muốn Phó Hàn Tranh biết mất hứng. Nhưng là, mùa này phụ cận đây là sẽ có dã thú qua lại, nước của chúng ta cùng thức ăn cũng không có, tiếp tục ở lại chỗ này. Hướng đạo không quá hiểu, rõ ràng có thể giúp bọn họ rời đi nơi này xe cùng thức ăn, bọn họ tại sao chính là không chịu đi. Cố Vi Vi lạnh giọng nhấn mạnh một lần, chúng ta không đi. Ai cũng không cho phép đụng trên chiếc xe kia đồ. Đang tại nàng cương quyết yêu cầu, hướng đạo buông tha đi lái chiếc xe kia, cùng bọn họ cùng nhau thừa dịp ban ngày đi xa xa dòng suối lấy có thể uống nước dùng. Cố Tư Đình ngồi xe rời đi, cũng không có đi quá xa liền dừng lại. Nhưng mà, đợi mấy giờ, vẫn không có chờ đến phía sau chiếc xe kia trải qua. Cố tiên sinh, bọn họ không có dùng chúng ta xe, cũng không có lấy trên xe đồ. Cù Dồ đã đi một đoạn trở lại, hướng hắn báo cáo mình thấy được tình huống. Cố Tư Đình sắc mặt trầm ngưng, cũng không có phân phó bọn họ rời đi. Cù Dồ đã nhìn đồng hồ, nhắc nhở. Cố tiên sinh, ngày mai ngài còn có một trọng yếu trở về nghị, không thể lại ở chỗ này làm trễ nải. Rõ ràng có nhiều công việc như vậy đang chờ, hắn nhưng hết lần này tới lần khác đi theo Mộ Vi Vi chạy đến này hoang không có người ở khu không người tới. Chờ. Cố Tư Đình trầm giọng nói. Hắn cũng không biết. Mình tại sao liền quỷ thần xui khiến đi theo nàng tới nơi này? Có lẽ, là nàng đang tại Cố gia những ngày đó trong, rất giống Vi Vi rồi. Hắn liền không nhịn được tìm tới, nghĩ lại từ nàng trên người thấy nàng bóng dáng. Chương 573, cự tuyệt Cố Tư Đình trợ giúp. Cố Vi Vi không có dùng Cố Tư Đình lưu lại xe đi, Cố Tư Đình bọn họ đậu xe ở trước mặt, cũng không có rời đi. Buổi chiều, bắt đầu mưa xuống như thác đổ. Cố Vi Vi một xe bốn người, không thể không phải tránh ở trong xe đột mưa, mà bọn họ thức ăn cũng đã không có. Trước mặt mấy trăm thước đầu hãn mã trong có bọn họ cần thức ăn, nhưng bởi vì nàng thái độ cương quyết, ai cũng không có dám đi cầm phía trên đồ. Càng mưa càng lớn, hướng đạo có chút không chờ được. Chúng ta không cách nào đối ngoại liên lạc, sẽ có cứu viện xe qua đây sao? Bây giờ, không liên lạc được bên ngoài, ai sẽ biết bọn họ bị vây ở chỗ này? Câm miệng của ngươi lại, chờ mới phải. Lôi Ninh nói. Nàng tin tưởng, đại lão bản vào lúc này đã an bài người tới đón bọn họ. Dẫu sao, hắn là không thể nào chịu đựng hắn này tâm can bảo bối cùng hắn mất liên lạc hai ngày. Cố Vi Vi che kín áo khoác, khiếp mắt dựa vào lưng ghế, nghe mưa bên ngoài thanh lặng lặng chờ đợi. Mưa hạ rất lớn thời điểm, Cụ Dồ đã che dù lại tới, gõ bọn họ cửa kiếng xe nói. Mộ tiểu thư, Cố tiên sinh cũng không ác ý, các ngươi lái chiếc xe kia sớm một chút rời nơi này cũng tránh cho ở chỗ này chịu tội không phải. Cũng không ác ý. Cố Vi Vi cười nhạt, nhìn về phía Cụ Dồ đã, ngươi sợ là quên. Trước đây không lâu các ngươi Cố tiên sinh vì ngăn cản ta trở về, đều chuẩn bị nhường ta mệnh tản gà nước. Dưới tình huống như vậy, nếu như không phải là Nguyên Ngộng cùng Nguyên Sóc kịp thời xuất hiện giúp nàng giải vây, nàng còn không biết sống hay chết đâu. Cụ Dồ đã một hồi trầm mặc, ngay sau đó khuyên. Nhưng là, các ngươi như vậy chờ, cũng không phải biện pháp, mưa lớn như vậy người cứu viện muốn tìm tới nơi này càng không dễ dàng. Không nhọc các ngươi bận tâm. Cố Vi Vi đóng lại cửa kiếng xe, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cụ Dồ đã lại gõ mấy cái cửa kiếng xe, không có gõ chỉ có thể buông tha rời đi, trở về trước mặt Cố Tư Đình trô ở trên xe. Cố tiên sinh, nàng còn không chịu đi. Nhưng là, Mộ Vi Vi không đi nói, hắn liền thật chuẩn bị ở chỗ này phụng bồi hao tổn sao. Đó là Phó Hàn Tranh bạn gái, hắn như vậy ngàn dặm xa xôi cùng tới nơi này, đến cùng muốn làm gì. Cố Tư Đình sắc mặt lênh trầm, nhìn ngoài cửa xe mưa to. Tiếp tục chờ. Nàng đang đợi Phó Hàn Tranh người tới đón nàng, mà hắn đang đợi nàng rời đi. Cù Dồ đã lên xe, có chút nóng nảy khuyên nhủ. Đồ dằn trong gia tộc chỉ hợp tác, bây giờ có quá nhiều chuyện đang chờ ngươi, Cố tiên sinh. Rõ ràng phải bị lớn như vậy tổn thất, đồ dằn gia tộc hay là cường ngạnh yêu cầu ngừng hợp tác, những ngày qua bọn họ đều bận rộn không thể tách rời ra. Hắn nhưng ở biết Mộ Vi Vi tới Úc Châu, một đường đi theo mấy ngày, cùng nhau đến này khu không người. Kia sợ không phải mặt đối mặt, chẳng qua là thỉnh thoảng trải qua bọn họ xe, vội vã thấy một cái, hắn cũng không chịu rời đi. Cố Tư Đình thu mắt thở dài than thở, mở miệng nhưng cũng không là đáp lại Cù Dồ đã nói công việc. Cái đó Thiên Châu chủ nhân, vẫn là không có tin tức sao. Hắn muốn hắn chờ đến nửa năm sau này, nhưng là thời gian chờ đợi. Thật quá dài đằng đắng đau khổ. Không có, các bạn. Đô Dằn cũng ở đây an bài người tìm, tựa hồ cũng không có tin tức. Cù Dồ đã nói. Này rõ ràng đều là hai cái lý trí lại cơ trí người, bây giờ nhưng đều ở đây chờ một cái như vậy thân thiết hoang đường tin tức. Một cái đã sớm qua đời người, làm sao có thể cũng bởi vì như vậy một chuỗi hạt châu cứ tiếp tục lưu lại nơi này trên đời. Vì Vi tiểu thư đã qua đời một năm, mà người này vẫn như cũ không chịu tin tưởng nàng đã rời đi, nghĩ hết các loại biện pháp lừa người lừa mình cho là, nàng còn ở trên đời này. Chương 574, Lăng Nghiên, Cạm Mạn. Đồ Dằn đang tra ta. Mưa to từ đầu trời xế chiều, bỏ vào sáng sớm ngày thứ hai mới dừng. Ngưng mưa, mặt trời đúng kỳ hạn mà thăng. Ở trên xe ngồi một buổi tối Cố Vi Vi mấy người, không kịp chờ đợi xuống xe hoạt động gân cốt. Bởi vì làm thức ăn thiếu, mỗi một người đều bắt đầu bụng đói ù cục. Hướng đạo cùng bên ngoài liên nhiếp ảnh ra mặc dù thèm ăn trước mặt trên xe thức ăn, nhưng bởi vì nàng cùng Lôi Ninh kiên quyết phản đối, cũng chỉ có thể nhịn đói bụng không đi ăn. Cố Vi Vi nhìn một chút sau cơn mưa hoang dã, cũng nhìn thấy con đường phía trước còn đậu Cố Tư Đình xe cộ. Lôi Ninh cũng nhìn thấy, nhỏ giọng thì thầm. Người này có bị bệnh không, đuổi theo ngươi không thả muốn làm gì. Lần trước là đem người bắt đi Cố ra, bây giờ lại làm theo dõi. Mù mắt sao? Không biết đây là bọn họ đại lão bản nữ nhân sao? Cố Tư Đình người không có tới nữa tìm bọn họ, nhưng cũng không chịu rời đi. Cố Vi Vi biết bọn họ vẫn còn ở, nhưng cũng không để ý đến. Vốn cho là phải chờ tới thứ ba ngày, mới có thể chờ đến Phó Hàn Tranh an bài tới cứu viện người. Kết quả, đến buổi chiều trạng vạng tối lúc, Lôi Ninh đứng ở ngoài xe uống nước, liền xa xa thấy xa xa thấp bay tiến hành tìm kiếm cứu hộ máy bay trực thăng. Nàng lập tức gõ cửa kiếng xe, kêu Cố Vi Vi đi xuống xe. Nhìn bên kia, nhất định là bọn họ tới. Trừ đại lão bản an bài tới người, sẽ không có ai rảnh rỗi mở máy bay trực thăng ở nơi này khu không người bầu trời du ngoạn. Lôi Ninh sẽ cô vi vi xoa vai, leo lên nóc xe hướng về phía phi cơ trực thăng phương hướng quê múa. Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng liền hướng bọn họ bên này bay tới, ở trên trống rông xoay một trận, tìm xong rồi ngừng máy vị trí liền rơi xuống. Máy bay trực thăng vừa rơi xuống đất, Tiểu Lâm liền mở ra cửa khoang nhảy xuống, thấy bọn họ dài thở phào một cái. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Một mực cùng bọn họ không liên lạc được, đại lao bản liền trước tiên an bài hai chiếc máy bay trực thăng chia ra mang hắn cùng ngoài ra hai người hộ vệ đang tại khu không người tìm kiếm cứu hộ. Tối hôm qua lại gặp phải mưa to, tìm kiếm cứu hộ thì càng thêm khó khăn. Cố vi vi từ trên xe cầm mình túi đeo lưng, các ngươi có thể tính toán đã tới. Tiểu Lâm nhìn một chút nàng cùng Lôi Ninh, nhận lấy bọn họ đồ nói. Các ngươi trước cùng ta lên phi cơ đi thôi, đại lao bản phỏng đoán cũng sắp đến rồi. Bởi vì một mực không liên lạc được, đã gấp đến độ người từ quốc nội chạy tới. Cố vi vi vừa nghe Phó Hàn Tranh tới, không kịp chờ đợi đi theo hắn lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bay lên không, nàng từ cửa sổ hạng ngắm, thấy được Cố Tư đình xe. Hắn xuống xe, tựa hồ đang nhìn nàng rời đi. Phi công chở bọn họ trên đường trở về, liên lạc khác một chiếc tìm kiếm cứu hộ máy bay trực thăng, báo cáo hướng đạo cùng bên ngoài liên nhiếp ảnh ra chỗ ở phương vị, nhường bọn họ đi tiếp những người còn lại. Máy bay trực thăng chở bọn họ bay qua khu không người bầu trời, biến mất ở bầu trời xa xăm. Cố Tư Đình thấy máy bay trực thăng rốt cuộc bay về phía xa, mới ngồi lên xe nhường tài xế lái xe, dọc theo trống trải đường xe rời đi khu không người. Tại sao? Giống như nàng người, hết lần này tới lần khác chính là Phó Hàn Tranh bạn gái. Xe chạy một đoạn, điện thoại di động rốt cuộc có tín hiệu, Lăng Nghiên liền gọi điện thoại tới. Tư Đình ca, ngươi ở nơi nào? Cố Tư Đình mỏi mệt đáp một tiếng, Úc Châu. Ngươi lúc nào trở lại, đồ rắn gia tộc người không biết thế nào, một mực đang tại kiểm tra nhà chúng ta còn có bệnh viện người, giống như thẩm vấn phạm nhân một dạng. Lăng Nghiên vừa nói, lắp bắp nói khóc. Cố Tư Đình không nhịn được nhíu mày một cái, bọn họ chẳng qua là đang tra vi vi chuyện, do bọn họ tra mới phải. Các bạn, đồ rắn không tin vi vi là bởi vì kia trường bị đâm qua đời, cho nên Cố gia cùng Lăng gia bệnh viện khẳng định cũng sẽ tương tra. Lăng Nghiên khóc không thành tiếng, nhưng là bọn họ giống như đang hoài nghi, chúng ta mưu sát rồi nàng một dạng. Chương 575, Lăng Nghiên, cạm mạn. Đồ rằn đang tra ta hai. Nữ nhân chịu chịu hế hế tiếng khóc, nghe Cố Tư Đình trong lòng một trận phiền não. Chỉ cần ngươi không làm gì, bọn họ sẽ không đem ngươi như thế nào. Lăng Nghiên rõ ràng nổ chồng rồi nàng tim. Nhưng một điểm cũng không giống nàng. Ngược lại là một cái không chút liên hệ nào nước hoa nữ hải, nhưng như vậy giống như nàng. Tư Đình ca, ngươi lúc nào trở lại, ta rất sợ. Lăng Nghiên nghe ra thanh âm hắn không nhịn được, thu tiếng khóc dò hỏi. Bề bộn nhiều việc, không xác định. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Cảm ạn. Đồ rằn bây giờ ai cũng không tin, cho nên mới phái người đi điều tra, ngay cả Cố gia đều không buông tha. Huống chi là nhổ chồng rồi vi vi tim Lăng ra. Bây giờ bởi vì cùng cả mạn. Đồ rằn hợp tác ngừng, Âu Châu bên kia rất nhiều công việc chờ hắn xử lý, nơi nào có thời gian trở về nữa quản đồ rằn người cha Lăng ra chuyện. Hơn nữa, không muốn quản, cũng không quản được. Bất kể là nguyên sóc bọn họ, hay là cái khác tham dự trong đó người, lấy cả mạn. Đồ rằn bẩm tính, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là... ta thật sợ đổ dằn gia tộc người. Lăng Nghiên nhu nhu nhược được nói. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, sợ cái gì? Cố Tư Đình hờ hững nói, hiển nhiên cũng không tính trở về quản chuyện này. Lăng Nghiên một hồi trầm mặc, không tốt lại yêu cầu cái gì. Kia, ngươi bận bịu làm việc đi, ta chờ ngươi trở lại. Vừa dứt lời, Cố Tư Đình đã cúp điện thoại. Cù Dồ đã thấy hắn cúp điện thoại, từ hắn đối thoại mơ hồ đoán được là chuyện gì. Các bạn, Đồ Dằn mặc dù cũng ở đây tra nguyên sóc bọn họ, có thể tựa hồ nặng hơn một chút đang tra Cố gia cùng Lăng gia bên này. Cố Tư Đình nhắm mắt dựa vào ghế ngồi dựa lưng, người là đang tại Cố gia đi, hắn dĩ nhiên sẽ hoài nghi chúng ta. Lúc này, bọn họ nếu như ngăn trở hắn điều tra, cạm mạn, Đồ Dằn khả năng sẽ còn cho là bọn họ trộm dạ. Chẳng qua là, bây giờ cùng Đồ Dằn gia tộc như vậy ngừng hợp tác, Cố gia tình cảnh càng ngày sẽ càng khó khăn. Cù Dồ đã thở dài nói, Đồ Dằn trong gia tộc chỉ hợp tác, cộng thêm Phó Hàn Tranh gần đây lại liên tục cho bọn họ chế tạo phiền toái, Cố thị tập đoàn gần đây đã tổn thất to lớn. Nếu như không thể mau sớm ngừng như vậy hai mặt thụ địch cục diện, sẽ còn có tổn thất không thể lường được. Cố Tư Định không nói gì, vì vì không có ở đây, cạm mạn. Đồ dằn bị chúng chỉ hợp tác là tất nhiên. May ra, từ vì vì qua đời ngày đó, bọn họ liền ngờ tới sẽ có bước này, sớm làm chuẩn bị. Cho nên, bây giờ tình trạng còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Cố lao ý, tận lực hòa hoãn cùng cạm mạn. Đồ dằn quan hệ, nếu là hắn cố ý mang đi vì vì tiểu thư, cũng mời ngươi không muốn ngăn trở, coi như không thể lại hợp tác, ít nhất không thể là địch. Cù Dồ đã chuyển thuật cố lao tiên sinh cho tới nay ý. Cố gia cùng đồ dằn gia tộc âm thầm đánh nhiều năm như vậy qua lại, quá rõ người kia thủ đoạn tàn nhẫn. Huống chi, cố gia còn có nhiều năm địch thủ cũ, nước Hoa phó gia. Cho nên, lúc này vạn vạn không thể sẽ cùng ca mạn. Đồ dằn quan hệ cứng ngắc đến là địch mức. Cố Tư Đình thật lâu không nói tiếng nào, như là nghe được hắn mà nói, vừa tựa như là không có nghe được. Cù Dồ đã nghiêng đầu nhìn một cái ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi người, không có lên tiếng nữa quấy rầy. Chẳng qua là mượn bây giờ điện thoại di động bây giờ có tín hiệu, bắt đầu an bài phía sau công việc. Mới vừa đánh xong một cú điện thoại di động liền đi vào một cái lăng nghiên gửi tới tin nhắn ngắn. Cù Dồ đã, Tư Đình ca thật bận bịu làm việc sao? Cù Dồ đã sau khi xem, quả nhiên trở về. Đúng vậy. Mặc dù mấy ngày nay không có bận bịu công việc, nhưng tiếp theo quả thật phải làm công việc. Lăng Nghiên loại này nhu nhược kham thương xót bạn gái, không có chuyện gì thời điểm quả thật cảm thấy chọc người thương tiếc, nhưng đang bận rộn thời điểm thật. Thật tuyệt người phiền. Chương 576, cạm màn. Đồ Dằn biết, sẽ giết nàng. A nước, Lăng gia. Bởi vì Đồ Dằn gia tộc đang điều tra SCT đau bệnh viện cùng Lăng gia trên dưới người. Cái này làm cho vốn là hẳn đang tại đoàn kịch Lăng Nghiên cũng không có lòng trụ, đuổi về trong nhà. Vốn là gọi điện thoại cho cô Tư Đình, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp nhường Đồ Dằn gia tộc đừng tra xét. Kết quả, cô Tư Đình nhưng đối thỉnh cầu của nàng thờ ơ. Kỳ Phương thấy nàng cúp điện thoại, khẩn trương hỏi. Cô Tư Đình nói thế nào, có thể để cho những người này đi rồi chưa? Kỳ Phương ở trong xe, nhìn trong nhà những thứ kia tới lui tới kiểm tra người giúp việc người ngoại quốc. Trong lòng từng trận chột dạ. Hắn có công việc phải làm, tạm thời không về được. Lăng Nghiên nói. Kỳ Phương vừa nghe, kỳ quái nhìn một chút con gái. Gần đây, các ngươi hai thế nào, hắn cũng không để cho ngươi lại ở tại cố gia, bây giờ ngươi có phiền toái, hắn cũng không để ý rồi. Lúc trước, hắn không phải cái bộ dáng này. Chỉ cần con gái mở miệng, hắn luôn luôn là cầu gì được đó. Gần đây cố thị cùng đổ dằn trong gia tộc chỉ hợp tác. Hắn có quá nhiều chuyện cần xử lý. Lăng Nghiên giải thích. Chính nàng hồi nào không biết, gần đây nàng cùng Cố Tư Đình quan hệ xảy ra vấn đề. Tựa hồ, hết thảy đều từ cái đó Mộ Vi Vi xuất hiện bắt đầu. Cố Tư Đình ánh mắt cùng tâm tư dần dần chuyển hướng Mộ Vi Vi trên người, quan tâm đối với nàng chiếu cố càng ngày càng ít. Coi như có quá nhiều chuyện cần xử lý, cũng không thể đem ngươi một người ném ở bên này chẳng ngó ngàng gì tới đi. Kỳ Phương thở dài than thở. Mặc dù đang tại cố Vi Vi sau khi chết, nàng quả thật thật áy náy. Có thể thời gian dài, nhìn con gái mình bình an còn sống, loại này cảm giác tội lỗi cũng liền dần dần tan mất. Chẳng qua là bây giờ thấy Đồ Dằn gia tộc như vậy truy xét nàng chết, nàng lại bắt đầu có chút chột dạ. May ra, cố Vi Vi chết nào chuyện, chỉ có bọn họ mẹ con biết. Cho nên, coi như bọn họ cha lần lăng ra cùng SCT đau bệnh viện người, cũng cha cũng không được gì. Lăng Nghiên như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa xe, đang tại nhà bọn họ vận hỏi người giúp việc Đồ Dằn gia tộc người. Mẹ, ngươi nói, đang tại cố Tư Đình trong mắt, bây giờ ta rốt cuộc là ta, hay là cho nuôi cố Vi Vi tìm máy? Kỳ Phương trầm mặc một hồi, kéo tay của nữ nhi an ủi. Đương nhiên là ngươi, cùng một cái đã không có ở đây người sò cái gì. Cố Tư Đình mặc dù trước kia cũng chiếu cố Lăng gia, nhưng chẳng qua là lễ phép chiếu cố một điểm. Cho dù là đang tại con gái vì hắn đánh rất đứa bé kia, hắn thái độ cũng không có nhiều thiếu. Chân chính chiếu cố, là từ con gái đón nhận giải phẫu ghép tim sau. Nàng dĩ nhiên biết, cái này ít nhiều là có cố Vi Vi nguyên nhân. Nhưng mà, cố Vi Vi trung quy đã không có ở đây, trọng yếu hơn chính là còn sống người. Lăng Nghiên phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, nàng cùng một người chết so cái gì. Coi như cố Tư Đình trong lúc nhất thời không bỏ được cố Vi Vi. nhưng tương lai cùng ở bên cạnh hắn người là còn sống nàng. Mẹ, bất kể ca mạn, đồ rắn người làm sao điều tra, sự kiện kia. Người ta đều phải nát đang tại trong bụng. Lần trước, ca mạn, đồ rắn thiếu chút nữa tại chỗ đảo đi nàng tim giết nàng. Nếu như hắn biết cố vi vi chết não không phải là bởi vì bị thương, mà là bởi vì dược vật ảnh hưởng, hắn nhất định sẽ giết nàng. Kỳ Phương nhìn một chút bên ngoài xe, hít một hơi thật sâu. Biết, nhường bọn họ biết, chúng ta còn có thể có lệnh sao. Nàng cũng không nghĩ tới, này đều đi qua một năm. Cố vi vi cha ruột đột nhiên muốn điều tra nàng nguyên nhân cái chết, làm nhà bọn họ trên dưới lòng người bàng hoàng. Nhưng càng như vậy, sự kiện kia bọn họ thì càng đến chết đều không thể nói ra được. Chương 577, bọn họ vận tới máy phát hiện nói dối điều tra. Lăng Nghiên cùng Kỷ Phương ở trong xe ngồi hồi lâu, mới một mặt chấn định từ trên xe bước xuống. Lăng gia người giúp việc đang bị đồ dằn gia tộc người vặn hỏi, người cầm đầu là Cà Mạn. Đồ dằn một tên khác tâm phúc thân tín hoạt sợn, thân hình cường tráng cao lớn, cánh tay trên cổ tất cả đều là kinh người xăm đồ đằng. Lăng phu nhân, Lăng tiểu thư, các ngươi rốt cuộc trở lại. Các ngươi đến cùng đem nhà chúng ta người làm cái gì, khi phạm nhân một dạng vặn hỏi sao? Lăng Nghiên chất vấn. Hoa Sơn nhún nhún vai, bày tỏ nói. Không có biện pháp, Lăng gia cũng quan hệ đến vì vị ẩn tiểu thư chết, chúng ta nhất định điều tra rõ. Các ngươi từ bệnh viện kiểm tra đến nhà chúng ta, giống như vặn hỏi phạm nhân một dạng, đây chính là các ngươi điều tra. Lăng Nghiên lạnh lùng cười hỏi. Những ngày qua, nàng đang tại kịch tổ cũng không có biện pháp an hạ tâm quay phim, chỉ đành phải trước chạy về nhà nhìn một chút tình huống. Lăng tiểu thư không phải vì vị tiểu thư bạn tốt sao? Chẳng lẽ liền không hy vọng chúng ta tra ra hung thủ tới? Hoa Sơn hỏi. Ta dĩ nhiên hy vọng các ngươi tra được, nhưng là ta không thể nhìn các ngươi như vậy điều tra ta nhà. Lăng Nghiên cố gắng chấn định trả lời. Đúng, nàng quá mức phản đối, chỉ sẽ để cho đối phương cho là nàng trột dạ. Đã như vậy, vậy thì mời các ngươi phối hợp một điểm. Hoa Sơn nói. Mẹ con này hai cái rõ ràng trở lại. Nhưng ở trên xe ngồi lâu như vậy mới vào nhà cửa, chung quy nhường hắn có chút điểm để ý, các nàng ở trên xe trò chuyện chút gì. Kỳ Phương nhìn một chút cả đám, nói, nếu như không phối hợp, sẽ để cho bệnh viện cùng trong nhà như vậy nhiều người do các ngươi như vậy vặn hỏi sao. Cái này cũng ai cái hỏi hai ngày rồi, chung quy nên điều tra xong rồi. Này hai ngày về nhà, nàng liền không có một cái buổi tối là ngủ. Đám người này suốt ngày đang tại nàng đi làm địa phương hoảng, đang tại trong nhà hắn hoảng, nàng có lưu ý đến bọn họ người người đều chớ súng. Hoa Sơn cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên, cảm ơn các ngươi phối hợp, chúng ta sẽ mau sớm kết thúc điều tra. Vậy các ngươi còn bao lâu kết thúc? Kỳ Phương hỏi. Hoa Sơn thấy nhìn Lăng Nghiên hai mẹ con người, cái này thì muốn xem các ngươi, cùng với Lăng tiên sinh tiếp theo xứng không phối hợp điều tra của chúng ta rồi. Chúng ta. Lăng Nghiên kinh chấn, hỏi tới, ngay cả chúng ta cũng phải nhường các ngươi như vậy vặn hỏi. Hoa Sơn, dĩ nhiên, so với bệnh viện nhân viên y tế, cùng với Lăng gia người giúp việc, cùng vi vi tiểu thư liên lụy sâu nhất là các ngươi. Này hai ngày kiểm tra bệnh viện cùng Lăng gia người, chẳng qua là mặt bên hiểu tình huống một chút thôi. Chân chính điều tra, là từ bọn họ bắt đầu. Chúng ta. Kỳ Phương có chút luống cuống. Cho là bọn họ chẳng qua là kiểm tra bệnh viện cùng trong nhà người giúp việc, không nghĩ tới ngay cả bọn họ cũng không thả qua. Lăng Nghiên tỉnh bơ khoác lên nàng cánh tay, hướng Hoa Sơn nói. Vậy các ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Hoa Sơn, còn có ít thứ còn không có an bài xong, sắp xếp xong xuôi, sẽ đến mời các ngươi. An bài đồ. Lăng Nghiên nhíu mày một cái, trực giác không sẽ là cái gì đối với các nàng có lợi chuyện. Bọn họ không phải là cùng hỏi một ít cùng cố vi vi chuyện có liên quan đến, bọn họ trả lời là được. Bây giờ không hỏi, lại muốn đùa bỡn hoa dạng gì? Đối. Hoa Sơn nhẹ khẽ gật đầu, nói, chúng ta nhường người chở hai đài đắt tiền máy phát hiện nói dối qua đây, qua mấy ngày điều chỉnh thử tốt lắm, đến lúc đó sẽ đến mời Lăng phu nhân cùng Lăng tiểu thư, cùng với Lăng tiên sinh trả lời chúng ta đặt câu hỏi. Đo lường. Máy phát hiện nói dối. Kỳ Phương ngạc nhiên hỏi. Hoa Sơn, mặt thẻ nói, quang là câu hỏi, chúng ta dễ dàng bị lời nói dối nói gạt, cho nên cho chúng ta đưa tới máy. Kỳ Phương đã khẩn trương trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi, nhìn một chút con gái Lăng Nghiên. Nếu như bọn họ chẳng qua là thông thường vận hỏi, bọn họ chỉ cần cắn chết không nói thì được rồi. Nhưng là, bọn họ vận tới máy phát hiện nói dối mà nói. Chương 578, không muốn xem bọn họ hiện trường tú ân ái. Lăng Nghiên cắn răng, không nghĩ tới bọn họ vì điều tra, lại như vậy không chừa thủ đoạn nào. Ngay cả máy phát hiện nói dối cũng trở tới, các ngươi này có thể so với cảnh sát vận hỏi đều nghiêm mật. Có máy phát hiện nói dối, thân thể một ít số liệu biến hóa, đều có thể trở thành bọn họ hoài nghi trọng điểm. Mọi người chúng ta đều là hy vọng có thể sớm một chút tra được hung thủ thôi. Watson nói, cái này Lăng Nghiên thật sự là Vi Vi tiểu thư bạn sao? Tại sao, hắn luôn cảm thấy nàng cũng không có như vậy hy vọng bọn họ điều tra ra hung thủ đâu. Dĩ nhiên, Lăng Nghiên miễn cưỡng cười một tiếng. Watson thủ hạ qua đây đáp lời, đã đều hỏi xong. Lăng phu nhân, Lăng tiểu thư, như vậy mấy ngày sau máy điều chỉnh thử tốt lắm, chúng ta sẽ đến mời các ngươi đi qua. Watson nói xong, mang người rời đi Lăng ra. Kỷ Phương thấy bọn họ đi, mới do Lăng Nghiên đỡ lên lầu. Vừa vào phòng ngủ ngồi xuống, liền không nhịn được nói. Lại vẫn vận tới máy phát hiện nói dối, bọn họ đây là. Lời còn chưa nói hết, Lăng Nghiên đưa tay bụng miệng nàng lại. Sau đó, đang tại trên điện thoại di động đánh một hàng chữ đi ra. Cẩn thận bọn họ thả máy nghe lén. Kỷ Phương suy nghĩ một chút cũng có cái này khả năng, lập tức ngưng nói chuyện. Hai mẹ con người ở trong phòng tìm hồi lâu, quả nhiên tìm được dấu cực kỳ bí ẩn máy nghe lén. Nàng đang tại trên điện thoại di động đánh một hàng chữ, phải nghĩ một chút biện pháp, qua máy phát hiện nói dối một cửa ải kia. Nếu như chẳng qua là phổ thông vận hỏi, bọn họ có thể phủ nhận. Có thể là có máy phát hiện nói dối, coi như miệng các nàng trên phủ nhận. Thân thể số liệu biến hóa cũng sẽ nhường các nàng trở nên khả nghi. Lăng Nghiên cũng đánh một hàng chữ, là phải nghĩ biện pháp, ngày mai đi ra ngoài bàn lại. Bọn họ ở nhà trang rồi máy nghe lén, bệnh viện phòng làm việc khẳng định cũng trang rồi. Các nàng nếu là nói tới cô Vi Vi chuyện, cũng sẽ bị bọn họ nghe được. Cho nên, phải tìm một an toàn địa phương, mới có thể thương lượng bước kế tiếp biện pháp. Đang tại Lăng gia bởi vì đổ dần gia tộc điều tra bể đầu sức chán thời điểm. Xa tại Úc Châu Cố Vi Vi mất liên lạc rồi sắp xỉ 2 ngày. Rốt cuộc nhường Tiểu Lâm nhận được trở lại thành phố, trực thăng vô cùng còn trên không trung, nàng cũng đã xa xa thấy được bãi đậu máy bay chờ Phó Hàn Tranh. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, cửa khoang còn không có mở, Phó Hàn Tranh đã cất bước đi tới. Cố Vi Vi chờ đến cửa khoang mở, liền đưa cánh tay ôm lấy chờ ở bên ngoài nam nhân, cười nói. Ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ làm cho người tìm được ta. Cho nên, dù là cái đó chờ đợi rất dài đằng đẵng, nàng đều một điểm chưa từng sợ. Bởi vì nàng biết, nàng nhất định sẽ chờ đến hắn. Phó Hàn Tranh thật chặt đem người ôm vào trong ngực, treo 2 ngày tâm rốt cuộc buông xuống. Chẳng qua là, bọn họ hai như vậy ôm, Tiểu Lâm cùng Lôi Ninh liền ngồi ở bên trong không xuống được. Tiểu Lâm, đại lão bản các ngươi, có thể đi chỗ khác lại ôm sao? Hắn không phải nghĩ như vậy, hiện trường nhìn bọn họ tú ân ái. Phó Hàn Tranh nhìn một chút trong phi cơ trực thăng 2 người, trực tiếp đem người ôm lấy rời đi. Cố Vi Vi kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên chung quanh cũng không ít người. Thả ta xuống, có người nhìn đâu? Nhường bọn họ nhìn. Phó Hàn Tranh ôm nàng đi qua bãi đậu máy bay, đưa đến trên xe cho nàng thắt chặt dây an toàn. Sau đó, chính mình mới từ bên kia lên xe. Đi thẳng về, trước hay là nghỉ ngơi một ngày. Cố Vi Vi suy yếu tựa vào trên người hắn. Ngươi trước hay là mang ta đi ăn cơm, ta thật là đói. Bọn họ thức ăn sớm đã không có, toàn dựa vào đi dòng suối trong lấy nước uống gánh đói. Bây giờ, nàng kia cũng không muốn đi, cái gì cũng không muốn muốn, chỉ muốn ăn một bữa. Tốt. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng, một tay gọi điện thoại nhường người đem bữa ăn đưa đến phòng. Chương 579, thua thiệt hắn ôm hạ thủ, thân phải đi xuống. Cố Vi Vi miễn cưỡng tựa vào trên người hắn. Do hỏi, người tới vào lúc nào? Vừa mới tới một hồi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, hôn một cái nàng chán, chờ rất lâu rồi sao? Hắn cũng muốn sớm qua đây, nhưng coi như lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, phi cơ dọc đường cũng phải phi hành hơn 10 giờ. May ra, phi cơ vừa đáp xuống đất liền nhận được đã tìm được tin tức của nàng. Mới vừa chạy tới nơi này, chỉ thấy đến nàng. Không có, ta cho là ngày mai mới có thể trở về. Cố Vi Vi cười nói, lấy bọn họ tính toán, coi như lấy mau thời gian tìm kiếm cứu hộ, tìm được bọn họ cũng phải vào ngày mai rồi. Hắn an bài người, hôm nay tìm được nàng, đã xa xa ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Phó Hàn Tranh, làm sao có thể để cho bọn ngươi lâu như vậy? Nhất là, biết Cố Tư Đình cũng tiếu tiếu tới Úc Châu. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn hắn, cười nói. Vừa nghĩ tới ngươi, một bên đẳng, thật ra thì cũng không lâu. Phó Hàn Tranh khỏe môi không tự chủ dơ lên mấy phần, nắm cả nàng cánh tay cũng buộc chặt mấy phần. Đang tại không liên lạc được nàng sau, lại lấy được Cố Tư Đình tới nơi này tin tức, trời mới biết hắn đoạn đường này như thế nào bận tâm chạy tới. Mặc dù ấn thật tế tình chẳng nhìn, Cố Tư Đình không thể nào lại bắt đi nàng, nhưng hay là sợ sẽ có không tốt tình trạng phát sinh. May mắn, bây giờ nàng an hảo trở lại. Hai người ở trên xe đợi không tới 10 phút, xe cũng đã đang tại quán rượu dừng lại. Tài xế mở cửa xe, Phó Tiên Sinh, đến quán rượu. Hai người trở về sáu phòng, trong phòng đã bày đầy một bàn ăn. Nàng vội vàng đi tắm cái tay chuẩn bị ăn cơm, lại ra lúc tới, Phó Hàn Tranh đã cho nàng múc thêm một chén cháo nữa, ấm áp chính thích hợp cửa vào. Ăn trước chén cháo, ăn nữa cái khác. Cố Vi Vi nhìn một bàn muốn ăn đùi gà xương sống cá, trước hay là nhận lấy hắn đưa tới cháo. Chính nàng ăn hai cái, nhớ tới hắn cũng mới vừa đến bên này, khẳng định trên đường cũng không ăn thứ gì. Vì vậy, quả quyết buông xuống chén cũng cho hắn tới một chén. Chớ nhìn ta ăn, chính ngươi cũng ăn cơm có được hay không? Phó Hàn Tranh nhận lấy, nhưng cũng không gấp ăn, mà là cười trúng chím nhìn bận bịu với lấp no bụng nàng. Điện thoại di động reo một chút, lại buông xuống chén nhìn một chút điện thoại di động tin tức, là Lôi Ninh báo cáo bọn họ đoạn đường này tình huống. Hắn mím môi nhìn một chút ngồi ở đối diện vùi đầu ăn cơm nữ hài, để điện thoại di động xuống cũng không có hướng nàng hỏi cái gì. Qua thật lâu, Cố Vi Vi rốt cuộc lấp đầy bụng, vừa nhấc mắt thấy đến người đối diện, cháo trong chén một hớp cũng không ăn. Còn không ăn, chờ ta đút ngươi. Cố Vi Vi lau miệng, một tay nâng mặt cười híp mắt nhìn đối diện đã 10 ngày qua không có gặp mặt bạn trai. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, bưng lên chén hỏi, có còn hay không cái khác muốn ăn? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, kéo cái ghế rời đến hắn bên cạnh, nghiêng thân ở hắn trên môi nhẹ nhàng mổ một cái. Muốn ăn ngươi cái này sau khi ăn xong đồ ngọt có được hay không? Phó Hàn Tranh để chén xuống, một tay nắm nàng cầm hôn lên. Đem người kéo gần trong ngực, hôn buộc phát đi sâu vào. Tạm chia tay gặp lại, nàng cũng không nhịn được nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, tùy hắn đem chính mình ôm trở về phòng ngủ. Cho đến ngã lên giường, áo khoác của nàng bị lột ra, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó, một cái lăn lăn đến bên kia giường bỏ xuống giường, thở hồng hộc nói. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh cau mày, thế nào? Cố Vi Vi bẹp bẹp miệng, ta chưa tắm. Mấy ngày nay một mực đang tại Bắc Lãnh địa khu không người, nào có địa phương có thể tắm, trên người đều nhanh lên muốc. Thua thiệt hắn mới vừa còn ôm hạ thủ, thân phải đi xuống. Chương 580, ta cũng chưa giặt, cùng nhau. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, vòng qua giường đến gần. Ta không ngại. Cố Vi Vi nhưng lại bò lên giường, lộn tới bên kia đi, một bên đi phòng tắm đi vừa nói. Ta tắm rửa trước. Nhưng là, nàng mới vừa đi cửa phòng tắm, Phó Hàn Tranh cũng đi theo cùng nhau tới. Cố Vi Vi xấu hổ trợn mắt nhìn cùng tới người, người đi ra ngoài. Coi như đã thân mật qua vô số lần, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận cùng tắm loại này xấu hổ độ bạo biểu chuyện. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, một bên cởi cà vạt vừa nói. Ta cũng chưa giặt, cùng nhau. Ngươi tắm đi, ta đi ra ngoài chờ. Cố Vi Vi đỏ mặt chuẩn bị đi ra đi. Nhưng mà, chiếm cứ cửa vị trí Phó Hàn Tranh, đã trở tay khóa lại cửa phòng tắm. Cố Vi Vi khóc tâm đều có, nhìn một cái hắn đã giải rồi cà vạt, bắt đầu giải áo sơ mi nút áo, ngay cả vội vàng chuyển người đưa lưng về phía. Ngươi nhường ta đi ra ngoài lại cởi có được hay không? Phó Hàn Tranh đứng ở sau lưng nàng thấp cười ra tiếng, mới vừa không phải ngươi nói, muốn ăn ta cái này sau khi ăn xong đồ ngọt. Cố Vi Vi xấu hổ che chán, quả nhiên, xe không thể khai bậy. Phó Hàn Tranh cởi áo sơ mi, đem bồn tắm thả nước, ở chân đến gần, túi đầu ghé vào nàng bên thay hỏi. Muốn đi ra ngoài. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mặt nhỏ ửng đỏ gật đầu liên tục. Phó Hàn Tranh hơi một cân nhắc, hôn một cái. Thả ngươi đi ra ngoài. Cố Vi Vi xoay người, quả quyết hướng về phía hắn cười trúng chím môi mỏng hôn lên. Nhưng mà, vốn tưởng rằng thiện thường chấp chỉ vừa hôn, lại bị nam nhân hôn khó mà kết thúc. Dù sao, nàng là không có thể đi ra ngoài, chờ kịp phản ứng lúc, đã bị Phó Hàn Tranh ném vào thả đầy nước bồn tắm. Áo ướt dính trên người, nửa thấu không ra hoàn toàn liền đang dụ dỗ người. Hơi nóng hòa hợp phòng tắm, tiếng thở dốc tiệm khởi. Cái này tắm giặt đặc biệt dài đằng đẵng, dù sao giặt xong đi ra thời điểm, nàng đã hư mềm không đi ra loạn, bị Phó Hàn Tranh cầm khăn tắm bọc ôm đi ra. Trở về đi ra bên ngoài trên giường, nam nhân lại lần nữa nhiệt tình hôn lên. Cố Vi Vi bị hôn hơi thở mạnh tức không kịp, thật vất vả tránh được nụ hôn của hắn. Ngươi còn muốn? Mới vừa chẳng qua là tám. Phó Hàn Tranh cười khẽ, tiếp tục hôn nữ hải đỏ bừng đôi môi. Cố Vi Vi tức giận, nhưng lại không nhịn được mê mệt với nam nhân triền miên ôn nhu hôn chung. Chẳng qua là tám. Có hắn như vậy tám sao? Nhưng lại một tiếng niềm vui tràn trề hoan ái, rất nhanh sẽ để cho nàng tắm cũng trắng tám. Phó Hàn Tranh một tay chống đầu nằm nghiêng, một tay khêu một cái nàng vi loạn tóc. Phó phu nhân, ngươi đồ ngọt ăn có hài lòng không? Cố Vi Vi xấu hổ gật đầu, nàng dám nói không hài lòng sao? Dám nói khẳng định lại sẽ lại bị hắn chèn ép một vòng, nàng đã không cái đó thể lực cùng hắn tái chiến. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hôn một cái đỏ ửng mặt nhỏ. Ngủ trước một hồi, ta cùng Thời Khâm nói chuyện điện thoại giao phó điểm công việc. Nhường Tiểu Lâm đem ta hành lý đưa tới cho ta. Cố Vi Vi nhắc nhở. Quần áo bây giờ còn ngâm trong bồn tắm, căn bản không cách nào mặc. Tốt. Phó Hàn Tranh khoác áo ngủ, cột chắc thắt lưng đi ra ngoài bên ngoài gọi điện thoại đi. Cố Vi Vi nghe bên ngoài truyền tới quen thuộc trầm thấp ôn thuần thanh âm, an tâm khép lại mắt chuẩn bị nhỏ ngủ một giấc. Không bao lâu mà, Tiểu Lâm cầm nàng hành lý đưa tới, nhìn người mở cửa người mặc áo choàng tám. Đã hoàn toàn có thể muốn gặp phát sinh qua cái gì. Rồi mới trở về bao lâu trở lại một cái, cũng đã cút lên giường. Không muốn ăn bọn họ cầu lương, nhưng luôn là bất ngờ không kịp để phòng giải đầy mặt hắn, thật là đủ rồi. Chương 581, các loại ngược chó thao tác. Phó Hàn Tranh cự tuyệt Tiểu Lâm đem hành lý đưa vào cửa, chính mình nhận lấy bỏ vào bên trong nhà. Nàng ở bên này công việc kết thúc sao? Tiểu Lâm sửng sốt 2 giây. Chuyện này ngươi không hỏi bạn gái ngươi, hỏi ta. Nhưng mà, trong lòng vô lực gói hỏng bét, trên mặt lại không thể không mang mỉm cười trả lời. Đã kết thúc, nguyên kế hoạch cũng là mấy ngày nay muốn trở về nước. Phó Hàn Tranh, nàng cùng ta cùng đi, ngươi không cần phải để ý đến. Nói xong, đóng cửa lại. Tiểu Lâm nhìn cánh cửa bĩu môi, hắn căn bản cũng không muốn quản được rồi. Bọn họ hai vừa thấy phía trên, chính là các loại ngược chó thao tác. Hắn mới không muốn nhìn thấy bọn họ hai tú ân ái. Phó Hàn Tranh đem nàng dương hành lý đưa về phòng ngủ, Cố Vi Vi đã ngủ. Hắn đóng lại cửa phòng ngủ, đi bên ngoài phòng mới cùng Phó Thời Khâm tiếp tục nói chuyện điện thoại giao phó ngày mai công việc. Hai người nói xong rồi công việc, Phó Thời Khâm nói. Bây giờ đều mức này rồi, Cố Tư Đình còn dám đi quấy rối ta chị dâu. Hắn cũng không nhìn một chút, Cố gia gần đây tổn thất bao lớn. Vẫn còn có lòng rảnh rỗi chạy đi Úc Châu chơi theo dõi. Gần đây nhìn chăm chú điểm, không nên để cho bọn họ đang tại Âu Châu tìm được những thứ khác hợp tác lúc này. Phó Hàn Tranh giao phó nói. Các bạn, Đô Giản ngừng cùng Cố Thị tập đoàn hợp tác, như vậy bọn họ muốn nghĩ đền bù tổn thất, liền sẽ chọn cùng Âu Châu những thứ khác lớn xí nghiệp hợp tác. Biết, kia Phó Thời Khâm cười hắc hắc 2 tiếng, hỏi, ca, như vậy nhiều chuyện muốn ta làm nói. Ta coi như không thời gian đi tương thân rồi. Phó Hàn Tranh suy tư 2 giây, ngươi tạm thời có thể không đi. Ừ, so với nhường hắn đi tương thân, dưới mắt công việc quan trọng hơn một ít. Tốt xiết, vậy ta phải chuẩn bị đi làm, ngươi cùng chị dâu thật tốt đoàn tụ đi. Phó Thời Khâm khoái trá nói chia tay. Phó Thời Dịch cái đó không tiền đồ, đi tương rồi thân thất bại, mấy ngày nay đều chưa từ bỏ ý định đem quấy rầy người ta đinh thùng thùng. Nhưng là, rõ ràng đinh thùng thùng cũng không có như vậy khó hẹn đi. Hắn cùng Hà Chi đi hẹn, một hẹn liền hẹn lên, làm sao tới rồi Phó Thời Dịch nơi đó liền khó khăn như vậy rồi. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhớ tới lúc trước Lôi Ninh phát tin tức nói Cố Tư Đình theo dõi bọn họ một đường, vẫn còn ở bọn họ xe hư thời điểm phải dẫn nàng đi. Suy nghĩ một trận, hắn gọi Lôi Ninh điện thoại. Lão bản, có chuyện gì muốn hỏi sao? Lôi Ninh hết sức cung kính hỏi. Cố Tư Đình đi theo các ngươi một đường. Phó Hàn Tranh hỏi. Hắn không phải tới bắt đi nàng, chẳng qua là như vậy đi theo một đường, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, hay là bởi vì nàng rất giống đang tại Cố gia chết đi cái đó Cố Vi Vi. Lôi Ninh, bắt đầu vẫn không có lộ diện, chẳng qua là lái xe đi theo chúng ta kế cận, đến chúng ta xe hư mới biết là bọn họ. Phó Hàn Tranh đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm trầm ngâm chốc lát, lại hỏi. Hắn có đi tìm nàng? Lôi Ninh vội vàng nói, Cố Tư Đình có đến tìm tới Mộ tiểu thư, bất quá Mộ tiểu thư đối hắn thái độ cũng không thân thiện, hơn nữa cũng kiên quyết không có tiếp nhận Cố Tư Đình bọn họ cung cấp bất kỳ trợ giúp. Cũng chính là vì vậy, nàng mới cảm thấy đại lão bản cũng không có nhìn lầm người. Phó Hàn Tranh, hắn đi lúc nào? Lôi Ninh, chúng ta lúc rời đi, Cố Tư Đình xe vẫn còn ở kế cận. Nói thật, từ phát hiện là Cố Tư Đình theo bọn họ, nàng liền thần kinh căng thẳng không dám ngủ say. Lần trước liên hoan phim chuyện mới qua không lâu, người nếu lại đang tại trong tay nàng xảy ra vấn đề, coi như chính nàng có lệnh trở lại, cũng không tốt hướng đại lao bản giao phó. Mặc dù lúc trước nàng là chưa từng thấy qua đại lao bản vị này bạn gái nhỏ, nhưng cũng từ hắn đệ nơi đó biết, đại lao bản vô cùng sủng ái cái này nhỏ bạn gái. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, nói, ta biết, mấy ngày nay nàng về nhà nghỉ ngơi, ngươi tạm thời không cần đi theo bảo vệ. Cố Tư Đình lúc trước là đem người bắt đi Cố gia, lần này nhưng là như vậy đi theo nàng một đường, nhưng cũng không có làm gì. Đang tại nàng đãi đang tại Cố gia mấy ngày đó, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhường hắn có lớn như vậy thay đổi. Cái này đã không giống như là muốn đem nàng biến thành Cố Vi Vi, càng giống như là đối nàng có cái gì tình cảm. Đang viết, phía sau còn có. Chương 582, Vi Vi, ngươi có biết hay không Cố Vi Vi? Cố Vi Vi ngủ một giấc rồi mấy giờ, trời đã sáng choang. Phó Hàn Tranh đã giúp xong công việc, đang nằm ở nàng bên người nghỉ ngơi, cánh tay dài theo thói quen khoác lên nàng thắt lưng ôm. Nàng trở mình đối mặt với hắn, lặng lặng nhìn nam nhân gần trong gang tấc tuấn mỹ gương mặt. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh thần sắc lười biếng vén lên mí mắt. Xem đủ chưa? Cố Vi Vi sán nhưng mà cười, không đủ, nhìn cả đời cũng nhìn không đủ. Phó Hàn Tranh nghe vậy, tâm tình vui thích hướng về phía môi của nàng hôn xuống. Nhưng mà, vốn là đơn giản một cái buổi sáng tốt hôn, nhưng bởi vì nàng không mặc quần áo hôn mập mở lửa nóng lên. Nàng nhận ra được nam nhân rời rạc ở trên người tay, thở hào hển kết thúc hôn. Ngươi đừng nghĩ. Nam nhân một bên hôn nàng cổ, một tay dắt nàng tay, đè ở chính mình phản ứng nhiệt liệt địa phương. Ta rất khó không nghĩ. Nàng như vậy không mảnh vải che thân đang tại trong ngực hắn. Hắn rất khó cái gì cũng không nghĩ. Nhất là, bọn họ đã hơn 10 thiên không có gặp mặt. Cố Vi Vi bị dụ dỗ hoàn thành một trận niềm vui tràn trề thần gian vận động, hồi lâu mới thở bình thường lại. Cố Tư Đình cùng chúng ta cùng đi khu không người, ngươi biết sao? Mặc dù biết, Lôi Ninh khả năng đã nói với hắn. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy có cần phải chính mình nói cho hắn một chút. Phó Hàn Tranh thon dài chỉ, nhẹ khẽ vuốt ve nàng mềm mại phát. Ừ. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn một chút hắn, ngươi liền không hỏi một chút ta cùng hắn có hay không gặp mặt có nói gì. Tại sao phải hỏi? Phó Hàn Tranh bật cười. Nàng người đang tại hắn nơi này, lòng đang hắn nơi này, hắn còn có cần phải đi hỏi những thứ này sao? Không ghen. Cố Vi Vi cười hỏi. Hắn giấm, không ăn. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi mím môi bật cười, thản nhiên nói. Mặc dù ngươi không hỏi. Nhưng ta thật chỉ cùng hắn nói mấy câu nói, còn chưa phải là lời khen, nhìn hắn cũng không vượt qua 3 phút. Phó Hàn Tranh hãn nàng cảm, cười trúng chím hôn lên, đầy đủ bày tỏ mình vui thích cùng hài lòng. Cố Vi Vi rất nhanh đừng mở đầu kết thúc hôn, chúng ta là không phải muốn chuẩn bị trở về. Con thân, hôn lại phải thân xảy ra chuyện tới. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, còn có mấy giờ. Cố Vi Vi đang tại giường vừa tìm, cầm lên khăn tắm bọc ở giường. Đi dương hành lý tìm quần áo. Ta tắm rửa trước rồi. Phó Hàn Tranh một tay gối cái hót, cười hỏi. Muốn cùng nhau sao? Không muốn. Cố Vi Vi đóng lại cửa phòng tắm, quả quyết khóa lại. Phó Hàn Tranh mất cười ra tiếng, chậm rãi khoan thai thức dậy mặc quần áo, gọi bên trong tiểu điếm tuyến nhường người chuẩn bị bữa ăn sáng đưa ra. Bữa ăn sáng mới vừa đưa ra, Cố Vi Vi đã tắm xong đi ra, đang cầm khăn lông đang lau đầu. Nhìn một cái hắn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó nhìn báo sớm, đi tới chỉ chính mình một đầu tóc ướt. Phó thúc thúc, hỗ trợ một chút. Phó Hàn Tranh đứng dậy để cho nàng ngồi xuống, thuận tay nhận lấy trong tay nàng khăn lông khô, đứng ở sau lưng nàng cho nàng lau tóc. Cố Vi Vi thì nhàn nhã bưng lên hắn uống một nửa cà phê, thưởng thụ đến từ bạn trai chiếu cố. Phó Hàn Tranh một bên cho nàng lau tóc, một bên thờ ơ hỏi một câu. Cố Tư Đình chỉ là theo chân các ngươi đi, lại không có làm cái gì khác, nói cái gì khác sao? Ngươi còn nghĩ hắn đối ta làm gì? Cố Vi Vi hừ hừ. Phó Hàn Tranh, không phải cái ý này. Đó là ý gì? Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, hỏi. Vi Vi, ngươi có phải hay không? Nhận thức Cố Vi Vi. Chương 583, Vi Vi, ngươi có biết hay không Cố Vi Vi? 2. Cố Vi Vi bưng ly cà phê tay run rẩy, sau đó bưng ly nhấp một miếng chấn định lại. Nhận thức nàng. Nàng dĩ nhiên nhận thức, nhưng là nàng cũng không dám thừa nhận nàng nhận thức. Không nhận biết. Phó Hàn Tranh hỏi. Hắn cũng biết nàng đang tại nước Hoa lớn lên, không thể nào đi thì hỏa nước Cố gia lớn lên Cố Vi Vi nhận thức. Chỉ là gần nhất chuyện phát sinh, nhường hắn một cái chớp mắt có như vậy phỏng đoán. Cố Tư Đình tìm tới nàng, nguyên sóc bọn họ lại cùng nàng nhận thức, cùng Cố Vi Vi có rất sâu cùng xuất hiện người, cũng cùng nàng có đồng thời xuất hiện. Hắn phỏng đoán, có phải là nàng hay không cùng cái đó Cố Vi Vi là biết. Ta, làm sao có thể nhận thức? Lời đến mép, nàng hay là tuyển chọn nói láo. Chân chính chân tướng, nàng cuối cùng không dũng khí nói ra. Nàng sợ, cái đó chân tướng sẽ đem bọn họ bây giờ tốt đẹp hết thảy, tất cả đều hủy phải tan cảnh. Phó Hàn Tranh cho nàng lau khô tóc, cũng không có nhiều đi nữa truy hỏi, cầm đi nàng cà phê trong tay ly. Bụng giống đừng uống quá nhiều cà phê, trước ăn điểm tâm. Cố Vi Vi cười một tiếng, đi theo hắn đi bên cạnh bàn ăn dùng bữa ăn sáng. Nhưng mà, trái tim nhưng bởi vì hắn mới vừa rồi vấn đề, sóng ngầm dũng động không ngừng. Mặc dù nàng một mực hết sức tránh, hắn đem chính mình cùng Cố Vi Vi liên hệ với nhau. Nhưng cuối cùng, hết thể hay là hướng nàng sợ không muốn nhìn thấy phương hướng đang phát triển. Cho dù nàng bây giờ có thể phủ nhận hắn vấn đề, nhưng mấy tháng sau, nếu như Cố Tư Đình biết nàng là mộ Vi Vi, lấy hắn bẩm tính, hắn nhất định sẽ lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn, nhường Phó Hàn Tranh biết nàng bí mật, bước nàng rời đi Phó gia. Phó Hàn Tranh dương mắt, liền thấy ngồi ở đối diện người lòng không bình tĩnh. Thế nào, như vậy không tinh thần? Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng. Nếu không phải ngươi không cái tiết chế, ta sẽ không tinh thần. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ta đã rất tiết chế. Cố Vi Vi, lúc ăn cơm đừng khai bậy xe. Nói xong, túi đầu chuyên tâm dùng cơm, cũng che giấu chính mình đáy mắt mánh liệt suy nghĩ. Hai người cùng nhau đang tại quán rượu dùng bữa ăn sáng, chạy tới phi trường. Phó Hàn Tranh công vụ cơ đã làm xong cất cánh chuẩn bị. Hai người lên phi cơ không lâu, phi cơ liền chở bọn họ bay khỏi Úc Châu trở về nước. Hai người trở lại quốc nội, Phó Thời Khâm đã đang tại Thiên Thủy biệt thự chờ bọn họ. Vừa vào cửa, liền đưa cho nàng một phong thư nói. Hôm nay Nguyên Sóc đi xem Tiểu Nguyên Bảo, sau đó sẽ đưa phong thư này cho ta, nói hắn phải rời khỏi nước Hoa một đoạn thời gian. Cố Vi Vi mở ra tin nhìn nội dung, chỉ hỏi một câu. Thương thế hắn toàn xong chưa? Không sai biệt lắm toàn tốt lắm, một cái đánh mấy cái không thành vấn đề. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi nhìn xong tin, sớm cũng ngờ tới thương thế hắn tốt lắm sau sẽ nghĩ biện pháp đi gặp Nguyên Ngộng, cho nên cũng không có quá kinh ngạc Nguyên Sóc rời đi. Đúng rồi, các bạn. Đồ dàn điều tra có tiến triển gì sao? Đang uống trà sữa Phó Thời Khâm vừa nghe, liền vội vàng nói. Không biết gần đây thế nào, các bạn. Đồ gián người vẫn đang ngó chừng Cố Tư Đình vị hôn thê, Lăng Nghiên người một nhà điều tra. Cố Vi Vi kinh ngạc, không nghĩ tới đã bắt đầu tra Lăng gia rồi. Chẳng qua là, nghĩ tra xảy ra cái gì mấu chốt điểm khả nghi, sợ rằng còn không dễ dàng. Nghe nói, còn điều hai đài tột đỉnh nhất máy phát hiện nói dối quá khứ, muốn ai cái vận hỏi đâu. Phó Thời Khâm nói. Nhưng là, nhất hẳn vận hỏi, không phải là Cố Tư Đình sao? Máy phát hiện nói dối. Cố Vi Vi hỏi. Nàng cũng không nghĩ tới, đồ dằn gia tộc người ngay cả vật này đều dọn đi. Nhưng là máy phát hiện nói dối vật này cũng chỉ là đo lường cho ra người các hạng thân thể số liệu biến hóa. Như vậy thật đang tại Lăng gia cha ra đầu mới tới sao. Chương 584, hắn còn nghĩ chia tay làm sao dọn. Đúng, nghe thật như bức hò hét công nghệ cao. Phó Thời Khâm vừa ăn quả vặt, vừa nói. Cố Vi Vi mặt mũi hơi căng. Chỉ mong có vật kia, bọn họ điều tra mới có thể có sở tiến triển. Phó Hàn Tranh nhìn ra nàng lo lắng, Đúng trọng tâm nói. Máy phát hiện nói dối đúng là hữu dụng, nhưng cũng phải xem dò nói láo sư có hay không hỏi nồng cốt vấn đề, còn có tiếp nhận dò nói láo lòng người lý. Mặc dù khả năng không có quá lớn chỗ dùng, nhưng nếu như lăng ra thật có quỷ gì, sẽ lộ ra chân tướng tới. Chỉ mong đi. Cố Vi Vi thở dài than thở. Phó Thời Khâm ăn xong rồi đổ, ôm một lớn chồng văn kiện nói. Ca, các ngươi đoàn tụ đủ rồi mà nói, có thể tiếp tục ngươi công tác sao? Một giờ sau, ngươi còn có hội nghị trọng yếu, bây giờ cũng nên lên đường. Nếu không có hắn cái này có thể làm em trai ruột, hắn có thể nói chạy chạy đi tiếp bạn gái, môn nhi đều không có. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua kia một lớn lược văn kiện, hướng Cố Vi Vi nói. Ta nghỉ ngơi trước, ta xử lý xong công việc, sớm trở lại. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật đầu, ngươi đi làm việc đi. Vì đi Úc Châu tiếp nàng trở lại, hắn đã làm trễ nải không ít công việc. Phó Hàn Tranh thay quần áo khác, mang Phó Thời Khâm cùng kia một lớn chồng văn kiện vội vã đi ra cửa. Cố Vi Vi một người trở về phòng, thu thập mang về hành lý, một người ngồi ở trên thảm nhưng một điểm buồn ngủ đều không có. Đang suy nghĩ đi tìm vợ kịch, tiếp tục ý tưởng phân kính tính toán rồi, nguyên mộng nhưng một trận Việt Dương điện thoại gọi lại. Uy, ngươi làm sao không buộc lại ta sư phó? Ta trở lại hắn liền đã chạy, ta buộc được sao? Cố Vi Vi hừ nói. Nàng một người trở về Anderson gia tộc, Nguyên Sóc làm sao có thể yên tâm, thương khá một chút khẳng định trước tìm nàng đi. Hơn nữa, bây giờ Alex, Anderson đang mánh đảo chân tường, hắn không đi nữa không chừng con dâu đều bị người khiêu đi. Người Nguyên Mộng không biết làm sao thở dài than thở, hỏi, Cố Tư Đình kia chết không biết xấu hổ lại đi tìm ngươi. Ừ, đi theo ta chạy một chuyến bắc lãnh địa khu không người. Cố Vi Vi ứng tiếng nói. Nguyên Mộng lo âu hỏi, hắn không đem ngươi như thế nào đi. Cố Vi Vi, bây giờ hắn còn có thể làm gì ta, chính mình đều tự lo không xong. Cũng đúng, ba ruột ngươi ra tay một cái, đã quá hắn bận rộn. Nguyên Mộng nhìn có chút hả hê cười nói. Đồ dằn trong gia tộc chỉ hợp tác, bây giờ đã nhường Cố ra bận rộn bể đầu sức chán. Cố Vi Vi trầm trọng thở dài than thở, nói. Ngày hôm qua, Phó Hàn Tranh hỏi ta, có biết hay không Cố Vi Vi? Hắn hoài nghi ngươi. Nguyên Mộng kinh hỏi. Cố Vi Vi, hẳn không có, nhưng mà. Cảm giác cũng không lừa được quá lâu. Nguyên Mộng nghe, hết sức không câu chấp nói. Không lừa được cứ việc nói thẳng đi, hắn còn nghĩ chia tay làm sao dọn. Vạn nhất. Hắn thật muốn đâu? Cố Vi Vi hỏi. Chia tay liền chia tay, như vậy nam nhân không muốn cũng được. Nguyên Mộng lạnh lùng hừ hừ, nói, phân ngươi sẽ tới tìm ta, chỉ cho ngươi giới thiệu một đống Âu Mỹ manh nam. Ngươi vẫn là mình giữ đi. Cố Vi Vi vừa nghe đề tài muốn lệnh, trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Tốt lắm, nói thật. Nguyên Mộng giọng nghiêm chỉnh, nói, mặc dù sẽ khó mà mở miệng, vẫn là mình tới nói cho nàng đi. Nếu như Cố Tư Đình trước biết, hắn nhất định sẽ làm cho Phó Hàn Tranh biết, sẽ ép ngươi tình cảnh càng khó chịu. Ta thử qua, nhưng là ta không nói ra miệng. Cố Vi Vi vừa nói, cảm giác trong lòng vừa tựa như đặt lên một tảng đá lớn. Có cái gì không nói ra miệng, cùng Phó gia có huyết cửu là Cố Tư Đình nhà hắn, ngươi cũng không phải là Cố gia ruột thịt. Nguyên Mộng vừa nghe nàng khẩu khí kia, cũng không khỏi mềm rồi lòng dạ, ngươi bị đưa đi Cố gia thời điểm mới một tuổi. Đó lại không phải là chính ngươi có thể lựa chọn, Phó Hàn Tranh không đến nỗi ngay cả điểm này đều không nghĩ ra. Chương 585, đi trước mang thai đứa bé lại nói. Cố Vi Vi im lặng, hiếm thấy không phải họ nàng Cố, là nàng cùng Cố Tư Đình kia đoạn qua lại. Phó Hàn Tranh ngay cả nàng cùng đàn ông khác đi gần một điểm, đều khó tiếp nhận. Huống chi, nàng cùng hắn cựu địch Cố Tư Đình trước khi còn chung một chỗ qua. Mà họ nàng Cố chuyện này, Phó Hàn Tranh có thể tiếp nhận, phó gia những người khác cũng không khả năng tiếp nhận. Ngươi A, chính là người trong cuộc mơ hồ. Nguyên Mộng nói. Ban đầu, nàng cũng không tin Phó Hàn Tranh là thật thích nàng, bây giờ nàng đều tin. Nhưng là, nàng lại còn đối với đoạn này cảm tình không cách nào toàn bộ tin tưởng. Đang tại nàng nhìn lại, họ nàng Cố chuyện này, đang tại Phó Hàn Tranh trong mắt cũng không thành vấn đề. Khó khăn là, Phó Hàn Tranh trở ra phó gia người. Nhưng là, nếu như chuyện này sớm muộn muốn bại lộ ra, không bằng nàng trước nói cho Phó Hàn Tranh. Cũng tránh tương lai, lấy càng không chịu nổi phương thức vạch trần ra. Ban đầu, sư phó biết ngươi là Anderson gia tộc người. Hắn làm sao tiếp nhận? Cố Vi Vi dò hỏi. Vừa nói như vậy, các nàng hai lại còn có điểm cùng bệnh tương liên. Tiếp nhận, làm sao có thể tiếp nhận, thiếu chút nữa không có giết người ta, bất quá. Cũng không hạ thủ được. Nguyên Mộng ý thức được tự mình nói phải có chút dò người, quay lại nói, hắn biết thời điểm, Nguyên Bảo đều ở đây trong bụng ta rồi, hắn còn muốn thế nào? Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Nếu không, ngươi cũng trước cùng Phó Hàn Tranh mang thai đứa bé, sau đó sẽ nói cho hắn chuyện này. Nguyên Mộng một vừa nói, suy nghĩ một chút lập nhiều, nói cho hắn sau liền trực tiếp nói ngươi mang thai, hắn muốn không tiếp thụ nổi, ngươi liền mang theo đứa bé đi, nhường vợ con hắn toàn cũng bị mất, nhìn hắn như thế nào. Sư tỷ, ta không tính tham khảo ngươi. Cố Vi Vi trực tiếp nói, chủ ý là thiêu rồi điểm, nhưng 100% hiệu quả. Nguyên Mộng vừa nói, thấp giọng, ban đầu, ta chính là quan sát sư phụ hoài nghi ta, cho nên trước làm lớn bụng. Cố Vi Vi, nàng đáng thương sư phụ, là bị này nữ nhân bấy có nhiều thảm. Mang thai, là thêm nhất trọng bảo hiểm. Nguyên Mộng hứng thú cổ cổ về phía nàng truyền thụ kinh nghiệm. Sư phó biết ngươi làm như vậy sao? Cố Vi Vi hỏi. Sau đó biết, biết hắn thì có thể làm gì, dù sao đứa bé cũng có, cưới cũng kết liễu. Nguyên Mộng vô lại nói. Cố Vi Vi, nhìn ngươi tình huống kia, so với ta càng cần hơn mang thai đứa bé, phó gia cũng không sớm mong các ngươi sinh đứa bé sao. Nguyên Mộng nói, đến lúc đó trong bụng có hàng, bọn họ cho dù có ý kiến, ngay cả đứa bé trong bụng của nàng cũng không chấp nhận sao. Cố Vi Vi, đứa bé không là dùng để khi tiền đặt cược. Hắc, ngươi người này làm sao chết như vậy đầu óc đâu, đây là vì vững chắc tình yêu của ngươi. Nguyên Mộng lời nói thành khẩn thở dài than thở, nói, ngươi không phải không tin Phó Hàn Tranh đối ngươi yêu, không đủ để tiếp nhận ngươi họ Cố sao, vậy thì lại thêm một đứa bé à. Nói cho cùng, cảm tình hay là không nhìn thấy đồ, nhưng đứa bé là sẽ chân thực tồn tại. Cố Vi Vi nhức đầu vớt ve ngạch, vẫn là khó mà tiếp nhận nàng những thứ này vài môn tà lý. Đứa bé sẽ càng sâu ngươi cùng Phó Hàn Tranh cảm tình, tin tưởng ta. Nguyên Mộng nói, Cố Vi Vi, ngươi nghĩ lầm rồi, đứa bé chỉ biết phá hư chúng ta hai cảm tình. Nếu không, nàng cho là tại sao Tiểu Nguyên Bảo là nuôi đang tại nhà cũ, không có ở đây là nuôi đang tại nàng nơi này. Phó Hàn Tranh đã bị Nguyên Bảo làm sắp có nhi đồng chứng sợ hãi được rồi. Đứa bé đối với người khác là càng sâu cảm tình, đối Phó Hàn Tranh mà nói chính là phá hư bọn họ đời sống tình cảm tiểu ác ma. Chương 586, đi trước mang thai đứa bé lại nói hai. Phá hư. Nguyên Mộng khó tin. Bọn họ hai này yêu nói chuyện, thật là thần kỳ. Cố Vi Vi thật sâu thở dài than thở, trong lòng gánh nặng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ta đẹp như vậy tốt tấm gương đều cho ngươi bày, ngươi còn do dự sợi len, đi trước sử dụng cả người bản lãnh có bầu đứa bé. Nguyên Mộng tiếp tục rực dây nàng đi trước mang thai, hứng thú bừng bừng nói, ban đầu sư phó phát hiện ta là Anderson gia tộc người, cũng muốn cùng ta liều mạng tới, lao nương khám thai đơn chụp hắn trên mặt. Có dũng khí ngươi ngay cả ta cùng đứa bé cùng nhau đánh chết ta. Mặc dù nàng tình huống hơi phức tạp một điểm, còn dính líu tới phó gia khác như vậy nhiều người, nhưng nhiều một đứa bé đối nàng phải đối mặt cục diện, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Cố Vi Vi che chán. Ngươi dũng mãnh, không cần cùng ta giải thích. Nghe ta, đuổi chặt hành động, cố gắng lên. Nguyên Mộng khích lệ nói. Cố Vi Vi đã không nghĩ nghe nữa nàng rục xanh bàn về, quay lại nói. Đồ dặn gia tộc người chở hai đài máy phát hiện nói dối, đang điều tra lăng ra người, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ta có lưu ý, nhưng dự cảm vật này không có gì chứng dùng. Nguyên Mộng nói, nàng đã từng tiếp thụ qua máy phát hiện nói dối huấn luyện, hiểu rất rõ đồ chơi kia rồi. Nhưng bao nhiêu luôn sẽ có giờ thu lấy được. Cố Vi Vi nói, nàng cũng không trông cậy vào máy phát hiện nói dối là có thể đo lường ra Nguyên Mộng là hung thủ, nhưng ở như vậy dưới tình huống. Nàng khó tránh khỏi sẽ hiển lộ ra một ít không hợp với lẽ thường hành động, cạm mạn. Đồ dằn người chỉ cần lưu ý đến. Như vậy, liền sẽ tiếp tục đi sâu vào điều tra đi. Nguyên Mộng đang theo nàng vừa nói, đột nhiên mắng. Thảo, cái đó chết người ngoại quốc lại tới, ta cúp trước. Cố Vi Vi bật cười, không cần nghĩ cũng biết, Alex. Anderson lại đi quay rối nàng. À nước. Lang ra. Trải qua mấy ngày điều chỉnh thử. Máy phát hiện nói dối rốt cuộc có thể công việc bình thường rồi. Sáng sớm, Hoa Sơn liền dẫn người lái xe tới rồi lăng ra. Lăng phu nhân, chúng ta máy đã điều chỉnh thử tốt lắm, mời các ngươi cùng chúng ta trả lời một vài vấn đề. Nhưng là, Nghiên Nghiên bị bệnh, nhất định phải hôm nay đi không? Kỳ Phương khó xử nói. Trùng hợp như vậy, Hoa Sởn có chút không tin. Sớm không bị bệnh, muộn không bị bệnh, bọn họ muốn tới tìm các nàng, nàng liền bị bệnh. Không tin, ngươi có thể lên lầu đi xem. Kỳ Phương vừa nói, lĩnh hắn trên lầu 2. Hoa Sởn đi theo Kỳ Phương lên lầu, tới rồi Lăng Nghiên phòng, quả thật thấy lên cơn sốt thụ người giúp việc chiếu cố Lăng Nghiên. Hắn gọi điện thoại cho phụ trách dò nói láo người hỏi thăm một chút, nguyên lai bị bệnh dùng thuốc, đo lường đi ra ngoài số liệu sẽ không quá chính xác. Coi như Lăng tiểu thư không thể đi, Lăng phu nhân cùng Lăng trước cũng có thể đi, làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Kỳ Phương nhìn một chút trong phòng con gái, nói, ta còn phải chiếu cô con gái, hôm nay trước hết nhường tiên sinh ta quá khứ, chờ Nghiên Nghiên khỏi bệnh rồi, chúng ta lại cùng đi. Dù sao, trông nàng đối sự kiện kia không biết gì cả, hôm nay coi như đi đo lường cũng đo lường không xảy ra cái gì dị thường tới. Nhưng là, như vậy bị bệnh biện pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo mấy ngày, cũng không thể một mực như vậy bệnh hạ có đi hay không tham gia dò nói láo. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng tính toán các nàng không đi, cái này Hoa Sởn cũng sẽ hoài nghi trong lòng các nàng có quỷ. Hoa Sởn nhìn một chút bên trong nhà Lăng Nghiên, nếu như bị bệnh phục rồi thuốc, quá khứ dò nói láo rồi số liệu cũng không có dùng, với là nói. Được rồi, hôm nay liền Lăng tiên sinh hãy đi trước, chờ Lăng tiểu thư bệnh khỏi bệnh, chúng ta tới nữa. Mẹ con này hai người, nhìn không có gì khả nghi. Nhưng là, bọn họ nói hết rồi muốn bọn họ đi dò nói láo. Người bình thường cũng sẽ thảo luận một chút chuyện này, cùng với liên quan tới Vi Vi tiểu thư qua đời chuyện. Nhưng mà, bọn họ từ đối Lăng gia mấy ngày này nghe lén trong, lại một lần đều không có nghe được các nàng thảo luận những thứ này. Nhìn như vậy lên không khả nghi bình thường biểu hiện, lại vừa vặn nhường hắn cảm thấy khả nghi. 6.000 càng mới xong. Chương 587, Lăng Nghiên mẹ con dò nói láo. Một tuần sau, Lăng Nghiên cảm mạo nóng sốt đều tốt, chủ động liên lạc Hoa Sởn, bày tỏ có thể tiến hành dò nói láo. Hoa Sởn nhắc tới điện thoại sau, rất nhanh an bài người đem các nàng nhận được tạm thời an bài phòng thí nghiệm. Lăng phu nhân cùng Lăng tiểu thư ai trước? Ta đi trước đi. Kỳ Phương buông xuống bao, chủ động bày tỏ. Nhân viên làm việc mở cửa, nhường nàng đi vào ngồi xuống, cho nàng đeo lên theo dõi các hạng thân thể số liệu máy. Hết thể chuẩn bị xong, nhân viên làm việc lui ra. Một tên gốc châu Á nhà tâm lý học đang tại Hoa Sởn tỏ ý hạ, bắt đầu vấn đề thứ nhất hỏi. Lăng phu nhân là SCT đau bệnh viện thầy thuốc. Kỳ Phương, là... Cố Vi Vi bị đâm nhập viện, ngươi là nàng bác sĩ trông coi. Kỳ Phương, là... Là ngươi chẩn đoán chính xác nàng chết não. Kỳ Phương, ta chẳng qua là bước đầu kết luận, còn có viện trưởng cùng với một tên khác ngoại khoa thầy thuốc cùng nhau cùng xem bệnh sau, mới chẩn đoán chính xác chết não. Kia, đang tại ngươi vì nàng chủ trị kia mấy tháng trong, nàng tình trạng không có chuyển biến tốt sao? Kỳ Phương trầm mặc chốc lát, không có. Lăng phu nhân ngươi mới vừa rồi chần chờ mấy giây, đang chần chờ cái gì? Dẫu sao chuyện quá khứ một năm, ta đang tại hồi tưởng một chút lúc đó tình trạng. Kỳ Phương sắc mặt bình tĩnh nói. Từ bệnh viện hồ sơ bệnh lý tài liệu đến xem, Cố Vi Vi tình trạng thân thể là có một ít chuyển biến tốt, tại sao lại trở nên ác liệt? Như vậy tình trạng đang tại người mắc bệnh trên người đều sẽ gặp, trong thời gian ngắn chuyển biến tốt cũng không có nghĩa là toàn thể chuyển biến tốt. Kỳ Phương nói. Nhà tâm lý học trầm mặc một hồi, lại hỏi. Như vậy, đang tại ngươi trở thành nàng bác sĩ trông coi mấy cái này tháng trong, ngươi có đem hết toàn lực cứu chữa sao? Kỳ Phương mím môi trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại. Các ngươi có ý gì? Hoài nghi ta nghề nghiệp dày công tu dưỡng, không có hết sức đi cứu chữa. Nhà tâm lý học hướng về phía Hoa Sởn vuốt tay, chính mình đã không có gì hay hỏi rồi. Hoa Sởn tiếp đề tài, nói. Ngươi là Vi Vi tiểu thư bác sĩ chủ trị. Mà sau nàng tim lại nổ chồng cho ngươi con gái, chúng ta có hoài nghi, không nên sao. Nay cái trùng hợp, nhường cá mạn một mực canh cánh trong lòng. Mặc dù kia bộ phận quyên hiến hợp đồng, đúng là Vi Vi tiểu thư tự mình ký. Nhưng là, nàng bị thương nhập viện, đang tại bệnh viện mấy tháng chết não, tim liền hết lần này tới lần khác nổ chồng cho bác sĩ chủ trị nữ nhi ruột thịt. Vạn nhất, đang tại cứu chữa qua trình trung, nàng liền vì nảy trái tim. Cố ý không có toàn lực cứu chữa đâu. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này trước mắt còn không có chứng cứ, nhưng cũng là hợp lý hoài nghi. Dĩ nhiên, các ngươi có thể hoài nghi. Kỳ Phương không nữa thanh minh. Loại thời điểm này, càng thanh minh, càng ở đây không có 300 lượng bạc. Như vậy trong quá trình này, ngươi có nghĩ tới nàng chết, liền có thể cung cấp con gái ngươi nổ trồng tim, phải không? Hoa Sơn hỏi. Không có, ta là một bác sĩ, mời không nên hoài nghi ta nghề nghiệp dạy công tu dưỡng. Kỳ Phương trả lời. Hoa Sơn sắc mặt ngưng trọng, thái độ hùng hổ dọa người. Nhưng ở một bác sĩ trước khi, ngươi cũng là một con cái thân, ngươi sẽ nhịn tâm nhìn mình con gái mệnh đang tại một sớm một chiều, mà bỏ qua cho cái này có thể nhường nàng sống sót cơ hội. Làm một mẹ, ta dĩ nhiên hy vọng mình con gái mới có thể có nhổ trồng tim. Kỳ Phương thật sâu thở dài, lời thề son sắt nói, nhưng Vi Vi đã cứu Nghiên Nghiên nhiều lần, chúng ta không làm được hại nàng chuyện. Cái này Hoạt Sờn rốt cuộc là phát hiện cái gì, hay là cố ý dò xét, lại hỏi ra như vậy vấn đề tới. Chương 588, Lăng Nghiên mẹ dò nói láo hai. Hoạt Sờn nhìn Kỳ Phương tốt một trận, nhìn một cái nhà tâm lý học, mới lên tiếng. Lăng phu nhân, vấn đề của chúng ta đã hỏi xong. Kỳ Phương đang làm việc người cởi ra quấn ở trên tay trên chân, cùng trên đầu máy sau đứng dậy nói. Hoạt Sờn tiên sinh, Vi Vi rời đi. Chúng ta đau buồn không thể so với ca mạn. Đồ giản thiếu, nhưng các ngươi không thể đem chúng ta khi hung thủ một dạng hoài nghi. Tại sao không thể? Hoa Sơn bật cười, nói, đang tại nàng chân chính chết trước, cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất là các ngươi, mà nàng sau khi chết thu được ích lợi lớn nhất cũng là các ngươi. Như vậy hoài nghi, chứng cứ đâu? Kỳ Phương hỏi ngược lại. Hoa Sơn đến gần, ỷ vào thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Kỳ Phương. Nếu như có chứng cứ, thì không phải là như vậy cùng các ngươi câu hỏi rồi, mà là giết cả nhà ngươi rồi. Kỳ Phương, vậy các ngươi cứ việc tra đi, chúng ta cũng hy vọng sớm một chút tìm được hung thủ. Nói xong, đi ra phòng thí nghiệm. Đang tại nàng sau khi đi ra ngoài, chính là do Lăng Nghiên đi vào tiếp nhận dò nói láo hỏi. Hoa Sơn nhìn một cái nhà tâm lý học, tỏ ý do hắn tới hỏi. Nhà tâm lý học nhìn một cái đã sớm chuẩn bị xong vấn đề. Nhìn về phía đã chuẩn bị xong tiếp nhận hỏi thăm Lăng Nghiên. Lăng tiểu thư, ngươi cùng cố Vi Vi là bạn rất thân. Lăng Nghiên, chúng ta là sinh tử chi giao. Kia, ngươi còn nhớ nàng thích gì nhất thức ăn sao? Lăng Nghiên hơi một suy nghĩ, nàng thích. Thiên tiểu Tây phương thức ăn. A nước lối sống đều ngã về Tây thức, như vậy không có trả lời chỗ sai. Kia, nàng thích nhất màu sắc đâu? Lăng Nghiên, thiên phấn màu sắc. Phấn hồng, phấn lam, phấn xanh loại này thành tần vui vẻ màu sắc. Dầu gì biết như vậy nhiều năm, điểm này nàng vẫn là biết. Chẳng qua là, bọn họ liền hỏi cái này chút tám gậy đánh không vấn đề sao. Đang tại nàng hôn mê kia mấy tháng trong, ngươi thật giống như thường xuyên đi xem nàng, khi đó. Nghĩ nàng sống lại sao? Dĩ nhiên hy vọng nàng còn sống, nàng là ta nhất bạn thân. Lăng Nghiên trả lời. Khi đó, ngươi có nghĩ tới hay không? Phải đem nàng ghép tim đến trên người mình. Không có. Lăng Nghiên trả lời rất ngắn gọn. Một điểm đều không có nghĩ tới. Một điểm đều không có. Lăng Nghiên tuyệt nhiên phủ nhận. Vậy nàng tuyên bố chết não ngày hôm đó, muốn đem ghép tim đến ngươi trên người, ngươi lúc ấy suy nghĩ chút gì? Lăng Nghiên, rất khó chịu, khổ sở bệnh phát rồi, chờ ta tỉnh nữa tới, giải phẫu ghép tim đã kết thúc. Dĩ nhiên, khi đó nàng là cố ý bệnh phát. Để tránh đêm dài lắm ngộng sớm nhổ chồng rồi tim. Có thể nàng đều chết rồi lâu như vậy, rốt cuộc lại có người tới truy xét nàng nguyên nhân cái chết. Hoạt Sờn giơ tay lên, tỏ ý nhà tâm lý học không nên hỏi nữa rồi, chính mình đứng ở trước mặt nàng. Thần thái ánh mắt vô cùng lực uy hiếp, hỏi. Nhưng là, ta hoài nghi nàng đang tại bệnh viện chết não không phải là bởi vì thương thế trở nên ác liệt, mà là bởi vì ngươi cùng mẹ ngươi duyên cớ, ngươi cảm thấy ta như vậy hoài nghi đúng không? Mẹ ta là nàng bác sĩ trông coi, ta lại đang nàng sau khi chết nhổ chồng rồi nàng tim, dễ hiểu. Lăng Nghiên không có biện giải cho mình. Mấy ngày nay, nàng cùng mẹ làm nhiều lần bắt chước huấn luyện. Đang tại mấu chốt về vấn đề, là không thể cãi lại. Càng thanh minh, càng sẽ ra vẻ mình trột dạ. Dù sao, bọn họ bây giờ chẳng qua là uy hiếp, họ như vậy cũng là muốn khách sáo. Hơn nữa, bây giờ nàng thuộc về máu đường hơi thấp trạng thái. Thân thể các hạng số liệu phập phồng cũng sẽ không quá lớn. Tốt lắm, chúng ta hỏi xong, ngươi có thể rời đi. Hoa Sơn nói. Lăng Nghiên chờ nhân viên làm việc cởi ra máy, mặt mũi chấn định đi ra phòng thí nghiệm. Hoa Sơn thấy cửa đóng lại, mới hướng những người khác phụ trách ghi chép số liệu biến hóa người hỏi. Kết quả như thế nào? Chương 589, Lăng gia mẹ con quả nhiên có vấn đề. Phụ trách máy phát hiện nói dối nhân viên, cùng với mời tới nhà tâm lý học, cùng chung cặn kẽ quan sát hai người số liệu. Nhà tâm lý học nói, các nàng thân thể số liệu cũng không có quá biến hóa lớn. Không có biến hóa quá lớn. Hoa Sơn khó mà tin tưởng. Mẹ con này hai nhìn là không vấn đề gì, có thể là rất nhiều đốt, cũng để cho hắn cảm thấy khả nghi. Này máy phát hiện nói dối, lại không đo lường xảy ra vấn đề tới. Đúng, hỏi tất cả vấn đề, bọn họ các hạng thân thể số liệu đều không có quá lớn phập phồng biến hóa, hơn nữa hai người tâm tình trên cũng vậy, cũng không có lộ ra bất kỳ khả nghi dáng vẻ. Nhà tâm lý học thản nhiên nói ra mình kết luận. Như vậy nói, các nàng hai không thành vấn đề. Hoa Sơn chống nạnh, có chút căm tức. Dày vò rồi như vậy nhiều ngày, lại là không có chút nào thu hoạch sao. Không, này vừa vặn nói rõ có vấn đề. Phụ trách máy kiểm tra nhân viên nói. Hoa Sơn không hiểu lắm những khoa học kỹ thuật này đồ, nhất thời bị người lượn quanh có chút hôn mê. Không phải nói, các nàng thân thể số liệu không có biến hóa quá lớn sao. Cũng là bởi vì không có biến hóa quá lớn, mới có thể nghi. Người kia nói. Đem lúc trước Lăng tiên sinh dò nói láo số liệu điều ra, đây là Lăng tiên sinh số liệu, đang hỏi đến liên quan tới cô Vi Vi một ít chuyện lúc, hắn tâm tình là có biến hóa, mặc dù không phải là đặc biệt mãnh liệt biến hóa. Hoa Sơn nhìn một chút hai người, hỏi. Đó là nói. Cái này Lăng tiên sinh khả nghi. Nhà tâm lý học lắc lắc đầu, giải thích cho hắn. Lăng tiên sinh này là bình thường thân thể phản ứng, đang tại nhắc tới một cái cùng nhà bọn họ tương quan. Đã chết người, hắn các hạng số liệu đều có biến hóa, đây là một cái người bình thường phản ứng. Nhưng là, Lăng phu nhân cùng Lăng tiểu thư đang tại liên quan tới cố tiểu thư về vấn đề, thân thể số liệu cùng tâm tình đều không có quá biến hóa lớn. Các nàng tỏ ra rất bình tĩnh, mặc dù bọn họ trả lời cùng số liệu bề ngoài nhìn, không có chút nào sơ hở. Hoa Sơn nghe nàng vừa nói như vậy, đã bao nhiêu minh bạch rồi. So với Lăng tiên sinh, Vì Vì tiểu thư cùng mẹ con các nàng tiếp xúc nhiều nhất, một cái cùng bọn họ như vậy thân cận người qua đời, tim còn nhổ chồng tới rồi Lăng Nghiên trên người, nhưng là nhắc tới nàng, các nàng phản ứng lại giống như người xa lạ một dạng bình tĩnh, cái này không phù hợp lẽ thường. Đúng, chính là ý này. Nhà tâm lý học nói. Hoa Sơn cắn răng, này hai người, quả nhiên có vấn đề. Còn nữa, đang tại chúng ta hỏi, có phải hay không hy vọng Vì Vì tiểu thư chết? Từ đó nổ chồng nàng tim lúc, các nàng hai cái đều là rất kiên định phủ nhận. Nhà tâm lý học nói, bình thường người bình thường, từ cầu sinh bản năng, bao nhiêu sẽ có như vậy ác nghiệm, mà bọn họ đang tại kiên quyết phủ nhận, giống như. Rất không nghĩ chúng ta nhìn ra các nàng trong vấn đề này chân thực phản ứng cùng tâm tình. Phụ trách máy phát hiện nói dối người nói, hoặc sờn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quá tỏ ra bình thường phản ứng, thường thường thì sẽ không bình thường. Lăng tiên sinh cùng cố Vi Vi tiếp xúc không thể so với Lăng gia mẹ con nhiều, đang tại nhắc tới nàng thời điểm, nàng thân thể số liệu cùng tâm tình đều có biến hóa. Nhưng là, Lăng gia mẹ con trả lời rất đơn giản, biểu tình cũng bình tĩnh nói năng thận trọng, cái này quá không bình thường. Ngoài miệng vừa nói cùng người là sinh tử chi giao bạn tốt, trong mắt cùng vẻ mặt nhưng một chút cũng không có vì đối phương chết mà đau buồn thương tâm tâm tình. Các nàng cố ý thu liễm mình chân thực tâm tình. Nếu như không phải là trột dạ có quỷ, tại sao phải ẩn nút chân thực phản ứng? Những thứ này chẳng qua là căn cứ các nàng phản ứng, cho ra các nàng cố ý không có biểu đạt chân thực tâm tình, cũng không thể trở thành trực diện chứng cứ. Nhà tâm lý học nói. Hoa Sơn ý vị thâm trường cười một tiếng, khổ cực các ngươi, những thứ này đã đủ. Ít nhất, này chứng thực hắn hoài nghi không có sai. Chương 590, Lăng gia mẹ con quả nhiên có vấn đề hai. Khi lấy được chính mình câu trả lời mong muốn sau, Hoa Sơn mở cửa đi ra ngoài. Lăng Nghiên cùng mẹ Kỷ Phương còn ở bên ngoài chờ, thấy hắn dò hỏi. Xin hỏi, các ngươi dò nói láo kết quả thế nào, chúng ta có thể rời đi sao? Không vấn đề gì, các ngươi có thể rời đi. Hoa Sơn nói. Kỷ Phương cầm lên đồ, hướng về phía đối phương khẽ vuốt cằm. Như vậy, hy vọng các ngươi có thể mau sớm tra được hung thủ. Không hoài nghi nữa các nàng mà nói. Hẳn là phải đi tìm Nguyên Sóc bọn họ đi. các ngươi không nên lãng phí thời gian đang tại chúng ta nơi này, nhưng bỏ qua Nguyên gia người. Lăng Nhiên nói. Hoa Sơn cười một tiếng, chúng ta biết nên làm như thế nào, hai vị xin trở về đi. Lăng Nhiên cùng mẹ Kỷ Phương rời đi thí nghiệm, đi ra cửa sau, rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Hoa Sơn đưa mắt nhìn hai người lên xe rồi, lúc này mới quay lại cho Mạt Thẻ đi điện thoại. Mạt Thẻ, rời thực vật vi vi tiểu thư tim Lăng Nhiên tiểu thư, còn có nàng mẹ, có chút khả nghi. Sợ rằng, tuần trước vị kia Lăng Nhiên tiểu thư bị bệnh, cũng chỉ là các nàng kéo dài thời gian chuẩn bị đối sách. Có chứng cứ sao? Mạt Thẻ trực tiếp hỏi. Trước mắt còn không có, nhưng từ các nàng một ít phản ứng, còn có lần này dò nói láo số liệu nhìn, các nàng có tận lực che giấu cái gì? Hoa Sơn nói. Mạt Thẻ trầm ngâm một trận, truy hỏi, cụ thể những phương diện. Chúng ta nghe lén rồi lang ra, đang tại chúng ta một mực truy xét vì tiểu thư chết, các nàng đang tại nhà một câu đều không có nói qua chuyện này, tựa hồ là phát hiện chúng ta đang tại sắp nghe. Mới vừa theo dõi kết quả, hỏi tất cả liên quan tới vì tiểu thư vấn đề, bọn họ phản ứng. Rất bình tĩnh giống như cùng các nàng không liên quan. Mặt thẻ nghe xong rồi và sờn liên tiếp chơi báo cáo, nói. Vậy hãy để cho các nàng buông lỏng cảnh giác, âm thầm tới điều tra. Chẳng qua là những thứ này hoài nghi, vẫn chưa thể nói rõ mấu chốt. Bất quá, cuối cùng là có chút tiến triển. Không thể cưỡng ép cha hỏi sao. Hoa Sơn hỏi. Nghiêm hình bức hỏi, các nàng hai cái nữ nhân gánh không bao lâu. Kia nữ nhân là cái nhân vật công chúng, làm chuyện như vậy quá tuyển người nhìn chăm chú. Mặt thẻ khuyên bảo. Mặc dù, bọn họ trước kia là tổ chức dưới đất, nhưng bây giờ đang tại tẩy trắng làm thương nhân đứng đắn. Không thể làm tiếp như vậy hắc đạo lưu manh chuyện. Coi như phải làm, cũng có rồi chắc chắn chứng cơ sau, sắp xếp xong xuôi kiển tĩnh dứt khoát làm. Hoa Sơn, nhưng là... Hoa Sơn, các bạn muốn không phải hoài nghi điểm khả nghi, là xác thực chứng minh hung thủ chứng cớ. Mặt thẻ nói, chẳng qua là bắt lại nghiêm hình tra hỏi, ai biết cuối cùng được đến là chân tướng, hay là khuất đánh cho thành thu giải thích. Ta biết, ta sẽ âm thầm tiếp tục lưu ý lăng ra chiều hướng. Hoa Sơn không có tranh cãi nữa, dứt khoát đáp ứng. Hắn cúp điện thoại sau, lại gọi điện thoại đi ra ngoài. Đem lăng ra nghe lén dụng cụ tạm thời toàn rút lui. Toàn rút lui sao? Toàn rút lui, người giám thị cũng tạm thời rút lui. Hoa Sơn giao pho xong, cúp điện thoại. Nếu như Lăng Nghiên hai mẹ con người thật có quỷ, đang tại hắn rút lui nghe lén cùng người giám thị sau, các nàng buông lỏng cảnh giác chung quy sẽ lộ ra sơ hở. Hắn suy nghĩ một chút. Lại gọi điện thoại đi ra ngoài. An bài một nhóm người đi Anderson gia tộc, truy xét nguyên sóc nữ nhân kia, cùng với nguyên sóc chiều hướng. Mặc dù bây giờ nhìn lại, lăng ra mẹ con khả nghi, nhưng bên kia cũng không thể buông lỏng điều tra. Giống vậy, như vậy an bài, cũng là nhường lăng ra mẹ con buông lỏng cảnh giác. Khi các nàng thấy bọn họ người đi điều tra nguyên sóc cùng nữ nhân kia, khẳng định liền sẽ cho rằng, bọn họ đã giải trừ đối với các nàng hoài nghi. Chương 591, Cố Tư Đình yêu, là nàng viên này từ Cố Vi Vi nơi đó nhổ chồng tới tim. Do nói láo sau thứ hai thiên, Lăng Nghiên cũng phát hiện trong nhà nghe lén đã không có. Hơn nữa, một mực đang tại nhà bọn họ cùng bệnh viện kế cận đi loanh quanh người cũng rút lui. Hai mẹ con người vẫn là không yên lòng, lại cùng nhau đem trong nhà kiểm tra một lần, chắc chắn tất cả nghe lén dụng cụ cũng không có, mới thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Phương mỏi mệt đang tại ghế salon ngồi xuống, đồ cũng lấy đi, người cũng rút lui, bọn họ hẳn là sẽ không lại hoài nghi chúng ta đi. Từ những người này tới lăng ra điều tra, nàng liền không có chợp mắt ngủ qua một cái chính giác. Coi như vậy, chúng ta cũng vẫn là phải cẩn thận một chút. Lăng Nhiên nói, ngày hôm qua dò nói láo thời điểm, bọn họ hỏi các nàng có phải hay không hy vọng Cố Vi Vi chết đem ghép tim cho nàng, có thể thấy là hoài nghi các nàng, hoài nghi rất sâu. Hôm nay nhưng đem cái gì đều rút lui, thật đo lường cái láo liền không hoài nghi nữa bọn họ sao. Ừ, là phải cẩn thận. Kỷ Phương xoa phát đau huyệt thái dương thở dài nói. Những người đó, một cái tên hung thần ác sát, quang là nhìn nàng trong lòng đều sợ phải hoảng. Mẹ, ban đầu cái đó thuốc, thật không có người khác lại biết không? Lăng Nghiên không yên tâm hỏi. Kỷ Phương thở dài than thở, nói. Ban đầu cho ngươi thuốc y dì tá. Không còn sớm cũng bệnh qua đời sao. Bây giờ biết chuyện này, chỉ có mẹ còn các nàng hai người. Chỉ cần các nàng chính mình thủ khẩu như bình, chuyện này cũng sẽ không lại có người khác biết. Lăng Nghiên gật gật đầu, khẩn trương tơ lòng qua loa buông lỏng một chút. Nếu là không có chuyện gì, ta ngày mai sẽ trở về kịch tổ tiếp tục quay chụp. Điện ảnh muốn đuổi đang tại liên hoan phim thủ ánh, chụp thời gian rất eo hẹp. Ngươi cũng đừng chiếu cố công việc, cùng Cố Tư Đình nhiều liên lạc một chút, sớm đem hôn sự của các ngươi quyết định. Kỳ Phương nhắc nhở. Gần đây, bọn họ hai cảm tình lạnh nhạt lại rồi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, hôn sự này sợ cũng muốn lạnh. Bởi vì trước kia đi tới cô gia mộ Vi Vi, diễn rất giống cô Vi Vi rồi, bây giờ hắn cũng giống như ma một dạng, tận lưu ý nữ nhân kia đi. Lăng Nghiên gần đây mới biết, Cố Tư Đình lúc trước đi Úc Châu không phải là bởi vì công việc, là theo chân mộ Vi Vi cùng đi. Mấy ngày đó nàng gọi điện thoại cho hắn, hắn nói không thời gian trở lại cùng nàng. Nhưng có thời gian đi theo mộ Vi Vi đi chuyển kiếp Úc Châu khu không người rồi. Kỳ Phương vừa nghe đến Cố Vi Vi danh tự này, đầu lại từng trận đau. Nàng coi như giống như, cũng không phải Vi Vi, huống chi. Nàng hay là Phó Hàn Tranh bạn gái. Ngươi hay là cố tốt chính ngươi cùng Cố Tư Đình cảm tình. Ta biết, lần trước ta hỏi hắn, nhưng là bây giờ Cố Thị tập đoàn phải làm chuyện quá nhiều, hắn nói không thời gian cân nhắc hôn sự. Lăng Nghiên tâm tình trầm trọng thở dài than thở. Nàng càng ngày càng cảm thấy, hắn đối nàng tất cả tốt, tất cả đều là bởi vì chứa ở nàng trong lồng ngực viên này thuộc về Cố Vi Vi Tim. Thậm chí, có một lần đang tại hắn ngủ thời điểm, nàng đi thư phòng tìm hắn, cũng nghe được hắn hoảng hoảng hốt hốt làm cho là nàng tên. Kỳ Phương suy nghĩ một chút, bây giờ Cố Thị tập đoàn cùng đổ dằn trong gia tộc chỉ hợp tác chuyện, thật giống như Cố Tư Đình cũng quả thật không có thời gian cân nhắc bọn họ hôn sự. Coi như Cố Tư Đình nhất thời không trở lại, ngươi cũng đánh cái không đi Cố gia nhìn một chút Cố phu nhân cùng Cố lao tiên sinh, đến lúc đó coi như Cố Tư Đình không đề cập tới chuyện này, trong nhà hắn cũng nên tổ chức. Mẹ, ngươi cũng không phải không biết, Cố phu nhân luôn luôn đều không thích ta. Lăng Nghiên oán giận nói. Cố phu nhân cảm thấy vừa nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến đã chết Cố Vi Vi, cho nên coi như nàng đi Cố gia, nàng cũng không nguyện ý thấy nàng. Cố Vi Vi, Cố Vi Vi. Tất cả mọi người đang tại vây quanh nàng chuyển, coi như nàng đã chết một năm, còn âm hồn không tiêu tan ảnh hưởng nàng hết thảy. Chương 592, nàng phải thế nào đem mình bí mật nói cho Phó Hàn Tranh? Từ Úc Châu trở lại, Cố Vi Vi vốn muốn nghỉ ngơi một ngày, đi ngay công ty mở sẽ an bài điện ảnh mở máy. Kết quả, một nghỉ ngơi chính mình ngược lại nghỉ ngơi bị bệnh. Phó Hàn Tranh không yên tâm nàng ở nhà một mình, sáng sớm thừa dịp nàng vẫn còn ở nghỉ ngơi, đi ngay công ty họp giao phó xong công việc. Sau đó, đem kỷ cổng vệt của nó về lại nhà để hoàn thành. Bởi vì gần đây cùng Cố Thị đều cạnh tranh Âu Châu một cái lớn chính quyền công trình. Hắn cơ hồ mỗi ngày phần lớn thời gian đều phải cùng người nước ngoài viên tầm xa câu thông. Cho tới, ngay cả Lôi Mông qua đây báo cáo gần đây đổ dằn bên kia truy tra tiến triển, hắn cũng không có hạ nghe. Trực tiếp cùng ta nói là được. Cố Vi Vi hướng Lôi Mông nói. Dù sao, hắn nhường bọn họ đi tra, cũng là bởi vì nàng đang quan tâm chuyện này. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, hướng Lôi Mông gật gật đầu. Lôi Mông đi theo Cố Vi Vi rời đi thư phòng. Đi dưới lầu phòng khách nói chuyện, để tránh quấy rầy Phó Hàn Tranh cùng người gọi điện thoại. Bọn họ có tiến triển. Nếu như chưa đi đến triển, Lôi Mông sẽ không cố ý tới. Lôi Mông, có ngược lại là có, lúc trước đổ dằn gia tộc người hình như là hoài nghi lên Lăng gia người, một mực giám thị bọn họ, có thể gần đây đem người đều rút lui, quay lại đuổi theo cha Nguyên Mộng đi. Cố Vi Vi mặt mũi hơi trầm xuống, bọn họ không điều tra nữa Lăng gia rồi. Là Lăng gia đi tiến hành dò nói láo sau, liền không còn nữa người giám thị Lăng gia rồi. Lôi Mông nói, bọn họ cái gì đều không đo lường đi ra không? Cố Vi Vi không quá tin tưởng. Coi như không đo lường ra mấu chốt đồ, bao nhiêu cũng sẽ phát hiện điểm điểm khả nghi. Cái này, tham dự dò nói láo chính là đồ dằn gia tộc mấy cái thân tín, chúng ta còn không tra được bọn họ đo lường xảy ra điều gì kết quả. Lôi Mông nói thẳng nói. Chẳng qua là từ bọn họ đối Lăng gia hoài nghi đến xem, bọn họ tựa hồ giải trừ đối Lăng gia hoài nghi. Cố Vi Vi xoa mi tâm thở dài than thở, còn tưởng rằng đổ dằn gia tộc người sẽ mượn này tra được chút gì. Không nghĩ tới, lại không thu hoạch được gì, cứ như vậy giải trừ đối Lăng gia hoài nghi. Kia, chúng ta còn phải tiếp tục quan sát sao? Lôi Mông hỏi. Mặc dù nếu như tra ra Cố Vi Vi là bởi vì Lăng gia cùng Cố gia chết, như vậy có lợi cho Phó gia. Nhưng là, nàng đối với chuyện này quan tâm, có chút vượt quá tầm thường. Tiếp tục lưu ý. Cố Vi Vi nói, nếu như không có cái gì khác chuyện, ta liền đi về trước. Lôi Mông nói, ừ. Cô Vi Vi không yên lòng đáp một tiếng. Đồ rắn người không hoài nghi nữa lăng nhiên rồi, thật chẳng lẽ phải chờ tới chính nàng bại lộ ra, hướng bọn họ nói ra là lăng nhiên mẹ con mưu hại nàng sao. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh một cửa ải kia, cho dù Nguyên Mộng đã cùng nàng truyền thụ như vậy nhiều kinh nghiệm, nàng vẫn không có dũng khí đó. Phó Hàn Tranh kết thúc cùng nước ngoài đường nối, xuống lầu liền thấy nàng như có điều suy nghĩ ngồi ở trên ghế salon, ngay cả hắn xuống cũng không có quan sát. Lôi Mông mang tới tin tức không tốt lắm. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, thở dài than thở nói. Đồ Dặn gia tộc người buông tha điều tra Lăng gia cùng Cố gia, quay lại đi tìm Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi. Máy phát hiện nói dối sau này. Phó Hàn Tranh ngồi xuống hỏi. Cố Vi Vi, Lăng Nghiên mẹ con đi tiếp thu rồi dò nói láo sau. Đồ Dặn gia tộc người liền rút lui giám thị Lăng gia người, quay lại đi điều tra Nguyên Mộng bọn họ. Phó Hàn Tranh trầm tư mấy giây, nói. Là vì tê dại Lăng gia người, Dương Đông kích Tây. Cố Vi Vi, nhưng là. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng vai, giọng ôn tồn cho nàng phân tích nói. Đồ Dặn gia tộc người không thể nào bởi vì một lần dò nói láo, liền hoàn toàn giải trừ đối Lăng gia hoài nghi, có lẽ thật là phát hiện chỗ khả nghi, muốn cho bọn họ buông lỏng cảnh giác cố ý vi chi. Cố Vi Vi gật đầu, cảm thấy hắn phân tích cũng có đạo lý. Nhưng bây giờ, nàng lo lắng nhất đã không phải là Đồ Dặn gia tộc người, lúc nào mới có thể tra ra Lăng Nghiên mẹ con là hung thủ. Mà là, nàng phải thế nào đem chính mình là Cố Vi Vi bí mật, nói cho Phó Hàn Tranh. 6.000 càng mới xong. Không muốn ngại càng ít hơn, ta thật tận lực. Đang tại bệnh viện không có phương tiện viết, chỉ có buổi chiều trở lại viết. Chương 593, Phó Hàn Tranh, chúng ta muốn đứa bé có được hay không? Phó Hàn Tranh đánh giá nàng như có điều suy nghĩ vẻ mặt, ánh mắt có chút u thúy thâm trầm. Đồ Dặn gia tộc truy xét Cố Vi Vi chết, nhưng là nàng đối với chuyện này độ chú ý, có chút không giống bình thường. Tuy nói là vì tẩy thoát Nguyên Sóc hiểm nghi của bọn họ, nhưng hắn luôn cảm thấy trong đó còn có hắn không biết nguyên nhân. Nàng cùng Cố Vi Vi nhất định là biết, nhưng là hắn hỏi nàng thời điểm, nàng nhưng lại phủ nhận. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Phó gia cùng Cố gia ân oán giữa, cho nên không nghĩ đang tại trước mặt hắn thừa nhận mình cùng bọn họ nhận thức. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, liền chống với đang nhìn mình nam nhân. Ngươi, nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi, nghĩ ngươi mới vừa đang suy nghĩ gì? Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Cố Vi Vi cười mi mắt nhẹ cong, ta đang suy nghĩ ngươi a. Phó Hàn Tranh thành công bị nàng liêu phải cười, ta trở về thư phòng, ngươi muốn cùng đi, hay là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi? Đi thư phòng, ta phân kính còn cần sửa đổi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng, cùng nhau lên lầu. Hắn tiếp tục vùi đầu xử lý công việc, nàng thì ngồi đối diện hắn sửa đổi điện ảnh phân kính ý tưởng. Nhưng là, vẽ vẽ, nàng lại ngước mắt nhìn bận bịu với công tác nam nhân xuất thần. Muốn nói cái gì? Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, vừa lật nhìn văn kiện, một bên hỏi một câu. Cố Vi Vi suy xét một trận, hỏi. Phó Thúc Thúc, chúng ta muốn đứa bé có được hay không? Phó Hàn Tranh đang ký tên bút một hồi, dương mắt nhìn về phía nàng. Không phải nói xong, tạm thời không cân nhắc sao? Đó là ngươi nói, cũng không phải là ta nói. Cố Vi Vi hừ nói. Nguyên Mộng chủ ý mặc dù thiêu rồi điểm, nhưng nếu như nàng là Cố Vi Vi chuyện muốn nói ra, đứa bé là có thể ổn định Phó gia mấy một trường bối. Bọn họ tiếp nhận nàng, nhiều hơn là bởi vì Phó Hàn Tranh không phải nàng không lập gia đình duyên cớ, nếu như biết họ nàng cố, bọn họ nhất định sẽ phản đối bọn họ ở chung với nhau. Mà nếu như có đứa bé, bọn họ nhìn đang tại hài tử phân thượng, khả năng cũng sẽ không quá phản đối. Phó Hàn Tranh thả làm việc, ngươi là theo ta một khối mà đãi ngắn rồi. Không có a, ta chính là. Cố Vi Vi nhấp mí môi, có biết phải thế nào hướng hắn giải thích muốn hài tử lý do? Không có, ngươi muốn chế tạo cái người thứ ba làm gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Người thứ ba? Cố Vi Vi thiêu mi, tất nhiên bọn họ hai đứa bé. Đang tại hắn xem ra chính là phá hư bọn họ tình cảm người thứ ba. Ta còn không có cùng người khác chia sẻ ngươi chuẩn bị, cho dù là đứa bé. Cố Vi Vi. Này người bình thường yêu kết hôn, có đứa bé đây không phải là rất bình thường phát triển sao? Tại sao tới rồi hắn nơi này, cứ như vậy không bình thường? Chuyện này chúng ta tạm thời không cân nhắc. Phó Hàn Tranh không có chút nào thương lượng đường sống. Ta là yêu ngươi, mới muốn cái chúng ta đứa bé, ta cũng không phải là muốn đứa bé lại không muốn ngươi. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Hắn này một bộ có đứa bé hắn liền thất sủng giọng, nhường nàng nói cái gì cho phải. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn, hỏi. Yêu ta cùng đứa bé có quan hệ thế nào, yêu ta là đủ rồi, không cần sinh đứa bé phân ra thời gian tâm tư cảm tình đi cho hắn. Cố Vi Vi hoàn toàn bị hắn thần kỳ suy luận đánh bại, ngươi đến cùng. Ghét bao nhiêu đứa bé? Không ghét, ta chẳng qua là cùng hai ngươi người còn không có qua đủ, không nghĩ còn nữa thứ ba người dính vào. Phó Hàn Tranh nói, tiểu nguyên bảo giàu gì là của người khác, nói đưa đi còn có thể đưa đi. Đây nếu là chính mình ruột thịt, hắn còn đưa đều đưa không đi. Chương 594, trước mang thai lại nói, cùng Phó Hàn Tranh thương lượng không được, Cố Vi Vi cũng lười thương lượng lại rồi. Bất kể 3721, trước mang thai lại nói, nàng cũng không tin, thật có, hắn còn dám kêu nàng đánh thai không được. Chẳng qua là, kế hoạch này cũng nhận được mới điện ảnh chụp được hậu kỳ mới có thể thực hiện, nếu không vô tới một nửa mang thai, điện ảnh khẳng định không thể vô nữa rồi. Đang tại nhà nghỉ ngơi 2 ngày, nàng chạy tới công ty mở ra sẽ, chắc chắn các diễn viên hình dáng thiết kế, cùng với một đống khai mạc trước chuẩn bị công việc. Phó thời dịch cũng thật sớm chống đi rồi gần đây thời gian biểu, gia nhập vào mới điện ảnh công việc bếp núc. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Cố Vi Vi cùng phó thời dịch, còn có những người khác có thời gian biểu diễn viên, đi trước định xong phòng chụp ảnh hóa trang cùng ảnh tạo hình chụp. Bọn họ trước thời hạn qua đây, đang gặp phòng chụp ảnh vẫn còn ở chụp mặt bằng quảng cáo người mẫu. Phó thời dịch liếc một cái, trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Đang chụp hình mặt bằng quảng cáo người mẫu, chính là hắn trước khi lâu hẹn bất thành cái đó đối tượng hẹn hò Đinh Đông Đông. Hắn hẹn như vậy nhiều lần, đều hẹn không tới, còn đem hắn vào danh sách đen. Hôm nay, Lão Thiên có mắt, nhường hắn bắt được đi. Tam thiếu! Tam thiếu! Cố Vi Vi mấy người kêu hắn mấy tiếng, nhưng chỉ thấy kia hàng chỉ ngây ngốc nhìn người ta chụp mặt bằng quảng cáo người mẫu, căn bản không đem bọn họ nói nghe vào. Cố Vi Vi đến gần, thuận hắn video phương hướng nhìn một chút kia mặt bằng quảng cáo người mẫu. Tam thiếu, ngươi đây là... Vừa ý người ta cô nương. Vừa ý nàng. Phó thời dịch phục hồi tinh thần lại, hứ lệnh, ta là muốn trả thù rửa hận. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút kia quảng cáo người mẫu. Người ta đem ngươi thế nào, còn trả thù rửa hận. Nàng. Phó thời dịch đang muốn nói, lại thấy Đinh Đông Đông chụp đã kết thúc, hướng bọn họ bên này đi tới. Này, Đinh Đông Đông tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Đông Đông kinh ngạc quan sát hắn một cái, một mặt xa lạ hỏi. Ngươi là? Ta. Phó thời dịch giận đến tâm can phổi đều đau, nàng đây là ý gì, hoàn toàn không nhớ nổi hắn là ai. Hắn dáng dấp như vậy nhường người không có ấn tượng sao. Cố Vi Vi vừa nghe đến hắn kêu đối phương Đinh Đông Đông, nghĩ đến lúc trước tiểu phân đội trong 7 chuyện phiếm nội dung. Nguyên lai, like, đây chính là nhường phó thời dịch tương thân thất bại cái đó Đinh Đông Đông A. Phó thời dịch ở tức giận, lần nữa làm tự giới thiệu mình. Ta là phó thời dịch, chúng ta đang tại ngươi tranh tài ngày đó tương rồi thân. Đinh Đông Đông bừng tỉnh hiểu ra, tựa hồ lúc này mới nhớ tới rồi hắn là ai. Sau đó, ánh mắt nhưng là rơi vào Cố Vi Vi trên người, cười đưa tay nói. Mộ Vi Vi, ngươi tốt, ta rất thích ngươi diễn IT, mắt ưng gờ tờ. Cố Vi Vi hữu hảo duỗi tay cầm cầm, ngươi tốt. Phó thời dịch quay đầu lại, một trận cắn răng nghiến lợi. Nàng ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua chị dâu, cũng có thể nhận ra là Mộ Vi Vi, nhưng không nhớ được hắn cái này đối tượng hẹn hò, quá đặc biệt châm tâm. Đinh Đông Đông một xem bọn họ hình dáng, hỏi. Các ngươi là muốn chụp mới điện ảnh ảnh tạo hình? Đối. Cố Vi Vi cười khẽ gật đầu, quay đầu cùng nhiếp ảnh ra dặn dò chụp nhu cầu. Phó thời dịch gọi lại lại không có coi hắn, chuẩn bị rời đi Đinh Đông Đông. Nếu có duyên gặp được, một hồi uống ly cà phê. Đinh Đông Đông nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút mấy bước ra đang cùng nhiếp ảnh ra câu thông Cố Vi Vi. Mộ Vi Vi cùng nhau sao? Phó thời dịch, dĩ nhiên cùng nhau. Tốt, ta đi trước tẩy trang thay quần áo. Đinh Đông Đông đáp ứng hắn mời. Phó thời dịch thấy nàng đi, mới đột nhiên nhớ tới. Hắn ca thật giống như nói, một hồi muốn tới tiếp Mộ Vi Vi. Vậy hắn làm sao còn kêu nàng cùng hắn đi liêu em gái a? Chương 595, ca, có thể đem chị dâu mượn ta nửa giờ sao? Đinh Đông Đông đi tháo trang đổi quần áo, cứ tới đây nhìn bọn họ ảnh tạo hình chụp. Cố Vi Vi cái thứ nhất trước tiến hành rồi chụp, không mấy chung liền đem một tổ chụp tốt lắm. Nàng tự xem một lần chụp đi ra ngoài hình sau, nhường những người khác bắt đầu chụp, chính mình đứng ở một bên chỉ đạo diễn viên cần biểu hiện nội dung. Tất cả mọi người chụp cũng rất thuận lợi, chẳng qua là tới rồi phó thời dịch nơi này liền kẹt. Hắn vai trò nhân vật là người bệnh tâm thần người mắc bệnh, nhưng là bây giờ đứng ở ống kính trước hàng, nhưng ở một cái cứng cắp đùa bỡn đẹp trai, khi thì dương quang, khi thì lánh khốc, khi thì nhã bị phong lưu. Phong chụp ảnh một đám trẻ tuổi nữ thợ trang điểm cùng chụp hình trợ lý, bị liêu phải từng cái bưng bít đầu tim kê. Phó thời dịch hài lòng câu môi cười một tiếng, nhìn đi, hắn vẫn rất có mị lực. Cố Vi Vi nhức đầu che chán, chúng ta là chụp định trang tuyên truyền chiếu, không phải đang tại chụp thời trang chiếu, ngươi có thể hay không cho ta chuyên nghiệp một điểm. Đinh Đông Đông bưng ly đang uống nước, ly vừa đến chỗ tốt chặn lại nàng cười trộm dáng vẻ. Phó thời dịch vừa nghe lập tức nghiêm chỉnh mấy phần, thu liễm, vẻ mặt chuyển thành ưu buồn. Cố Vi Vi, ngươi đến cùng có hay không vì ngươi nhân vật dự phòng qua giờ học, bệnh tâm thần người mắc bệnh, không phải như vậy ưu buồn chứng. Hàng này căn bản cũng không phải là đang tại nghiêm túc chụp, hắn một mực đang trộm miểu Đinh Đông Đông, căn bản là ở chỗ này đùa bỡn đẹp trai liêu em gái. Phó thời dịch nghe, lại đổi cái cụp một chút trạng thái. Nhưng mà, vẫn bị Cố Vi Vi ói nguy rồi. Ngươi vai trò là bệnh tâm thần người mắc bệnh, không phải bệnh thần kinh. Ta. Phó thời dịch nhìn ra nàng là có chút tức giận, lập tức dụng tâm tiến vào trạng thái. Cố Vi Vi sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, nhưng vẫn là không hài lòng lắm. Ánh mắt lại mê mang một ít, trên tay như vậy. Vừa nói, cho nàng làm mẫu rồi động tác. Nhiếp ảnh gia rốt cuộc vỗ tới một tấm hài lòng, xoay người, bên hướng về phía ta, đầu lại bên một điểm, đối. Đinh Đông Đông quan sát một chút Cố Vi Vi, phó thời dịch tựa hồ. Rất nghe nàng nói. Hơn nữa, hai người đang tại nước hoa hay là nhất lửa nóng quốc giờ ở cờ tờ. Cô bé này lại như vậy xinh đẹp, hay là hắn công ty, hai người đến cùng quan hệ thế nào? Nếu như có là bạn trai bạn gái quan hệ, vậy hắn lại tới tương thân làm gì? Đang tại Đinh Đông Đông cân nhắc những vấn đề này thời điểm, phó thời dịch rốt cuộc chụp xong, vừa kết thúc liền nhảy nhót tới. Nhìn ngươi cũng ở đây tiếp buôn bán quảng cáo, có hứng thú ký đến thời ức văn hóa sao? Không có hứng thú. Đinh Đông Đông cự tuyệt rất dứt khoát. Phó thời dịch căm tức chống nạnh, Đinh Đông Đông, ta có tội ngươi sao? Không có. Đinh Đông Đông nói. Không có, ngươi vừa thấy ta, hãy cùng ta thiếu ngươi tiền tựa như. Phó thời dịch hỏi. Phó thời khâm cùng Hà Trì đi hẹn nàng, nàng đều cùng bọn họ uống cà phê, hắn một hẹn liền cự tuyệt, hắn điểm nào so với kia hai cái kém. Bởi vì cái này, gần đây phó tiểu nhị bọn họ không ít đang tại trước mặt hắn đắc ý. Không phải muốn cùng Mộ Vi Vi cùng uống cà phê sao, khi nào thì đi. Đinh Đông Đông hỏi. Phó thời dịch nhìn một chút vẫn còn ở cùng nhiếp ảnh ra xác nhận hình Cố Vi Vi, nàng thật giống như rất bận rộn, nếu không. Ta hai đi. Đinh Đông Đông quan sát hắn một cái, với ngươi nói, vậy coi như xong, không uống. Ta phó thời dịch lại một lần nữa cảm nhận được sâu đậm cảm giác bị thất bại, cắn răng nói, tốt, chúng ta chờ nàng. Đinh Đông Đông nhìn một chút Cố Vi Vi bóng lưng, ngươi người lao bản này, thật giống như thật nghe nàng nói. Ta cùng nàng kia quan hệ, dĩ nhiên phải nghe. Đó là hắn chính xác đại tẩu, sau lưng là hắn ca, hắn dám không nghe nàng nói sao. Phó thời dịch nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động ra cho nhà mình anh ruột phát rồi hỏi chán. Ca, một hồi có thể đem chị dâu mượn ta nửa giờ sao? Phó Hàn tranh dây trở về, không mượn. Chương 596, vương giả cấp hố đệ. Ngươi cùng nàng quan hệ. Đinh Đông Đông cau mày hỏi. Nàng cùng hắn, đến cùng quan hệ thế nào? Hai người quan hệ nhìn rất gần gũi, nhưng là lại không giống như là quan hệ tình nhân. Đương nhiên là không thể đối ngoại nhân nói quan hệ. Phó thời dịch thần bí hề hề cười một tiếng. Người này nói là đối hắn không có hứng thú, nhưng là lại như vậy quan tâm hắn có phải hay không cùng Mộ Vi Vi có quan hệ. Sợ rằng, khẩu thị tâm phi đi. Đinh Đông Đông nụ cười trên mặt hơi cứng lên hai giây, không có hỏi tới nữa. Cố Vi Vi xác nhận xong ảnh tạo hình hình, một xem giờ qua đây cùng những người khác nói chia tay. Phó thời dịch bị nhà mình anh ruột cự tuyệt, chỉ có thể tìm nàng trực tiếp nói. Chị dâu, đi, vừa trò chuyện mấy câu. Cố Vi Vi đi hắn đi ra ngoài mấy bước, nhỏ giọng nói. Có lời nói mau, anh ngươi tới đón ta. Cùng ta cùng Đinh Đông Đông cùng nhau uống cà phê, nửa giờ là được. Phó Thời Dịch một mặt lấy lòng cười. Nàng không đi, Đinh Đông Đông cũng không đi, vậy hắn không phải lại thất bại. Cố Vi Vi, ngươi cùng nàng uống cà phê, kêu ta đi làm gì? Ngươi không đi, nàng không cùng ta đi. Phó Thời Dịch đáng thương ba bà khẩn cầu. Cố Vi Vi khó có thể tin dòm hắn kia kiên nhẫn không bỏ dạng, này giống như là cái gì báo thù huyết hận, đây là rõ ràng chính là không ngừng theo sát đi. Bất quá, cái này Đinh Đông Đông cũng là kỳ quái. Mới vừa một mực đang quan sát nàng cùng Phó Thời Dịch, hình như là đang suy đoán bọn họ hai là quan hệ như thế nào. Nhưng là rõ ràng biểu hiện giống như là đối Phó Thời Dịch không có hứng thú dáng vẻ, nếu không có hứng thú quan tâm cái này làm gì. Anh ngươi đang đợi ta. Liên nửa giờ. Phó Thời Dịch vừa nói, một mặt khóc không ra nước mắt, ta đều bị cự 18 lần, ngươi coi như đáng thương ta. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, phòng cà phê ở nơi nào? Ngay tại lầu 2. Phó Thời Dịch mừng rỡ khôn kể xiết. Cố Vi Vi, ta đi trước cùng anh ngươi nói một tiếng, qua một hồi. Vậy ngươi cùng nàng nói một tiếng, nếu không nàng không tin ta. Phó Thời Dịch chỉ Đinh Đông Đông. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, quá khứ hướng Đinh Đông Đông nói chính mình có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, một hồi đi phòng cà phê tìm bọn họ. Đinh Đông Đông lúc này mới đi theo Phó Thời Dịch cùng nhau xuống lầu, đi trước phòng cà phê. Cố Vi Vi thì thu thập đồ đạc, đi xuống lầu bãi đậu xe, lên Phó Hàn Tranh xe. Phó Thời Dịch nhường ta đi cùng hắn liêu cô em. Không cần phải để ý đến hắn. Phó Hàn Tranh vừa nói, liền chuẩn bị lái xe chở nàng rời đi. Là hắn cái đó đối tượng hẹn hò, ta đi 20 phút thì trở lại. Cố Vi Vi nói. Gần đây Phó Thời Dịch biểu hiện không tệ, nàng ở nước ngoài bận bịu công việc, trở lại bị bệnh đang tại nhà nghỉ ngơi. Điện ảnh giai đoạn trước rất nhiều công việc bếp núc đều là hắn hoàn thành. Phó Hàn Tranh suy xét 10 giây, chỉ 20 phút. Cố Vi Vi không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại đáp ứng, cau mày nói. Phó Thời Dịch cái này đối tượng hẹn hò, có cổ quái đi. Quen biết cũ, hắn không nhận ra được mà thôi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi, tất nhiên này tương thân, là ngươi cho hắn đảo hố đâu. Đối tượng hẹn hò, hay là Phó Thời Dịch trước kia quen biết cũ? Cái này tỏ rõ là phải đem hắn gài bẫy để a. Hơn nữa, bây giờ kia hàng rõ ràng đã chính mình nhảy vào này trong hô tới. Dung chính hắn mà nói, đi ra lăn lộn luôn là phải trả. Phó Hàn Tranh cao thâm mạc chắc cười một tiếng. Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Một nhà này huynh đệ ba cái, thật sự là lấy hô hố vì thú vui cuộc đời. Chỉ bất quá, trình độ có cao thấp. Kia hai cái là hố ca chính là đồng sinh cấp. Nhưng hắn người đại ca này hố bọn họ, nhưng là vương giả cấp. Chương 597, Phó Hàn Tranh, bọn họ tiểu phân đội, vui sao? Cố Vi Vi được Phó Hàn Tranh đồng ý, đi lên lầu phòng cà phê thấy Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa biết hết thảy, không khỏi đồng tình nhìn một chút bị nhà mình anh ruột hố, nhưng không biết chuyện chút nào Phó Thời Dịch. Đinh Đông Đông như vậy một cự tuyệt nữa hắn, nhường hắn mất thể diện đánh bại. Rõ ràng trước kia có cái gì chưa hết ân oán a. Các ngươi mới điện ảnh, lúc nào quay? Đinh Đông Đông tò mò hỏi. Hắn trở lại, đương nhiên là có quan tâm hắn hành tung. Cũng biết, hắn cùng cái này Mộ Vi Vi là có vô số phấn. Chẳng qua là, bọn họ hai quan hệ chân thực, ngoại giới không người nào có thể biết. Bọn họ thường xuyên cùng đi ra vào, có thể cử chỉ gian lại không giống như là tình nhân như vậy thân mật. Tháng sau sơ. Cố Vi Vi nói, Đinh Đông Đông một mực đánh giá bọn họ hai người, tâm tình có chút thấp. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Thời Dịch, hàng này không phải nói cái gì nhường người ta hiểu lầm đi. 20 phút vừa mới tới, Phó Hàn Tranh đã tới rồi tin tức thúc giục nàng. Ngại, ta muốn đi về trước. Nàng nói xong, nhìn một cái Phó Thời Dịch, ngươi cùng nhau trở về sao? Ngươi về trước, ta tự mở xe. Phó Thời Dịch nói. Đinh Đông Đông ngạc nhiên nhìn hai người, các ngươi ở cùng một chỗ. Cố Vi Vi cười khẽ, quả nhiên là đang tại hiểu lầm quan hệ của bọn họ. Coi như là ở cùng một chỗ đi, bất quá ta cùng bạn trai ta ở, không cùng hắn ở. Nói xong, cầm lên đồ rời đi đi tìm Phó Hàn Tranh đi. Đinh Đông Đông bối rối chốc lát, cùng Phó Thời Dịch cùng nhau ở, nhưng lại là theo bạn trai ở. Chẳng lẽ là Phó Thời Khâm, hoặc là Phó Hàn Tranh? Hẳn là Phó Hàn Tranh, Phó Thời Dịch nhìn thật nghe nàng lời. Như vậy, nàng bạn trai nhất định là Phó Thời Dịch sợ Phó Hàn Tranh, mà không phải là Phó Thời Khâm. Nghĩ như vậy minh bạch rồi, nàng nếu như thích gánh nặng. Phó Thời Dịch nhìn chỉ còn lại bọn họ hai người, nhân cơ hội mời nói. Ngươi không phải cao thủ đua xe sao, nếu không chúng ta so với một trận. Ngươi chắc chắn. Đinh Đông Đông hỏi. Ta thắng liền ta hẹn ngươi, ngươi thắng liền ngươi hẹn ta. Phó Thời Dịch tặc hề hề cười nói. Đinh Đông Đông sảng khoái gật đầu. Được a, lúc nào? Bây giờ. Phó Thời Dịch nói. Đinh Đông Đông cũng không phản ứng, có thể. Hai người rời đi phòng cà phê, đi Cẩm Tú nhà trọ, lấy Phó Thời Dịch chân tàng xe thể thao, lái đi rồi thích hợp nơi so tài. Bên kia, Cố Vi Vi lên xe, liền không nhịn được tò mò hỏi tới Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông đến cùng có cái gì ân oán. Phó Hàn Tranh đối nàng, dĩ nhiên sẽ không giấu giếm. Phó Thời Dịch cao trung bạn học, khi đó cùng Phó Thời Khâm đánh thua cuộc, nhường hắn đuổi theo toàn trường nhất mập nữ sinh khi 3 tháng bạn gái, hắn thật đi, qua 3 cái tháng liền phân. Cố Vi Vi, Đinh Đông Đông đây là phải về báo thù A. C-U-A-T-U-I. V-N coi là vậy đi, cho nên. Có hắn chịu được. Phó Hàn Tranh nói. Bất quá, ngươi như vậy hồ em trai ngươi, lương tâm một điểm đều không đau sao. Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh, đây không phải là hắn tự tìm sao. Cái này Đinh Đông Đông những năm này ở nước ngoài, cũng một mực chú ý Phó Thời Dịch tin tức. Năm nay trở lại, hắn thì vừa vặn nhường bà nội tiết lộ một điểm, đem Phó Thời Dịch gạt đi tương rồi thân. Năm đó Đinh Đông Đông bình thường phải Phó Thời Dịch nhớ không nhớ nổi hình dạng thế nào, nhưng bây giờ Đinh Đông Đông hoàn toàn chính là hắn thích loại hình. Cho nên cái này hố, hắn là tất nhiên sẽ tài đi vào. Đồng tình em trai ngươi 3 giây. Cố Vi Vi nói. Đồng tình hắn. Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bọn họ tiểu phân đội, vui sao? Cố Vi Vi, 3. Chương 598, Phó Hàn Tranh, bọn họ tiểu phân đội, vui sao? 2. Trong lúc nhất thời, bên trong xe an tĩnh có chút dị thường. Cố Vi Vi hoàn toàn bị khiếp sợ bối rối, một lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Thật may, nàng không có đi theo bọn họ cùng nhau tìm chỗ chết. Cái đó, ta không phải tự nguyện gia nhập, hơn nữa ta cũng không đã làm gì thật xin lỗi ngươi chuyện, chính ngươi rõ ràng. Ta biết. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Bọn họ lúc nào khuyến khích nàng đi vào, nghĩ rực dây nàng làm gì, hắn đều biết. Bất quá, nàng cũng không có nghe bọn họ. Cố Vi Vi mặc dù không làm gì, nhưng vẫn có điểm tâm trong lông mao. Ngươi, lúc nào biết? Phó Hàn Tranh, bọn họ lần đầu tiên tụm lại thời điểm. Bọn họ hai cái, cộng thêm Hà Chỉ, những năm này không ít nghĩ chút tổn chiêu đối phó hắn. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ không có tốt thôi. Cố Vi Vi âm thầm vì kêu 3 con điểm đèn tẩy, bọn họ cho là làm rất bí mật rất cao minh, kết quả Phó Hàn Tranh tất cả đều biết. Bọn họ đã làm gì, muốn làm gì, hắn tất cả đều rõ ràng. Cái này còn đánh ngã cái gì, trước đánh ngã chính bọn họ rồi không sai biệt lắm. Bọn họ gần đây, tựa hồ thật hy vọng chúng ta sinh con, ngươi muốn đứa bé không phải nghe bọn họ khuyến khích. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, ai yêu huy. Lão hổ ly này quá đáng sợ. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là. Chỉ là muốn nhiều một cái, chân tướng tới sau, có thể ở lại bên cạnh ngươi bảo đảm. Vậy thì tốt. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Bọn họ đều làm như vậy, vậy hắn hố bọn họ đi tương thân, cầm bọn họ ngăn cản súng cũng không có cái gì không thích hợp. Hai người mới vừa về đến nhà, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo một chút. Hắn nhìn một cái, ta đi thư phòng nhận cú điện thoại. Ừ, đừng quên xuống ăn cơm tối. Cố Vi Vi ngồi ở ghế salon, nhảy ra trong túi sách mang về vở kịch. Trừ chính nàng cảnh diễn, các diễn viên cảnh diễn cũng đều làm cặn kẽ ghi chép. Để khai mạc thời điểm, có thể giúp bọn họ mau sớm tìm được vai tuồng trạng thái. Phó Hàn Tranh lên lầu, đóng lại cửa thư phòng, đem điện thoại trở về quá khứ. Mới vừa tới điện thoại là Lôi Mông, rất nhanh liền đem điện thoại tiếp. Lão bản, ngươi muốn ta tưởng tra chuyện. Có kết quả. Phó Hàn Tranh, nói. Chúng ta tưởng tra rồi mộ Vi Vi ra đời tới nay tất cả tài liệu, còn tìm được mộ lao tiên sinh lúc còn sống, mộ gia lão bộc người. cũng không có phát hiện, Mộ gia cùng Cố gia có qua lại gì, lão kia người làm nói không nhớ có cái gì nguyên gia người đã cứu Mộ Vi Vi. Một tia một chút nào đều không có sao. Phó Hàn Tranh hỏi. Nàng như vậy quan tâm cái đó Cố Vi Vi chết, cùng với Cố Vi Vi bên người người, không giống như là cùng nàng không nhận biết dáng vẻ. Lúc trước cũng điều tra Mộ gia chuyện, nhưng cũng không có quá mức cẩn thận truy xét. Cho nên cho là có cái gì bỏ sót địa phương, lại kêu bọn họ tưởng tra rồi một lần. Theo trước mắt cha, không có phát hiện Mộ gia bất kỳ người cùng Cố gia cùng Nguyên gia có tiếp xúc. Lôi Mông nói, vậy làm sao đột nhiên lại tra được Mộ tiểu thư cùng Cố gia có hay không đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ này Mộ tiểu thư còn có thể là Cố gia phái đến lao bản bên người. Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng trầm mặc, rốt cuộc là bọn họ có chỗ nào, hoặc là thời giờ gì đoạn không có tra được. Hay là, liên quan tới nàng cùng Nguyên Sóc biết chuyện, nàng từ vừa mới bắt đầu liền hướng hắn nói láo. Nhưng là, coi như nàng cùng Nguyên Sóc nhận thức, thậm chí cùng Cố Vi Vi nhận thức. Nói cho hắn, thì có thể làm gì? Hắn tin tưởng nàng đối tình cảm của hắn, giống vậy cũng sớm nhận định đây là hắn kiếp này không phải lấy không thể người. Đến cùng là dạng bí mật gì, đối hắn, nàng đều không thể nói ra được. Sáu càng xong. Chương 599, thật đem Phó Hàn Tranh trọc sù lông, sẽ chết biết bao thảm. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ là tìm trước kia đang tại Mộ gia một số người điều tra, sở điều tra được khả năng cũng không quá toàn diện chính xác. Lôi Mông nghe Phó Hàn Tranh yên lặng, lại giải thích một chút. Dẫu sao, những thứ này đều là từ trong miệng người khác tra được, không nhất định hoàn toàn chính xác. Mộ gia người cùng người nào tới đi, những người giúp việc kia cũng không khả năng toàn đều biết. Mộ gia người, có đi cờ ú á á nước sao? Mộ Vi Vi ngược lại là cùng mẹ nàng đi qua mấy lần, nhưng khi đó cô Vi Vi đang tại Âu Châu, không quá có thể chạm mặt nhận thức. Lôi Mông nói, cuộc sống của hai người quỹ tích đều làm so sánh. Phó Hàn Tranh hỏi, Lôi Mông, đều so sánh qua, mặc dù thỉnh thoảng có xuất hiện ở một cái quốc gia, nhưng cũng ở đây bất đồng thành phố. Phó Hàn Tranh nghe xong thở dài than thở, nàng cùng Nguyên Sóc nhìn rõ ràng liền rất quen thuộc. Nàng biết Nguyên Sóc, tất nhiên cũng có thể biết Cố Vi Vi. Nếu không, không thể nào như vậy để ý Cố Vi Vi bị hại chân tướng. Nhưng lại không tra được giữa bọn họ bất kỳ đồng thời xuất hiện. Mà nàng, lại không chịu đối hắn nói thật, thậm chí lúc trước cũng còn tận lực giấu giếm mình cùng Nguyên Sóc quan hệ của bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì nàng rơi xuống Cố Tư Đình trong tay, Nguyên Sóc bọn họ tìm tới hỗ trợ cứu người, sợ rằng hắn còn phải một đoạn thời gian mới phát hiện bọn họ có lui tới. Thật ra thì, lão bản ngài muốn biết, Mộ tiểu thư cùng Nguyên Sóc chính bọn họ rõ ràng nhất, sao không? Hỏi bọn họ đâu? Lôi Mông đề nghị. Bọn họ không có tra được những thứ kia, chính bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Không nên hỏi, lại cẩn thận kiểm soát một lần, đừng bỏ sót địa phương nào. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nhất định có bọn họ còn không có tra được địa phương nào, nàng cùng bọn họ có liên lạc. Là. Lôi Mông đáp ứng, lại nghĩ tới một chuyện hỏi. Còn nữa, chủ tịch gần đây có hỏi chúng ta đang tra chuyện. Phó Hàn Tranh mặt mũi hơi trầm xuống, chuyện này, nhà cũ bên kia, một chữ cũng không cho tiết lộ. Nếu như phát hiện nàng cùng Cố gia có sâu hơn quan hệ, cha và Lao Thái Thái sợ rằng sẽ đối với nàng rất nhiều suy đoán. Phó gia cùng Cố gia huyết cửu, nói cho cùng đích thân trải qua, cảm xúc sâu nhất là cha mẹ, còn có bà nội bọn họ. Cho nên, cùng Cố gia tương quan chuyện, bọn họ xa so với hắn cùng hai người em trai muốn nhạy cảm. Là, Lôi Mông trịnh trọng tê ơ. Phó Hàn Tranh mới vừa cúp điện thoại, cửa thư phòng liền gõ. Cố Vi Vi mở cửa, thò đầu tê ơ. Cơm tối tốt lắm. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhếch, một tay nắm cả nàng vai, cùng nhau đi xuống lầu dùng bữa ăn tối. Hai người mới vừa ở nhà hàng ngồi xuống, Cố Vi Vi điện thoại di động liền nhận được tiểu phân đội trong phó thời dịch tin tức. Một tấm hắn cùng Đinh Đông Đông chụp chung, sau đó là một câu nói. Chúng ta ước hẹn. Chúng ta ngày mai còn muốn ước hẹn. Phát rồi này hai điều, còn không quên gửi một chất đắc ý biểu tình. Phó Thời Khâm phát rồi cái khinh miệt biểu tình, lâu như vậy mới hẹn trên, ngươi thật giỏi đồng. Hà Trì, nếu không, ngày mai chúng ta cũng đi hẹn một chút Đông Đông. Phó Thời Khâm, chú ý này tốt, ngày mai ta có rảnh rỗi. Phó Thời Dịch, dám cướp cô em ta, chủ và thợ cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Phó Thời Khâm, muội tử kia cũng không phải là bạn gái ngươi, chúng ta cùng nàng kết giao bằng hữu thì thế nào? Hà Trì, không để cho chúng ta đi, chúng ta liền đem ngươi đen lịch sử, toàn phát cho Đinh Đông Đông. Phó Thời Dịch, Thảo, Hà Trì, ta ngày đại gia ngươi. Hà Trì, ta đại gia đang tại Tây Sơn Lăng Viên chôn đâu, ngươi đi a. Cố Vi Vi không dám nhìn thẳng thối lui ra bầy trò chuyện, để điện thoại di rộng xuống. Mấy cái này không biết bọn họ đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội chuyện, đã sớm bị Phó Hàn Tranh biết được rõ ràng. Từng cái vẫn còn ở trong bầy, hỗ tổn hỗ bấy như vậy sung sướng. Nàng không dám nghĩ, ngày nào bọn họ thật đem Phó Hàn Tranh chọc xù lông, sẽ chết biết bao thảm. Chương 600, biển có thể khô đá có thể giãn nước, tiểu phân đội không thể tản. Vốn là đang tại trong bầy đang hỗ tổn người, thấy nàng lui bầy tin tức, lập tức bối rối. Phó Thời Dịch cho là nàng là tay chợt lui, đuổi chặt lại kéo nàng mấy lần, kết quả đối phương đều không phản ứng. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì cũng theo thứ tự đi kéo nàng, cũng giống vậy không có không ứng. Phó Thời Dịch, đều do ngươi, đem ta chị dâu giận đến lui bầy rồi đi. Phó Thời Khâm, ta cảm giác, ta chị dâu là muốn vứt bỏ chúng ta, đưa vào trại địch rồi. Hà Trì, nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại trại địch không qua đây qua được rồi. Bọn họ đem người mạnh kéo vào nhóm, nhưng nàng trừ hướng bọn họ giải cẩu lương, vì đánh ngã Phó Hàn Tranh sự nghiệp vĩ đại làm ra qua một điểm cống hiến không có. Không có. Hoàn toàn không có. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây, cơ hồ đồng thời trả lời. Thật giống như. Đúng là như vậy. Mặc dù Mộ Vi Vi cũng vào tiểu phân đội, nhưng căn bản không có đánh ngược lại Hàn Ca, ngược lại đi đầu Hoài Tống Bão. Hơn nữa, còn một cái cho bọn họ giải cẩu lương. Hà Trì, nàng lui bầy, ta làm sao có dũng khí không rõ cảm giác. Phó Thời Khâm, có ý gì? Hà Trì, nàng sẽ không lui bầy rồi, liền bán đứng chúng ta đi. Mặc dù lúc trước, nàng không có vì đánh ngã Phó Hàn Tranh nghiệp lớn làm công hiến, dầu gì cũng không có bán đứng bọn họ. Bây giờ, đột nhiên vứt bỏ bọn họ đem bầy lui. Nay chẳng lẽ là phải hướng Phó Hàn Tranh bán đứng bọn họ tiểu phân đội? Phó Thời Dịch, làm sao có thể, ta chị dâu mới không phải cái loại đó tiểu nhân. Hà Trì, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, anh ngươi phải biết rồi tiểu phân đội tồn tại, không lột chúng ta ba lớp ra. Phó Thời Khâm nàng dám bán đứng chúng ta, liền. Hà Trì, sẽ làm gì? Nói thật giống như ngươi có thể đem nàng như thế nào tựa như. Phó Thời Khâm, ta đi ngay khóc cho nàng nhìn. Hà Trì, rất có tiền đồ. Bọn họ hai đang nói chuyện thời điểm, Phó Thời Dịch đã trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Cố Vi Vi nhìn một cái điện thoại di động, trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy. Không cần nghĩ cũng biết, hàng này đánh tới là hỏi nàng tại sao lui bầy. Phó Thời Dịch đánh nàng điện thoại không thông, cũng thầm giác không ổn, đang tại trong bầy nói. Chị dâu không nghe điện thoại, thật giống như. Thật không quá hay a. Phó Thời Khâm, chúng ta. Có phải hay không phải mau bỏ túi đường chạy? A a a a, hắn tại sao phải gia nhập cái này tiểu phân đội? Hà Trì, chạy cái gì chạy, chạy nơi nào nghĩ bắt ngươi, một dạng bắt phải trở lại. Phó Thời Dịch, có lẽ không như vậy tệ hại, ta chị dâu không phải người như vậy, sẽ không bán đứng chúng ta. Bọn họ gần đây như vậy ngoan, vừa không có chọc nàng, cũng không có chọc hắn ca, không đạo lý chị dâu vô duyên vô cớ hướng đi hắn ca bán đứng bọn họ tiểu phân đội. Hà Trì, nếu không... Giải tán tính toán rồi. Phó Thời Dịch, không được, biển có thể khô đá có thể giãn nước, tiểu phân đội không thể tản. Hà Trì, thành lập tới nay, nhất sự vô thành, không tiêu tan giữ lại ăn tết. Phó Thời Khâm, ta ba trên một cái thuyền, ai cũng đừng nghĩ chạy. Một giải tán, Hà Trì kia hàng nhất định sẽ đi bán đứng bọn họ. Hố hắn ca chuyện, lão là hắn nghĩ kế, hắn cùng Phó Thời Dịch đi làm. Bởi vì Cố Vi Vi lui bầy. Ba người đều thấp thỏm phải một buổi tối không ngủ, thứ hai thiên họp Phó Thời Dịch thật sớm liền đến công ty trận người. Không đám những người khác đi vào, liền khóa lại phòng họp. Chị dâu, ngươi lui bầy có ý gì? Chính là nghĩ lui, không có ý gì a. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Phó Thời Dịch hạ thấp giọng, vậy là ngươi không phải dự định bán đứng chúng ta. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái, còn dùng nàng bán đứng sao? Phó Thời Dịch nhìn nàng không trả lời. Gấp đến độ bắt tâm cào phổi. Ngươi đều cùng anh ta nói gì? Không nói gì a. Cố Vi Vi nói. Nàng quả thật không nói gì, tất cả đều là Phó Hàn Tranh hắn mình biết. Bất quá. Nàng cũng không có ý định nói cho hắn, hắn ca đã biết tiểu phân đội chuyện.